Chương 720, gặp lại Quy Mạc Hứa. Cốc Tân Nguyệt lúc này, nhưng trong lòng thì mừng rỡ không thôi. Tần Trần rốt cuộc là tình huống gì, cùng Cửu U Đại Đế, đến cùng là cái gì quan hệ, hoặc hắn chính là Cửu U Đại Đế. Nàng hiện tại, trong lòng có phỏng đoán, nhưng không xác định. Lần này, nhất định sẽ được phơi bày. Đến, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần lúc này, đột nhiên dừng chân không tiến lên. Phía trước, một vùng thung lũng, vào thời khắc này xuất hiện. Cái kia một chút ánh sáng, chảy vào bên trong sơn cốc, biến mất. Lão tổ bỏ mạng ở nơi đây, Lưu Vân Chiết nhìn trước mắt sơn cốc, không dám tin tưởng. Tần Trần chỉ cần lão tổ thường xuyên làm bạn nhất kiện phụ tùng, chính là xác định, lão tổ đang ở nơi đây. Cái này trùng thủ đoạn, hắn chưa nghe nói qua. Ừ, Tần Trần nhìn về phía trước sơn cốc, từ từ nói, ngươi theo ta đi vào chung đi. Ta cũng muốn đi, Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói. Ngươi toán, dùng không đến ngươi. Tần Trần liếc liếc mắt thân về sau, nói, làm phiền ngươi, đem phía sau mấy con tiểu châu chấu, giải quyết. Dừng a, Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng, không nói thêm nữa. Tần Trần lúc này, phi thân mà ra, Lưu Vân Chiết vội vàng cùng lên. Hai bóng người, nhảy vào bên trong sơn cốc, cả tòa sơn cốc, tứ tứ phương phương, hơn nữa xuất nhập khẩu nhất cộng bốn chỗ. Tần Trần cùng Lưu Vân Chiết theo phương bắc hướng tiến nhập. Vù vù, tiến vào sơn cốc trong nháy mắt, một hồi âm phong hiu hiu, khiến người ta cảm thấy lưng phát lạnh. Lưu Vân Chiết nhìn bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Tần Trần tiến vào sơn cốc bên trong, nhìn bốn phía, thần sắc hơi động. Hắn mặc dù đã tiến vào thiên vị cấm địa, có thể đó cũng là mấy vạn năm trước sự tình. Còn cái này vài vạn năm bên trong, thiên vị cấm địa, có hay không phát sinh giác đại biến hóa, hắn liền không biết. Sơn cốc diện tích khá lớn, hai người đứng vững ở cốc khẩu vị trí, nhìn về phía sâu chỗ, đen kịt một màu. Đi, Tần Trần cước bộ bước ra, Long Cốt Nguyệt Linh kiếm ở tay. Chứng kiến Tần Trần cẩn thận như vậy, Lưu Vân Chiết cũng là vội vàng lấy ra linh khí, theo Tần Trần. Từng bước đi vào bên trong sơn cốc, khí tức âm xâm, càng ngày càng rõ ràng. Giống, tiếng gầm nhỏ, đột nhiên vang lên. Hai người trước người, rừng cây trong lúc đó, từng đôi xanh biếc con mắt, vào thời khắc này sáng lên. Đây là, cửu giai linh thú, thiết giáp báo, cửu giai linh thú trong đỉnh phong. Không đúng. Lưu Vân Chiết tiếp tục nói, thiết giáp báo cả người kim mang, hai mắt ngân quang, cái này ra hỏa. Biến dị, Tần Trần mở miệng, thiên vị cấm địa, chịu đến đặc thù từ trường dẫn động, này địa linh thú, đại thể biến dị, biến. Lợi hại hơn, làm sao bây giờ, giết, há, à, Lưu Vân Chiết sửng sốt, giết, đùa gì thế, bên trong sơn cốc này, biến dị thiết giáp báo, thiếu cân nhắc mấy chục con, hai người bọn họ giết. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần đã lao ra, Long Cốt Nguyệt Linh kiếm. Vào thời khắc này toát ra lóng lánh quang mang. Oanh, một đạo tiếng oanh minh, vào thời khắc này chợt vang lên. Đùng, đại địa bên trên, đông tiếng vang truyền ra tới. Long Cốt Nguyệt Linh kiếm lúc này tản mát ra bạch cốt một dạng mờ mịt. Nhưng là đối mặt Tần Trần kiếm này, những thứ kia biến dị thiết giáp báo nhóm, từng cái vào thời khắc này không ngừng lùi lại. Tần Trần lúc này đuổi sát đi, kiếm chém tứ phương. Chứng kiến những thứ kia biến dị thiết giáp báo dồn dập lui lại, Lưu Vân Chiết càng là trong lòng buồn bực. Những thứ kia biến dị thiết giáp báo, tựa hồ, rất sợ hãi Tần Trần trong tay Long Cốt Nguyệt Linh kiếm. Lưu Vân Chiết cũng không do dự nữa, theo Tần Trần, vọt thẳng ra. Hai người không ngừng đi tới, biến dị thiết giáp báo, từng cái lui lại, hoặc là bị Tần Trần chém giết, đối mặt Long Cốt Nguyệt Linh kiếm, bọn họ tựa hồ rất sợ hãi. Tiến nhập rừng cây trong lúc đó, bốn phía càng thêm hôn ám. Tần Trần mở miệng nói, tỉ mỉ quan sát, chứng kiến kim quang chỗ, phải là ngươi lão tổ vẫn lạc chi địa. Được, Lưu Vân Chiết nhìn bốn phía biến dị thiết giáp báo, trong lòng có chút run run. Làm cho tự thân hắn ta, thân chỗ nơi đây, tuyệt đối sẽ nhấc chân chạy. Ở bên kia, đột nhiên, Lưu Vân Chiết khuôn mặt sắc vui vẻ. Oanh, Tần Trần kiếm mang thăng khoảng không, tiếng nổ vào thời khắc này, truyền ra đến, mang theo Lưu Vân Chiết, nhằm phía quang mang chớp thước chỗ. Hai người tốc độ cực nhanh, đi tới cái kia kim mang lóe lên chỗ. Một bộ hài cốt, lúc này bình yên chính ngồi, quanh thân kim quang nhàn nhạt lóe lên. Mang theo một tia uy áp. Ngươi là hắn hậu nhân, hắn sẽ không bài xích ngươi, lấy không gian giới chỉ, lưu ly kim thân quyết, hẳn là ở trong đó. Được, Lưu Vân Chiết lập tức động thủ, lưu ly kim thân quyết, nguyên lai như đây. Một đạo tiếng cười, vào thời khắc này vang lên, bá bá bá, lập tức, bốn phía mấy bóng người, vào thời khắc này xuất hiện, đem Tần Trần cùng Lưu Vân Chiết vây quanh. Quy Mạc Hứa, nhìn người tới, Lưu Vân Chiết biến sắc, vội vàng lấy hạ không gian giới chỉ. Kiểm tra một phen, nhanh lên cất xong. Quy Mạc Hứa cười cười, nói, Lưu Ly Kim Thân Quyết, từng nghe nói, chính là đệ nhất thân quyết, Lưu Diễm Các sớm đánh rơi, không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta muốn như thế nào? Quy Mạc Hứa giễu cợt nói, Lưu Vân Chiết, nhẫn cho ta, cút ra khỏi nơi đây. Ngươi nằm mơ, Lưu Vân Chiết rên một tiếng, tức thì liền đối phương là Thiên Long Lục Long Tử một trong Quy Mạc Hứa, hắn cũng không thể có thể lui lại. Đây là lão tổ vật, Lưu Diễm Các bao nhiêu năm rồi, đều muốn tìm về đi. Một mạch chưa tìm được, nhiều thiếu thay mặt các chủ, đều là trong lòng u buồn. Mà bây giờ, thật vất vả tìm được, làm sao có thể chắp tay đưa người. Xem ra, không sợ chết, Quy Mạc Hứa giễu cợt một tiếng, thật đúng là lấy vì, tiểu tử này là đối thủ của ta. Còn là nói, ngươi cho rằng, ngươi là đối thủ của ta. Quy Mạc Hứa ngôn ngữ rơi xuống, cả người khí tức nở rộ. Hóa thần cảnh bát chuyển, cùng Quế Nhất Luân tương đương, tiểu tử, xem ra ngươi là thật rất muốn chết. Tần Trần nhìn về phía Quy Mạc Hứa, cười nhạt nói, không so đo với ngươi, ngươi thật đúng là lấy vì, chính mình vô địch. Hừ, ngươi cho rằng phía trước luận bàn, thật là ngươi chiếm thượng phong sao? Không phải ta lấy vì, mà là quả thực như đây. Vậy thử nhìn một chút, Quy Mạc Hứa lạnh rên một tiếng, vọt thẳng ra. Trong sát na, chín bóng người, vào thời khắc này xuất hiện. Hoàn chỉnh quy nguyên nhất công, ngưng tụ chín đạo hư ảnh, thân thể có thể ở chín đạo hư ảnh trong lúc đó, qua lại chuyển hoán. Ầm ầm gian, Tần Trần vừa sải bước ra, nói toạc ngươi quy nguyên nhất công, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là đùa giỡn hay sao? Một tiếng thấp quát, Tần Trần đấm ra một quyền, trong sát na, vạn nguyên hồ quang điện cùng ngọc lôi thể dung hợp, một quyền, quấn theo lôi điện chi lực, đến đỉnh phong. Phá, một tiếng thấp quát, ầm ầm một tiếng nổ vang, đùng, nặng nề tiếng nổ tung, vào thời khắc này vang lên. Quy Mạc Hứa thậm chí còn chưa tới gần Tần Trần, một quyền kia lực đạo, khuấy động bốn phía không khí chật loạn. Chín đạo hư ảnh, trong khoảnh khắc nổ bể ra tới. Không ngừng, như đây, cái kia lôi điện nhảy vào đến bên trong thân thể của mình, cuồng bạo mãnh liệt. Phốc phốc phốc phốc, thân thể hắn vào thời khắc này, xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết thương, gắn đầy toàn thân. Phun ra một ngụm máu tươi, Quy Mạc Hứa cả người ầm ầm ngã xuống đất. Làm sao có thể, lúc này, Quy Mạc Hứa cả người mộng, Tần Trần, một quyền, phá hắn công pháp. Phía trước cùng cái này ra hỏa giao thủ, vẫn chưa có như vậy thực lực cường đại. Hiện tại, cư nhiên bạo nổ phát kinh khủng như vậy. Ghê tởm, Quy Mạc Hứa khuôn mặt sắc phát lạnh, một thương xuất hiện, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Người bên ngoài đều cho là hắn Quy Mạc Hứa, tu luyện quy nguyên quyết, vô cùng cường đại. Nhưng thực tế lên, hắn nhất đại đòn sát thủ, là thương thuật. Thương mang lóe lên, Quy Mạc Hứa cả người khí tức cải biến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đùng, một thương ghim ra, Quy Mạc Hứa toàn thân trên dưới. Một khí thế, tự nhiên mà sinh. Đó cũng không phải là đơn giản sát nhân, mà là nhất chủng. Độc đáo khí tức, tựa hồ cả người hắn, cùng trường thương hợp hai thành một. Tần Trần thấy như vậy một màn, mỉm cười, cùng thương hòa làm một thể. Ngươi nhưng thật ra đi ra một cái kiểu khác đường, có thể làm được mức độ này, Quy Mạc Hứa đúng là rất lợi hại. Thậm chí chỉ cần điểm này xem, thiên phú so với Lý Nhất Phàm mấy người đều muốn càng tốt hơn. Quy Mạc Hứa lúc này cười lạnh liên tục. Hắn được xưng là Thiên Long Lục Long Tử, có thể không được chỉ là bởi vì quy nguyên quyết bá đạo, mà là bởi vì bản thân hắn thương pháp cường đại. Luận thương thuật, toàn bộ Thiên Long Đại Lục, ai có thể cùng hắn bằng được. Chọc ta, là ngươi này sinh sai lầm lớn nhất, Quy Mạc Hứa lúc này giễu cợt nói. Nếu không phải nghĩ tại người trước ẩn giấu tuyệt chiêu của chính mình, Quy Mạc Hứa sao lui bước. Hiện tại không ai có thể, theo Tần Trần ở đây, không nghĩ tới, còn phát hiện Lưu Diễm Các truyền thừa bí kỹ Lưu Ly Kim Thân Quyết. Lần này, giết người diệt khẩu, đạt được Lưu Ly Kim Thân Quyết, hắn bước vào tam vị chi cảnh, sắp tới. Quy Mạc Hứa lúc này hưng phấn không thôi, Tần Trần, làm cho hắn trước mặt người khác ném một lần khuôn mặt. Nhưng bây giờ, tương đương với bù đắp, nhân thương hợp nhất hoàn cảnh, bất quá là mới vào giai đoạn, ở trước mặt ta, khoe khoang cái gì? Tần Trần liếc liếc mắt Quy Mạc Hứa, thản nhiên nói. Khoe khoang, Quy Mạc Hứa, nộ theo trong lòng sinh, nhưng là sau một khắc, Quy Mạc Hứa sững sờ. Tần Trần cầm trong tay Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, một kiếm vung ra. Trong sát na, trường kiếm bên trên, một kiếm ý bạo nổ phát. Tần Trần lúc này, cả người cùng trường kiếm, phảng phất là sản sinh cộng minh, nhất người một kiếm, không được phân kia này một dạng. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, Tần Trần trong cơ thể, kiếm mang sông thiên. Chỉ cần xem uy thế, Tần Trần so với Quy Mạc Hứa tăng thêm sự kinh khủng. Nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý bạo nổ phát, Quy Mạc Hứa mộng, cái này ra hỏa. Mới nhiều đại, có thể lãnh ngộ kiếm ý, bản thân liền là hiếm thấy. Hiện tại, cư nhiên cũng có thể làm được nhân kiếm hợp nhất. Kiếm, từ xưa đến nay, chính là bị đại đa số vũ giả yêu tha thiết. Kiếm, rất nhiều vũ giả chọn vũ khí, đều sẽ tuyển trạch. Nói đơn giản, rất đơn giản, có thể nói khó, tu hành kiếm thuật, cũng là khó khăn nhất. Khó khăn là tinh thông, Tần Trần, hiển nhiên là thập phần tinh thông kiếm thuật. Thử xem như thế nào, Tần Trần giễu cợt một tiếng, một kiếm chém ra, Quy Mạc Hứa trường thương đâm ra, tức thì gian, bốn phía thiết giáp báo, từng cái thối lui. Hai người này, trong cơ thể, ẩn chứa hơi thở cực kỳ khủng bố, tới gần, có thể sẽ chết. Oanh, trong sát na, tiếng oanh minh vang lên, kiếm mang đem thương mang triệt để bao trùm, Tần Trần nhảy lên một cái, một kiếm lần nữa tuôn ra. Thổi phù một tiếng, tiên huyết vỡ lên, người trước ta để cho ngươi ném, người sau ta có thể cho ngươi bỏ mệnh. Nhàn nhạt ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần nhìn bốn phía. Những thứ kia biến dị thiết giáp báo, vào thời khắc này không ngừng lùi lại ra. Chúng nó là biến dị, nhưng là cũng không ngốc, Tần Trần bùng nổ uy lực, vừa rồi có thể muốn bọn họ mệnh. Cái này thanh niên, rất cường đại, Tần Trần trầm quát một tiếng, tới gần 100 mét người, chết. Tức thì gian, từng cái biến dị thiết giáp báo, vào thời khắc này, lần nữa lui lại. Này thì Lưu Vân Chiết cũng là trở về, thân hơn mấy đạo huyết ngân. Theo Quy Mạc Hứa mấy người kia, từng cái hóa thần cảnh thất chuyển, bát chuyển, đối với hắn uy hiếp cũng không lớn. Giải quyết, chạy một cái, Lưu Vân Chiết bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, chạy bỏ chạy. Tần Trần cũng không để ý. Người gia lão tổ, tu hành Lưu Ly Kim Thân Quyết, cũng là không sai, có thể cho người có cơ hội, bước vào nhân vị cảnh, người có thể cam tâm tình nguyện. Tần Trần vừa mở miệng, Lưu Vân Chiết sửng sốt, cỗ này kim thân, huyết nhục đã mất, nhưng là kim cốt vẫn còn. Xem ra ngươi gia lão tổ, tuy là năm đó chết ở nơi đây, nhưng cũng là bước ra nhân vị giới hạn, đến địa vị cảnh. Ngươi nếu như cùng ngươi gia cái này vị lão tổ kim thân dung hợp, cực đại khả năng, có thể bước vào đến nhân vị cảnh. Đương nhiên, tiền lời lớn, phiêu lưu cũng lớn. Dung hợp kim thân, đầu tiên muốn bóc ra huyết nhục, nhưng sau thay kim cốt, trong lúc này đau đớn, so với lăng chỉ còn khó có thể chịu được. Làm hay không làm, xem chính ngươi, không chịu nổi, chết có khả năng rất lớn. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, bàn tay vung ra, Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, ở chỗ này vẽ ra một ánh hào quang. Những thứ kia biến dị thiết giáp báo, từng cái lần nữa lui lại, không dám quá vượt qua lôi chỉ nửa bước. Không nhiều lắm lúc, Cốc Tân Nguyệt mấy người đến, Tiểu Châu Chấu giải quyết, chẳng qua hai đại châu chấu, chạy rất nhanh. Cốc Tân Nguyệt tùy ý nói, không có việc gì, chắc là thiên ngoại thiên người, muốn nhìn ngươi một chút lợi hại giường nào. Ta đây chắc là lợi hại giường nào, Cốc Tân Nguyệt vẻ mặt trêu ghẹo nói. Nhân vị hậu kỳ đã đủ, được, minh bạch, Cốc Tân Nguyệt nhìn bốn phía, không lên tiếng nữa, Lưu Vân Chiết mấy người, lúc này cũng là không biết nên nói cái gì. Ta hẳn là lợi hại dường nào, lời nói này, dường như Cốc Tân Nguyệt muốn cảnh giới gì, liền cảnh giới gì. Nói như thế, Cốc Tân Nguyệt nhất định không ngừng nhân vị cảnh giới. Cái này thoạt nhìn 20 tuổi ra mặt tuyệt diệu nữ tử, mạnh mẽ đến mức độ này. Tần Trần lúc này cũng là cười nói, đừng xem nàng 20 mấy tuổi. So với các ngươi lão tổ sống đều dài hơn. Hơn nữa, nàng không phải người, ngươi mới không phải người. Cốc Tân Nguyệt trừng Tần Trần liếc mắt, mấy người còn lại đều không nói. Tần Trần hóa thần cảnh thất chuyển, cùng Cốc Tân Nguyệt không khách khí như vậy nói, Cốc Tân Nguyệt căn bản không tức giận. Nhưng là bọn họ nếu như nói như vậy, sợ rằng sẽ bị Cốc Tân Nguyệt một cái tát đập chết. Vừa rồi, bọn họ nhưng là tận mắt thấy, Cốc Tân Nguyệt thuận tay bóp chết vài cái hóa thần cảnh. Cùng hiện tại Cốc Tân Nguyệt thoạt nhìn, đơn giản là ma nữ. Ta cân nhắc kỹ, Lưu Vân Chiết lúc này hô giọng điệu, nói tiếp thu lão tổ kim cốt. Được, Tần Trần mở miệng nói, vận chuyển Lưu Ly Kim Thân Quyết, ta giúp người phụ trợ. Ngôn ngữ rơi xuống, Lưu Vân Chiết ngồi ngay ngắn dưới đất. Tần Trần bàn tay vung ra, nhẹ nhẹ sinh mệnh tinh khí, vào thời khắc này chảy ra. Vạn Linh Châu, năm đó vì tầm bổ Tần Kinh Mặc Hồn Phách, Tần Trần ở toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, mỗi bên chỗ cướp đoạt. Chỉ bất quá, Tần Kinh Mặc nhất hồn bị người gạt bỏ. Những thứ này chân bảo, hội tụ thành Vạn Linh Châu, tọa lạc tại Phong Thần Châu bên trong. Mà thọ nguyên hao hết Tần Trần, lúc này cũng là dựa vào Vạn Linh Châu duy trì liên tục sinh mệnh lực. Chỉ bất quá, Vạn Linh Châu bên trong, sinh mệnh tinh khí gì sự mênh mông. Hắn hóa thần cảnh mà thôi, vẫn chưa tiêu hao nhiều lắm. Sinh mệnh tinh khí, không ngừng rót vào Lưu Vân Chiết trong cơ thể, Tần Trần bắt đầu động thủ. Một bên Cốc Tân Nguyệt, lộ ra ngạc nhiên thần tình. Nàng ở Cửu U Đại Lục. Tìm hiểu ra tin tức, Tần Trần thọ nguyên hao hết. Nàng một mạch không minh bạch, Tần Trần là như thế nào sống sót. Dù sao, thọ nguyên hao hết, vũ giả sinh mệnh tới điểm kết thúc, đây là vạn cổ không đổi thiết luật. Hiện tại xem ra, Tần Trần thân lên, một mạch có một cái không ngừng cho hắn cung cấp sinh mệnh lực chí bảo, có thể nói, treo hắn mệnh. Thọ nguyên tiêu hao, khôi phục cực kỳ chắc trở. Tần Trần cảnh giới đề thăng, bây giờ là cố bổn mà thôi, nếu muốn khôi phục, sợ rằng phải đến nhân vị cảnh. Cái kia nhất đầu bạch phát, chính là chứng minh tốt nhất. Đẹp trai không? Cốc Tân Nguyệt suy nghĩ trong lúc đó, bên tai một giọng nói đột nhiên vang lên. Ừm, cái gì? Tần Trần cười nói, như thế xuất thần nhìn ta đẹp trai không? Ngươi soái cái đại đầu quỷ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cốc Tân Nguyệt rên một tiếng. Được, Lưu Ly Kim Thân quyết tìm được, cái này ra hỏa ở chỗ này, cùng nhục thân dung hợp, ngươi ở đây nhìn. Ta muốn đi làm chính sự. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, liền muốn xuất phát. Ngươi thật không mang theo ta. Cốc Tân Nguyệt chân thành nói, thiên vị cấm địa, cửu tử nhất sinh, ngươi hóa thần cảnh thất truyền, giết hóa thần cảnh bát truyền, cửu truyền là có thể, nhưng này là thiên vị cấm địa. Cốc Tân Nguyệt rất ý tứ minh bạch, thiên vị cấm địa, so với sáu đại tông môn người, tăng thêm sự kinh khủng. Ta biết a, Tần Trần khẽ cười nói, như không phải, ta còn chưa đây. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần thân ảnh chạy như bay mà ra. Cốc Tân Nguyệt đứng tại chỗ, kinh ngạc xuất thần, muốn chú ý mình an toàn, phảng phất lẩm bẩm. Cốc Tân Nguyệt không có nhiều lời. Tần Trần ở đây là có mục đích, có thể mục đích rốt cuộc là cái gì, nàng cũng không biết. Có thể, đợi được hắn theo cấm địa bên trong xuất hiện, nàng liền có thể biết. Thiên vị cấm địa, một mảnh âm trầm dãy núi chân xuống. Vô liêm sỉ, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên, thân là Quy Nguyên Tông Tông Chủ, Quy Thiên biến hồi lâu chưa như này nổi giận. Tông Chủ, cái kia Tần Trần, căn bản không quản chúng ta Quy Nguyên Tông uy nghiêm. Thuộc hạ vô năng, bảo hộ không được thiếu chủ. Tần Trần, Tần Trần, Quy Thiên biến giận không kềm được. Dám giết hắn Quy Thiên biến nhi tử, Tần Trần, thật rất không sợ chết. Thật sự cho rằng cửu U đại lục, là của hắn chỗ ở sao? Tông chủ, hiện tại đi giết này tên đi. Một gã trưởng lão trầm giọng nói. Ngươi ngốc sao, Quy Thiên biến mắng, sát nhân, hắn còn có thể đối đãi ở nơi ấy, chờ chúng ta trở về giết hắn sao? Tiếp tục dò xét tìm thiên vị cấm địa. Một ngày phát hiện Tần Trần đám người, giết không tha. Chúng ta chuyến này, chủ yếu là huyền khí. Cho dù là đê giai huyền khí, vậy cũng là bảo vật vô giá. Sở hữu huyền khí cùng không có huyền khí, là hai việc khác nhau. Nghe đến lời này, mọi người đều là gật đầu. Còn Tần Trần, gặp phải liền giết, không gặp được, ly khai thiên vị cấm địa, giết đến Thanh Vân Tông, ta cũng sẽ cho hắn biết, đắc tội ta Quy Nguyên Tông lợi hại. Quy Thiên biến nộ khí đằng đằng, Quy Mạc Hứa là hắn đắc ý nhất nhi tử, kế thừa đại thống người. Bây giờ bị Tần Trần giết, làm sao có thể đủ không giận. Nhưng là bây giờ, việc cấp bách cũng là tìm huyền khí. Đối với tam vị chi cảnh vũ giả mà nói, huyền khí chính là trọng trung chi trọng. Chính như chính hắn từng nói, sáu đại tông môn tông chủ, hầu như đều là nhân vị hậu kỳ cường giả. Không có huyền khí, hắn khả năng cùng Thanh Nguyệt Tiên Tử, Thánh Thiên Minh Đồ Vạn Sơn đám người, bất phân cao thấp. Nhưng là có một kiện huyền khí, năm người này, không có người nào hội là của hắn đối thủ. Huyền khí là siêu việt linh khí cường đại binh khí. Quy Nguyên Tông đám người lập tức xuất phát thâm nhập. Mà cũng trong lúc đó, Thanh Hà Tiên Sơn, Hồn Thiên Hiên, Thiên Ngoại Thiên, Thánh Thiên Minh cùng Trường Hồng Môn đám người cũng là hướng thiên vị cấm địa sâu chỗ đi về phía trước. Càng đến gần sâu chỗ, âm u mờ tối khí tức càng là nồng hậu. Giờ này khắc này, to như vậy thiên vị cấm địa bên trong, Tần Trần một người độc thân, cầm trong tay Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, tốc độ cực nhanh. Giống đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, một đạo tiếp một đạo vang lên. Đại địa vào thời khắc này, ầm vang nổ vang, dãy núi rừng cây trong lúc đó, quang mang hôn ám không gì sánh được. Tốc độ như vậy, quá chậm, Tần Trần nhíu mày, đây vẫn chỉ là nhân vị chi sơn vị trí, chưa đến địa vị chi hải, nhưng là dãy núi trong lúc đó, biến dị linh thú rất nhiều. Không có biện pháp, Tần Trần lúc này phi thân lên, khoảng cách không trung trăm mét cao độ, tốc độ nhanh hơn. Giống, một đạo tiếng gào thét. Vào thời khắc này vang lên, Tần Trần vừa sải bước ra, trong tay, một viên linh điêu, vào thời khắc này xuất hiện. Chính là từ Bắc Minh đế quốc thủ đô trong hoàng thất lấy ra tượng điêu khắc gỗ. Pho tượng kia cái bóng, nếu như Cốc Tân Nguyệt ở đây, nhất định hô to. Cửu U đại đế, cút ngay, Tần Trần cầm trong tay linh điêu, một tiếng thấp quát. Cái kia chạy như bay tới biến dị linh thú, phảng phất từ trong xương sản sinh một cảm giác sợ hãi. Trong giây lát đó, hết thảy cuồng vọng đến gần linh thú. Một tia ý thức biến mất. Xem ra, vẫn có chút dùng. Tần Trần nhìn về phía trước, tốc độ nhanh hơn. Linh điêu ở trước người, cho dù là cửu giai linh thú, chứng kiến về sau, cũng là quay đầu đi liền. Trên đường, Tần Trần gặp phải mấy con huyền thú, những thứ kia huyền thú, gầm nhẹ một tiếng, cảm giác được Tần Trần thần tốc ly khai, cũng chưa đuổi theo. Một đường bay nhanh phía dưới, dãy núi rừng cây, từng đạo lui lại. Từ từ, phía trước, địa thế biến được trống trải. Tần Trần lúc này, cũng là thở phào. Nhân vị chi sơn, qua, lại phía trước, chính là địa vị chi hải. Thiên vị cấm địa, chỉ là một cái cách gọi. Chân chính tế phân, chính là ba khu vực lớn. Nhân vị chi sơn, địa vị chi hải cùng với thiên vị mộ địa. Mà đây chỉ là thế nhân biết, thế nhân không biết, còn có nhất chỗ, chính là thiên long mộ. Nhân vị chi sơn, Tần Trần có thể lấy linh điêu vì áp bách, trực tiếp xông tới. Nhưng là địa vị chi hải, cũng là không được. Địa vị chi hải, là một mảnh biển chết. Quanh năm không có dòng nước động dấu hiệu, mặt ngoài đen thùi, cũng là có nhàn nhạt hương thơm mùi vị. Mà cái kia chủng hương thơm mùi vị, rất mê người, nhưng là hút vào quá độ, sẽ chết. Tần Trần đứng vững ở cạnh biển, nhìn về phía trước. Địa vị chi hải, muốn vượt biển, trước độ mình, Tần Trần lúc này ngồi ngay ngắn ở cạnh biển. Thế nhân đều nói, thiên vị cấm địa là hiểm địa, nhưng là thay cái góc độ mà nói, đó chính là cực đại phúc địa. Vượt biển, độ mình, cái này làm sao không phải nhất chủng tu hành. Tần Trần khoanh chân tọa hạ, trầm mặc không nói. Cái này nhất tọa, chọn một ngày một đêm, chưa nhúc nhích. Ban đêm, cạnh biển đen nhánh không gì sánh được, mặt trời mới mọc lên, địa vị chi hải bên viền, xuất hiện một tia ánh sáng yếu ớt. Tần Trần lúc này, hai mắt mở, cước bộ bước ra. Cũng có thể, Tần Trần cước bộ bước ra, chính là phi thẳng đến phía trước đi tới. Có người, một đạo tiếng kinh hô, vào thời khắc này vang lên. Đột nhiên, cạnh biển, trên trăm đạo thân ảnh, lúc này từng cái đến. Cái kia trên trăm đạo thân ảnh, chia làm hai phe cánh. Tần Trần nhìn một cái, chính là nhận ra, Thánh Thiên Minh cùng Trường Hồng Môn người. Thánh Thiên Minh minh chủ Đồ Vạn Sơn, cùng với Trường Hồng Môn môn chủ Lý Hoành Trung, cũng ở tại chỗ. Di, là Tần Tông Chủ, Thánh Thiên Minh bên trong, Thánh Thiên Thiếu Chủ lúc này một thân trường sam, giống như thánh nhân chuyển thế, không nói ra được đạo đức tốt, đại khí giản dị cảm giác. Hai đại tông môn vũ giả, lúc này cũng là tụ tập mà tới. Tần Trần, cái kia Trường Hồng Môn Lý Hoành Trung, chứng kiến Tần Trần, chán hơi nhíu. Bọn họ hai đại tông môn, tuyển trạch liên thủ, ở thiên vị cấm địa bên trong điều tra, lúc này mới tới đất vị chi hải. Nhưng là Tần Trần, một thân một mình, cư nhiên như thế nhanh chóng, tới chỗ này. Cái này vì tới tự cửu U Đại Lục Thanh Vân Tông Tông Chủ, thật không đơn giản. Tần Trần nhìn mấy người, cũng không để ý, cất bước liền đi. Tần Tông Chủ chậm đã, Thánh Thiên Thiếu Chủ lúc này mỉm cười, một bộ nhẹ nhàng quân tử dáng dấp, nói Tần Tông Chủ, lại có thể tại địa vị chi hải lên, như dẫm trên đất bằng, thật là kỳ nhân, không biết có thể phương tiện báo cho ta biết chờ, làm thế nào đến. Thánh Thiên Thiếu Chủ thân là Thánh Thiên Minh gặp may mắn thiên chi kiêu tử, sở tu thánh nhân chi đạo, nói tới nói lui, cực kỳ khách khí. Đối với thiên vị cấm địa, sáu đại tông môn tự nhiên là biết đến so với thường nhân càng nhiều hơn một chút. Nhân vị chi sơn, địa vị chi hải, thiên vị mộ địa, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này ba chỗ tuyển địa, lần này vô cùng có khả năng xuất hiện huyền khí. Nhưng là hai đại tông môn vẫn chưa ở nhân vị chi sơn, cảm giác được huyền khí khí tức. Vậy khả năng tại địa vị chi hải, hoặc là thiên vị mộ địa bên trong. Chỉ là, vượt qua địa vị chi hải, cần tốn hao giá cực lớn. Cho tới nay, cho dù là hóa thần cảnh, không nghĩ qua là, đều là một con đường chết. Thậm chí nhân vị cảnh, đều chết qua không thiếu. Nhưng là Tần Trần lúc này, như dẫm trên đất bằng, thật sự là rất kỳ quái. Trường Hồng Môn Lý Nguyên Bân lúc này gánh vác trường kiếm, lộ ra xuất thân đến, thản nhiên nói, Tần Tông Chủ, nơi đây dù sao cũng là thiên vị cấm địa, ở Thiên Long Đại Lục. Ngươi nói không can dự chúng ta việc, chúng ta cũng sẽ không can dự ngươi. Chẳng qua không biết, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngươi tới nơi đây, không biết có chuyện gì. Tần Trần liếc liếc mắt Lý Nguyên Bân, thản nhiên nói, cứu người. Cứu người, Lý Nguyên Bân chân mày một cái, cười nói, thiên vị cấm địa, một lần khai mở, khép kín về sau, chờ đợi lần sau khai mở, trong lúc này, hỗn loạn không gì sánh được. Ngươi phải cứu người, chỉ sợ đã chết. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Lý Nguyên Bân. Ngươi chết, hắn đều sẽ không chết. Tần Trần lạnh lùng nói bậy, có tin ta hay không chém ngươi. Ngươi, Lý Nguyên Bân không nghĩ tới, Tần Trần một người độc thân, lại còn dám như này cường thế. Chư vị, ta xem người này, chính là vì huyền khí mà tới. Lý Nguyên Bân hừ nói, nếu để cho người này so với ta chờ tiến vào trước địa vị chi hải bên trong, nói không chừng, huyền khí đã bị hắn đạt được. Lời này vừa nói ra, Trường Hồng Môn môn chủ Lý Hoành Trung, cùng Thánh Thiên Minh minh chủ Đồ Vạn Sơn hai người, lúc này cũng có chút ý động. Tần Trần tới từ cửu U Đại Lục, chuyến này đến cùng ý muốn như thế nào, ai cũng không biết. Hơn nữa người này độc thân, cư nhiên nhanh hơn bọn họ đến địa vị chi hải. Thậm chí, trường khống địa vị chi hải kéo dài qua xử lý pháp. Cái này thanh niên, cho người cảm giác, cực kỳ nguy hiểm. Nếu như người này, là tới cướp đoạt huyền khí, vậy phiền phức, thánh thiên thiếu chủ lúc này lần nữa nói, Tần tông chủ, giúp mọi người làm điều tốt, mới là đại đạo, nói cho chúng ta như thế nào bình yên vượt biển, chúng ta sẽ không làm khó Tần tông chủ. Liếc mắt nhìn thánh thiên thiếu chủ, Tần Trần bình tĩnh nói, nhắm trên cái miệng thúi của ngươi, không tâm tình với các ngươi chơi. Muốn vượt biển, chính mình độ, tu luyện cái gì chó má thánh nhân chi đạo, ngươi giết người, chỉ sợ so với ngươi lão tử còn nhiều hơn, chớ ở trước mặt ta giả trang thánh mẫu. Tần Trần lời này vừa nói ra, hai đại tông môn mọi người, vào thời khắc này, lửa giận dấy lên. Tức thì gian, Đồ Vạn Sơn cùng Lý Hoành Trung hai người, vừa sải bước ra. Nhân vị hậu kỳ khí tức cường đại, bao phủ ở Tần Trần, chèn ép Tần Trần khí tức. Tần tông chủ, chúng ta biết, người sau lưng có người làm chỗ dựa. Nhưng nếu là chết ở nơi đây, ta nghĩ người sau lưng, cũng không pháp cho người báo thù chứ. Đồ Vạn Sơn lúc này cười nhạt nói, nếu như thức thời, vẫn là phối hợp tương đối khá. Đồ Vạn Sơn uy áp, vào thời khắc này đột nhiên tăng cao. Tần Trần lúc này, khuôn mặt sắc nhất bạch, phun ra một ngụm máu tươi. Chứng kiến cái này, một màn, Lý Nguyên Bân chế nhạo không ngớt, còn tưởng rằng cỡ nào ghê gớm. Bất quá chỉ là miệng trên thể hiện a. Lý Nguyên Bân nhìn Tần Trần, lần nữa nói, hỏi lại ngươi một câu, dẫn chúng ta vượt biển, nếu không thì, chết. Ngươi tự lựa chọn, Thánh Thiên Thiếu Chủ lúc này cũng làm mỉm cười. Bọn họ tuy có chuẩn bị, nhưng là phải vượt qua địa vị chi hải, cũng cần trả giá giá không nhỏ. Mà Tần Trần hiện tại, tựa hồ có biện pháp, trực tiếp vượt biển. Vậy không thể tốt hơn, không mang theo, giết, xem cái này ra hỏa, như thế nào ở nhân vị hậu kỳ trước mặt kiêu ngạo. Đồ Vạn Sơn cùng Lý Hoành Trung hai người, lúc này khí tức thả ra đến mức tận cùng, Tần Trần có chút cử động, hai người sẽ gặp trực tiếp chém giết. Từ từ, Tần Trần lau đi khóe miệng tiên huyết, nhìn mọi người. Được, ta mang bọn ngươi vượt biển. Lời này vừa nói ra, Lý Hoành Trung quát lên, Tần Trần, nếu như đùa giỡn tâm cơ, nhưng là sẽ một con đường chết. Ta như đùa giỡn tâm cơ, tại địa vị chi hải bên trong, các ngươi lấy vì, ta có thể sống sao? Tần Trần mang theo giận dữ nói, ta nói. Ta với các ngươi mục tiêu không nhất trí, các ngươi không tin, hiện tại mang bọn ngươi vượt biển, các ngươi còn không tin. Vậy các ngươi để cho ta làm thế nào? Thánh Thiên Thiếu Chủ khẽ cười nói, Tần Tông Chủ đừng tức giận, chỉ cần dẫn chúng ta an toàn vượt biển, chúng ta sẽ không đối địch với ngươi, dù sao ngươi sau lưng, là Thanh Vân Tông. Thiên Long Đại Lục cùng Cửu U Đại Lục, cũng là từ trước an ổn hòa bình, chúng ta sẽ không khơi mào chiến đoan đấy. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lần nữa nói thật. Tự nhiên, nghe đến lời này, Tần Trần hô giọng điệu, đã như đây, ta mang bọn ngươi vượt biển, không quá độ qua địa vị chi hải, mọi người đường ai nấy đi, các ngươi tìm huyền khí, ta tìm người. Nước giếng không phạm nước sông, Đồ Vạn Sơn cùng Lý Hoành Trung lúc này, cũng là gật đầu. Bọn họ đều là nhân vị hậu kỳ cao thủ, lượng Tần Trần cũng không dám dính vào. Được, nói đi, Đồ Vạn Sơn cùng Lý Hoành Trung triệt hồi uy áp, Tần Trần lúc này hoạt động một chút gân cốt, địa vị chi hải. Là thiên vị cấm địa ba đại tuyệt địa một trong. Nước biển không phải chân chính thủy, mà là thất giả hoa, tập kết thiên địa xương mai ngưng tụ. Lời này vừa nói ra, Đồ Vạn Sơn cùng Lý Hoành Trung đều là mộng. Xương mai, tụ tập thành biển, cái kia được nhiều thiếu đóa hoa. Tần Trần tiếp tục nói, cho nên muốn qua sông địa vị chi hải, liền cần độ thân mình. Độ thân mình, linh khí tụ tập ở bên trong thân thể, đạt được bên trong tuần hoàn, nhưng sau sẽ linh khí hội tụ ở hai chân bên trên. Làm cho linh khí trở thành thân thể và nước biển giao tiếp chỗ. Một ngày vào biển, ghi nhớ kỹ, không thể linh khí bên ngoài tiết, nếu không thì sẽ bị hải xuống cử quái hấp dẫn. Tần Trần nhìn mọi người, nói các ngươi có thể thử xem, liền có thể giống như ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đang lúc này bắt đầu nếm thử. Từ từ trong lúc đó, trên trăm đạo thân ảnh, từng cái đạp trên bình tĩnh ngoài khơi. Linh khí bám vào ở lòng bàn chân, cam đoan một tia linh khí không ngoài tán. Cũng không phải là đơn giản như vậy. Chỉ bất quá lần này đi cùng mà đến, đều là hai đại tông môn tinh nhuệ. Hóa thần cảnh vũ giả, điểm ấy độ khó, cũng không tính lớn. Không nhiều lắm lúc, trên trăm đạo thân ảnh, lúc này từng cái đứng ở ngoài khơi trong lúc đó. Lần này, Đồ Vạn Sơn cùng Lý Hoành Trung đám người, đều là đứng vững ở ngoài khơi lên, khẽ mỉm cười. Tần Trần quả thực không có nói láo. Sau đó thì sao, Đồ Vạn Sơn lần nữa nói. Tần Trần, từ từ nói, các ngươi theo ta đi. Nhớ kỹ, đừng làm loạn đi, cái này đáy biển xuống, đều là cự quái, dẫn động bọn họ, chúng ta đều phải chết. Minh bạch, trong lúc nhất thời, hai đại tông môn hơn 100 người, lúc này từng cái đi ra. Tần Trần phía trước dẫn đường, nhìn mênh mông vô bờ ngoài khơi, khóe miệng, một cái tiếu dung, từ từ mọc lên. Để cho ta dẫn đường, đây chính là chính các ngươi tìm chết, đội ngũ, vào thời khắc này xuất phát, Tần Trần đi ở phía trước, dẫn đường, đi lần này, chính là nhất ngày. Từ từ, phía trước, xuất hiện một hòn đảo, địa vị chi hải chung, lại còn có đảo nhỏ. Lý Nguyên Bân lúc này kinh ngạc không thôi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự nhiên có đảo nhỏ, những hòn đảo này, chân bảo rất nhiều. Tần Trần cười tủm tỉm nói, chỉ bất quá, bình thường cực thiếu gặp phải, những hòn đảo này, kỳ thực đều là còn sống cự đại sinh vật, ngoại giới không thể nhìn thấy. Thánh Thiên Thiếu Chủ mở miệng nói, Tần Tông Chủ tựa hồ đối với nơi đây rất quen thuộc. Các ngươi cũng nói, ta sau lưng có người làm chỗ dựa, cái kia người nói cho ta biết. Tần Trần lần nữa nói, hải đảo các ngươi muốn đi sao? Chân bảo, thiên địa linh quả, quả thực rất nhiều, bất quá, cũng nhất định có nguy hiểm, không cẩn thận, đem ngủ say sinh vật thức dậy, sẽ có đại phiền toái. Cho nên, vào đảo, ngắt lấy linh quả, chỉ có thể thiếu lượng, nhiều nói, tất cả mọi người sẽ chết. Đương nhiên, ta chỉ là nói như vậy, các ngươi vì huyền khí, ta vì cứu người, có đi không, vẫn là xem ý của các ngươi. Lời này vừa nói ra, Đồ Vạn Sơn cùng Lý Hoành Trung đều có chút ý động. Hai người bọn họ, đều là nhân vị hậu kỳ cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, chính là địa vị sơ kỳ. Mà bước này, cũng là không gì sánh được gian nan. Nếu là có linh quả phụ trợ, nhưng thật ra có hy vọng. Lý Hoành Trung hỏi có cái gì linh quả, cái này không tốt nói. Bởi vì nơi đây là địa vị chi hải, sở tồn ở linh quả, phần lớn đều là thích hợp đột phá địa vị cảnh, hoặc địa vị cảnh vũ giả phục dụng. Ta cũng chưa từng thấy qua, cho nên không tốt nói. Lời này vừa ra, Lý Hoành Trung cùng Đồ Vạn Sơn hai mắt phát quang. Vậy dẫn chúng ta đi, Lý Hoành Trung lúc này mở miệng nói. Như vậy, Đồ Vạn Sơn lúc này nói, chúng ta các phái phân nửa người đi vào, xác định là hay không an toàn. Đồ Vạn Sơn lúc này, vẫn là không tin Tần Trần. Mấy vị nếu không tin ta đi trước cũng có thể. Tần Trần lần nữa nói, ta là vì tìm người, không phải vì tranh đoạt huyền khí. Lý Hoành Trung tiếp lời, liền theo Đồ Minh Chủ từng nói, hai chúng ta phương, các phái phân nửa người đi trước, Tần Trần dẫn đội. Ta ngươi hai người, lưu ở nơi đây. Đồ Vạn Sơn gật đầu. Lý Nguyên Bân lúc này mở miệng nói, cha, ta đi. Ta cũng đi, Thánh Thiên Thiếu Chủ cười híp mắt nói. Được, Đồ Vạn Sơn cùng Lý Hoành Trung cũng không lo lắng. Tần Trần dám đùa hoa chiêu gì, chắc chắn phải chết. Vậy xuất phát, Tần Trần đi ở phía trước, tới gần đảo nhỏ. Hai phe cộng lại hơn 50 người, lúc này từng cái đi theo ở sau. Tần Trần Tông Chủ, cũng đừng nóng giận, ai cũng muốn sống. Vạn nhất là thuyền trong mương, vậy cũng không tốt. Thánh Thiên Thiếu Chủ cười ha hả nói. Ta minh bạch, Tần Trần tới gần đảo nhỏ, cười nói, bất quá, ta tung hoành thiên địa, cửu sinh cửu thế 90.000 năm, năm đó, thân là cửu thiên vân minh thiếu chủ, càng là vượt qua trước kỷ nguyên cùng tân kỷ nguyên hàng ngàn vạn năm thời gian, lật thuyền trong mương, chưa bao giờ có. Tần Trần lời này vừa nói ra, Thánh Thiên Thiếu Chủ cùng Lý Nguyên Bân đều là sửng sốt. Cái này Tần Trần, nói cái gì mê sảng, cái gì cửu sinh cửu thế 90.000 năm, trước kỷ nguyên, tân kỷ nguyên, ngàn vạn năm, nghe không hiểu sao. Tần Trần lúc này đột nhiên dừng xuống, phất tay một cái, nói, nghe không hiểu liền đúng dù sao, người chết nghe hiểu được nghe không hiểu, không sao cả. Lời này vừa nói ra, hai người biến sắc, vội vàng lui lại, bỏ qua một bên khoảng cách. Tần Trần, người muốn làm cái gì? Lý Nguyên Bân lúc này quát lên, nơi đây nếu như động thủ, đưa tới đáy biển xuất hiện cự thú, mọi người đều sẽ chết. Tần Tông Chủ, không nên sằng bậy. Thánh Thiên Thiếu Chủ lúc này vội vàng nói, người dẫn đường, chúng ta sẽ không ra tay với ngươi. Hiện tại nhất thì xung động, nhưng là sẽ bỏ mạng. Nhìn hai người khẩn trương dáng dấp, Tần Trần cười nhạt một tiếng. Hiện tại sợ, Tần Trần đứng vững tại chỗ, nhìn hơn 10 người. Ở ngoại vi động thủ, sợ các ngươi chạy mất. Ở chỗ này, chạy, các ngươi cũng chạy không thoát. Tần Trần đứng chắp tay, từ từ nói, uy hiếp ta. Ai cho các ngươi lá gan? Tần Trần, người đây là đang ngọc thạch câu phần. Ngươi suy nghĩ tinh tường. Tần Trần thấy buồn cười. Ngọc thạch câu phần, các ngươi xứng sao sao? Tần Trần bàn tay vung lên, linh khí dung chuyển, oanh, một quyền trực tiếp đập ra, hoa lạp lạp thanh âm, vào thời khắc này vang lên. Mặt nước vào thời khắc này cổ động, lúc này, mọi người đứng ở hải đảo bên, ông, một đạo ông hưởng âm thanh, không ngừng vang lên, hải đảo lên, từng bụi xúc tua, trơn chuột đầy mỡ, vào thời khắc này vươn. Chạy, giờ khắc này, nơi nào còn quản được trên cái gì bí bảo. Thánh Thiên Thiếu Chủ mang theo Lý Nguyên Bân hai người, tức thì lui lại. Chạy thoát sao? còn nhớ rõ ta nói, ở chỗ này, vận dụng linh khí hạ chàng sao? Tần Trần đứng vững tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, chỉ là chỉ nhọn lúc này, từng đạo linh khí dũng mãnh vào ngoài khơi xuống. Hoa lạp lạp tiếng nước chảy, không ngừng vang lên, lần này, không chỉ là hải đảo lên, ngoài khơi lên, phương viên 10 dặm bên trong, từng cây một xúc tua xuất hiện. Giết, Lý Nguyên Bân lúc này nơi nào còn quản được những thứ này, trực tiếp tuôn ra. Oanh, tức thì gian, sóng biển lật thiên dựng lên, những thứ kia hải trung xúc tua, từng cái thẳng hướng mọi người. Theo mọi người phản kháng, xúc tua ngược lại thì càng ngày càng nhiều. Cha, cứu ta, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên, những thứ kia xúc tua, căn bản chém không được xong, đoạn xuất hiện càng nhiều. Mặc dù là hóa thần cảnh, lúc này cũng không giải khai. Nhưng là kỳ quái là, những thứ kia xúc tua vào thời khắc này, lại phảng phất là nhìn không thấy Tần Trần, đối với hắn căn bản không có một tia công kích mùi vị. Tại sao có thể như vậy? Chuyện gì xảy ra? Nghe được Lý Nguyên Bân la lên, Lý Hoành Trung, Đồ Vạn Sơn, lúc này đã là dẫn người mà tới. Chứng kiến ngoài khơi trên giao chiến, vô số xúc tua tuôn ra, hai người cũng là hơi biến sắc mặt. Cha, Tần Trần cố ý hãm hại ta chờ. Lý Nguyên Bân quát lên, tên hỗn đản này. Tần Trần người đâu? Lý Hoành Trung quát lên. Hắn ở cái kia, Lý Nguyên Bân nhìn về phía hải đảo, cũng là hơi sững sờ. Người đâu? Hoa lạp lạp tiếng nước chảy vang lên. Tần Trần lúc này đứng vững ở đảo biệt lập đỉnh, nhìn mọi người. Đồ Vạn Sơn, Lý Hoành Trung, hảo hảo thể nghiệm thất giả hoa uy lực, để cho ta cho các ngươi dẫn đường. Ngươi xứng sao sao? Tần Trần chân hạ khẽ động, to lớn hải đảo vào thời khắc này, đung đưa, giống như một chiến thuyền thuyền to một dạng, lái rời nơi đây. Hỗn đản này, Đồ Vạn Sơn giận không kềm được, một đạo sông thiên linh khí, bay lên không, có thể đang ở lúc này, một đạo trăm mét to lớn xúc tua, vào thời khắc này, bay lên không. Đồ Vạn Sơn vừa định chạy như bay, bắt đầu thân thể, vào thời khắc này bị ngăn cản xuống. Đáng chết, những thứ này xúc tua đối với hắn, vì sao chẳng quan tâm. Đồ Vạn Sơn thân ảnh bị ngăn cản đỡ được, nộ quát lên. Càng là thi triển khí tức cường đại, xúc tua lực công kích càng mạnh. Hơn nữa, giao chiến phạm vi khuếch tán ra, cái khác trên mặt biển xúc tua cũng sẽ phá mặt mà ra. Tiếp tục như vậy, bọn họ đều sẽ chết. Tần Trần tên hỗn đản này, Lý Hoành Trung cùng Đồ Vạn Sơn lúc này đều là giống giận. Không nghĩ tới, ở chỗ này, sẽ bị Tần Trần bày một đạo. Tiểu tử kia, đều là cố ý. Giờ này khắc này, Tần Trần đứng đang di động hải đảo bên trên, nhìn thân sau. Hơn trăm người, dẫn động địa vị chi hải, chí ít chết trên hơn phân nửa đi. Tần Trần lười đi toán, hắn không có nói láo. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa vị này chi hải, toàn bộ đều là thất giả hoa ngưng tụ xương mai mà thành, cho nên mới phải mang theo nhàn nhạt hương thơm. Nghe được nhiều, đúng là chí mạng. Thất giả hoa, đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm, có thể nói là chán ghét, căm hận. Một khi xuất hiện sóng linh khí, sẽ gặp liều lĩnh công kích. Muốn vượt biển, trước độ mình cũng không phải là ẩn giấu linh khí, mà là khiến cho linh khí thuế biến, hóa thành cùng thất giả hoa giống nhau khí tức. Kể từ đó, tức thì liền triển khai hiện linh khí, cũng sẽ không phải chịu thất giả hoa công kích. Thánh Thiên Minh cùng Trường Hồng Môn người, ẩn giấu linh khí, quả thực sẽ không bại lộ. Nhưng là một ngày linh khí thi triển, đó chính là không chết không thôi cục diện. Những thứ kia xúc tua, chính là thất giả hoa rễ cây. Sinh trưởng dưới đáy biển, gặp phải linh khí, công kích tính đầy đủ. Cho dù là nhân vị, không cẩn thận, cũng có thể sẽ chết. Tần Trần đứng vững ở đảo biệt lập lên, hai tay nắm chặt hai cây xúc tu. Trực tiếp đi trước sâu chỗ, hai tay nắm ở xúc giác, Tần Trần mở miệng nói. Hải đảo kia, tốc độ càng lúc càng nhanh, chân hạ đạp, tên gọi là Minh Mẫu. Là nhất trùng tính tình có chút ôn hòa linh thú, thân hình bàng đại, cùng thất giả hoa làm bạn. Tần Trần cũng là đã từng tới thiên vị cấm địa, trong lúc vô tình phát hiện Minh Mẫu. Thứ này, cũng không phải theo thì xuất hiện ở ngoài khơi lên, chỉ là thỉnh thoảng sẽ thỏ đầu ra, hình thể bàng đại, thoạt nhìn giống như đảo nhỏ. Hơn nữa, Tần Trần cũng không nói dối. Minh Mẫu mỗi ngày cùng thất giả hoa làm bạn, hấp thu thất giả hoa tinh túy, mà một bộ phận thất giả hoa hạt giống, hội rơi vào Minh Mẫu thân lên, an cư lạc nghiệp. Minh Mẫu thân lên, đúng là có thật nhiều linh quả. Trọng yếu nhất, tắc thì là hai chủng. Nhất chủng tên là độ linh quả. Này quả đối với hóa thần cảnh cửu chuyển, sở hữu cực kỳ tốt đẹp chỗ. Có thể giúp cửu chuyển vũ giả, ngưng tụ linh khí, bước vào nhân vị. Còn có nhất chủng, tên là hóa linh quả. Hóa linh quả đối với nhân vị cảnh giới, vững chắc khí tức, để thăng linh khí, vô cùng trọng yếu. Cái này hai chủng linh quả, ngoại trừ địa vị chi hải, cái khác không thể sản sinh. Chỉ ít Thiên Long Đại Lục, Cửu U Đại Lục là căn bản không tồn tại. Tần Trần giờ khắc này ở đảo lên, ngắt lấy những trái cây kia. Đến hóa thần cảnh cửu chuyển, nuốt hạ độ linh quả, đến nhân vị cảnh, vẫn là không có vấn đề. Mà đạt tới nhân vị cảnh, dùng hóa linh quả, vững chắc cảnh giới, để thăng tầng thứ, càng là hiệu quả rõ rệt. Những trái này, hái xuống, tương lai Thanh Vân Tông xuất hiện hóa thần cảnh cửu chuyển, có thể cho bọn họ nâng cao một bước. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, cũng là phải dùng tới. Nguyên mẫu tuy là thể trạng bàng đại, nhưng là ở nơi này địa vị chi hải, chính là nó thiên hạ, tốc độ tiến lên cũng là không chậm. Không cần thiết nửa ngày thời gian, Tần Trần chứng kiến phía trước, xuất hiện một mảnh đại địa. Chứng kiến mặt đất kia, Tần Trần hô giọng điệu, thiên vị mộ địa, lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật thiên vị mộ địa. Nơi đây, cũng là toàn bộ thiên vị cấm địa hung hiểm nhất địa phương. Nguyên mẫu tới gần đại địa, cách cây em, liền không tiến thêm nữa. Tần Trần cũng biết, cái này ra hỏa, kinh sợ. Đa tạ, vỗ vỗ Minh Mẫu xúc giác, Tần Trần cười nói, lần sau trở lại, còn tìm ngươi. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, Minh Mẫu cô lỗ lẻn vào đáy nước, cũng không gặp lại hình bóng. Thấy như vậy một màn, Tần Trần sờ mũi một cái. Liền hái ít trái cây, tại sao ư? Tần Trần không nói gì, chạy như bay rơi xuống đất. Trước mắt, là một vùng đất bao la. Kỳ thực, toàn bộ thiên vị cấm địa, có thể nói bảy biện ra hình tròn. Nhất bên ngoài vòng, chính là nhân vị chi sơn, ở giữa viên hoàn, tắc thì là địa vị chi hải. Mà hạch tâm chỗ, chính là thiên vị mộ địa, nơi đây, nguy cơ tứ phía. Tần Trần cước bộ bước vào đại địa lên, u ám khí trời, khí tức quỷ dị, khiến người ta cảm thấy lưng phát lạnh. Tạp sát một tiếng vang lên, tiếng xương vỡ vụn, Tần Trần nhìn chân xuống, khẽ lắc đầu, thiên vị cấm địa, là tuyệt địa, là tử địa, nhưng cũng là bảo địa. Vô số người, vì đột phá, vì truy cầu thực lực cường đại, tới chỗ này. Nhưng là kết quả, chỉ có một con đường chết. Hàng năm, đi tới thiên vị cấm địa bên trong, không chỉ là thiên long đại lục người, còn có cái khác đại lục người, tử thương vô số. Có thể được cơ duyên người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nơi đây, chết quá nhiều người nhiều lắm, từ đây, chuyện cổ quái tình, cũng là rất nhiều. Thây Khô, là nơi đây nhân vật nguy hiểm nhất, cũng là số lượng nhiều nhất tồn tại. Ngoại trừ Thây Khô, còn có kinh khủng Liệt Thi. Liệt Thi, sinh tiền, ít nhất là tam vị chi cảnh tồn tại. Tần Trần lấy ra Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, nhìn về phía trước, bước ra cước bộ. Hắn sở dĩ đặc biệt đi một chuyến Bắc Thương Đại Lục, Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, là nhất định. Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, lấy Long Cốt chế tạo, hấp thu Nguyệt Linh, đối Thây Khô vốn có cực đại áp chế tính. Từng bước đi ra, nhìn bốn phía, phần còn lại của chân tay đã bị cụt xương gãy, cây khô đoạn mộc. Đại địa, vào thời khắc này, đều hiện ra vô cùng hưu quạnh. Tần Trần đi tới trong lúc đó, từng đạo âm thanh, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tiếng vang lên, Tần Trần nhìn về phía bên trái. Ở nơi ấy, một con da bọc xương, hai mắt lõm xuống trống rỗng Thây Khô, vào thời khắc này đứng dậy, hồ nghi nhìn về phía Tần Trần. Cô lỗ thanh âm, theo cái kia Thây Khô trong miệng vang lên. Cút, Tần Trần nhìn về phía Thây Khô, quát lên, không phải làm thịt ngươi. Chứng kiến Tần Trần trong tay cốt kiếm, Thây Khô nhếch miệng lên, lộ ra một cái khiếp người mỉm cười. Hai chân cũng lạo gạch một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Tần Trần cũng không để ý, cũng không phải là cái gì thi thể, chết về sau, đều có thể trở thành Thây Khô. Cái này cùng thiên vị nghĩa địa khí tức, cũng là cùng một nhịp thở. Thế nhưng, có thể trở thành Thây Khô người, đều là không ít linh trí, dù các tỷ hung điểm này, vẫn là hiểu. Tần Trần khí tức không yếu, trong tay linh binh, càng là mang theo tính nguy hiểm, cái kia Thây Khô cũng không ngốc. Thâm nhập thiên vị trong mộ địa, Tần Trần cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không cẩn thận, gặp phải nhất vị Liệt Thi, đó cũng là rất phiền phức. Hắn đây là vì tiểu thạch đầu mà đến, quá độ gây nên thiên vị cấm địa hỗn loạn, có thể sẽ ngoại ý. Chỉ là đang ở lúc này, một âm trầm khí tức, vào thời khắc này đánh thẳng tới. Cái kia âm trầm khí tức, một sóng tịch quyển đi một sóng. Oanh, Tần Trần phía trước, vài trăm thước chỗ, từng cỗ Thây Khô, vào thời khắc này chạy như bay tới. Mà ở cái kia Thây Khô trước, còn có ba gã Liệt Thi, bắn vọt mà ra. Người cứu mạng A, người cứu mạng A, một gã thanh niên, tay cầm trường kiếm, nhất đầu trường phát, có chút phiêu giật, một thân khinh sam, biểu lộ ra khá là giỏi giang. Một gã khác nữ tử, xinh đẹp đáng yêu, nhưng là lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, tràn đầy hoảng sợ. Hai người chạy nhanh, trong lúc đó, thật sự là thoạt nhìn rất chật vật. Người cứu mạng A, nữ tử lúc này cũng là la to đứng lên, Bùi Thư Thư, bị ngươi hại chết, lần sau cũng nữa không cùng ngươi cùng nhau. Trác Tiểu Nhã, ngươi trách ta. Nam tử quát lên, nếu không phải là ngươi không nghe ta, chúng ta có thể đến một bước này sao? Hai người lúc này hét lên, sau lưng ba gã liệt thi, tốc độ tới gần. Có người, chứng kiến Tần Trần, cái kia Bùi Thư Thư lập tức vui vẻ nói, huynh đệ, người cứu mạng a. Bùi Thư Thư dẫn ba gã liệt thi, mười mấy tên thây khô, phi thẳng đến Tần Trần chạy tới. Nhất nam một nữ, lúc này không để ý hình tượng, chạy như bay tới. Tần Trần thấy như vậy một màn, chân mày nhíu lên. Hai người này, cư nhiên trêu chọc đến ba con liệt thi, mười mấy con thây khô truy đuổi, làm cái gì? Thiên vị cấm địa bên trong, bình thường mà nói, liệt thi chắc là sẽ không chủ động công kích nhân. Chỉ là lúc này, tránh là tránh không thoát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba con liệt thi, ít nhất là nhân vị cảnh tu vi, thây khô, vậy cũng là hóa thần cảnh. Tần Trần giơ kiếm, chứng kiến hai người vọt tới, một kiếm chém ra. Oanh, trong sát na, cổ địa chập chờn, liệt thi cùng thây khô bước tiến, vào thời khắc này dừng xuống. Cái kia Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã hai người, cước bộ vào thời khắc này dừng xuống, nhìn Tần Trần, mục trừng khẩu ngốc. Ba con liệt thi, mười mấy con thây khô, bị Tần Trần một kiếm chấn nhiếp. Hai người nhưng là bị đuổi giết hơn 10 dặm địa, đều không chạy mất. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, Bùi Thư Thư chắp tay cười nói, tại hạ tên gọi là Bùi Thư Thư, bằng hữu gọi Thư Thư là được. Thư Thư, thúc thúc, Tần Trần liếc mắt nhìn Bùi Thư Thư, Bùi Thư Thư xấu hổ cười nói, tên phụ mẫu lấy, ha ha, hết cách rồi, không có biện pháp. Miệng đã nói lấy hết cách rồi, Bùi Thư Thư cũng là nở nụ cười. Còn có khí lực sao? Tần Trần nhìn hai người, từ từ nói, có sức lực liền giết. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần vọt thẳng ra, Long Cốt Nguyệt Linh kiếm, vào thời khắc này toát ra trăm trượng quang mang, quét ngang mà ra. Cái kia xông vào trước nhất quả nhiên thây khô, từng cái bị một kiếm chém ra. Cùng lúc, tiếng oanh minh vang lên, ba con liệt thi, nhằm phía Tần Trần. Huynh đệ cẩn thận, cái kia liệt thi đều là nhân vị sơ kỳ, trung kỳ thực lực. Bùi Thư Thư lúc này vội vàng nói, Trác Tiểu Nhã quát lên, cùng nhau lên A, còn có thể liên lụy người khác. Hai người lúc này, tức thì tuôn ra. Oanh, trong sát na, một đạo tiếng oanh minh vào thời khắc này vang lên. Tần Trần từng bước rút lui, cái kia ba con liệt thi, vào thời khắc này trực tiếp chém giết ra. Muốn chết, Tần Trần lơ đễnh, một kiếm vung ra, Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết, trong lòng một tiếng thấp quát, kiếm chỉ trường thiên, Tần Trần tự thân bốn phía, sấm chớp. Tiếng sấm kia cùng điện thiểm, theo bên trong thân thể của hắn, du động mà ra. Oanh, trong sát na, một tia chớp linh cầu, theo Tần Trần trong cơ thể trực tiếp nổ lên. Đi tìm chết, kiếm ra, bạo liệt vang lên, oanh, Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã hai người, còn chưa tới gần. Tiếng nổ tung, truyền vang ra, ba con liệt thi và mấy chục chỉ thây khô, lúc này nổ bể ra đến, biến mất. Một sát na này gian, Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã hai người, đều là sửng sốt. Chết, đều chết, chúng ta, hại chết hắn, Trác Tiểu Nhã sắc mặt khó coi, Bùi Thư Thư khuôn mặt lên, cũng không còn nữa vui sắc. Bọn họ không nghĩ tới, Tần Trần bị bọn họ lan đến, hiện tại, ngược lại thì Tần Trần chết. Huynh đệ, xin lỗi, Bùi Thư Thư cao giọng nói, người nhà của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt. Ngươi biết ta là ai không? Một đạo buồn bực vang lên, Tần Trần lúc này cầm kiếm đi ra, nhìn hai người. Ngươi không chết, ngươi không chết, hai người nhìn về phía Tần Trần, kinh hãi không thôi. Như vậy hy vọng ta chết, không được, không phải. Trác Tiểu Nhã vội vàng nói, công tử ân cứu mạng, hai người chúng ta vô cùng cảm kích, tại hạ Trác Tiểu Nhã. Tại hạ Bùi Thư Thư, Bùi Thư Thư lần nữa nói nhất lần, Tần Trần không để ý tới. Hội hai người, hai cái nhân vị sơ kỳ, bị một đám thây khô đuổi theo chạy. Tần Trần lược hạ nói thế, ly khai nơi đây, công tử, xin hỏi tôn tính đại danh, Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, con đường thẳng ly khai. Tần công tử, bên kia không thể đi, Trác Tiểu Nhã tức thì ngăn hạ Tần Trần, nói thật không dám giấu giếm, chúng ta vốn là vì đoạt bảo, nhưng là một nhóm 20 mấy người, toàn bộ chết. Phía trước có rất nhiều liệt thi, tựa hồ mưu đồ cái gì. Bùi Thư Thư cũng là trịnh trọng nói, Tần huynh đệ, ngươi đừng đi. Ta biết, Tần Trần không để ý tới hai người, tiếp tục tiến lên. Nhưng là hai người lúc này cũng là đi theo Tần Trần, đi vào trong. Các ngươi theo ta làm cái gì? Khái khái, Bùi Thư Thư xấu hổ cười nói, chúng ta còn không có vào tay đồ đạc. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tần Trần bình tĩnh nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất chớ theo ta, nếu không thì, sẽ chết. Ngươi sẽ chết sao? Trác Tiểu Nhã lập tức nói. Tần Trần nhìn hai người, hai cái ngốc bạch điềm. Xem Tần Trần như trước không để ý tới bọn họ, Trác Tiểu Nhã cấp bách. Tần công tử, ân cứu mạng, chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Thật không dám giấu giếm, chúng ta tới từ Bắc Lan Đại Lục Bắc Thương Phủ. Lời này vừa nói ra, Tần Trần dừng chân không tiến lên. Các ngươi làm cái gì? Trác Tiểu Nhã chứng kiến Tần Trần dừng lại, hô giọng điệu. Xem ra Bắc Thương phủ danh tiếng thật lớn, bằng không Tần Trần làm sao sẽ dừng lại. Trác Tiểu Nhã lập tức nói, lần này chúng ta là tập hợp 20 mấy vị sư huynh đệ, chuẩn bị tới Thiên Vị cấm địa Thiên Vị trong mộ địa tìm Tử Tịch Hôi. Tử Tịch Hôi? Tần Trần cao mày nói, các ngươi có nhân trung diệt diễn xà xà độc. Lời này vừa nói ra, nhưng thật ra Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã kinh ngạc. Tần Trần tiếp tục nói, Tử Tịch Hôi đúng là chỉ có Thiên Vị cấm địa có, đồ chơi này chính là độc, ngoại trừ chữa bệnh trị diệt diễn xà xà độc, không có cái khác dùng. Các ngươi không tiếc mạo hiểm tới chỗ này, nhất định là vì giải độc. Trác Tiểu Nhã cùng Bùi Thư Thư tức thì xem trọng Tần Trần liếc mắt. Chỉ cần nghe một cái tên, Tần Trần là có thể nghĩ tới những thứ này. Điểm này, có thể thấy được, Tần Trần là tinh thông đan thuật. Quả thực, Bùi Thư Thư nghiêm mặt nói, Tần công tử nguyện ý giúp chúng ta không? Chẳng biết tại sao, bọn họ cảm giác được, Tần Trần chỉ là hóa thần cảnh thất chuyển cảnh giới, nhưng là đối với Thiên Vị cấm địa, tựa hồ không có bất kỳ sợ hãi. Người như vậy, thật không đơn giản, giúp các ngươi, không phải không được. Tần Trần lúc này từ từ nói, hỏi các ngươi một vài vấn đề, trả lời đi lên, đã giúp các ngươi. Ngươi cứ hỏi, ta Bùi Thư Thư thông kim bác cổ, không có ta không biết. Tần Trần liếc Bùi Thư Thư liếc mắt, Thương Lan đại lục, hiện nay như thế nào? Ngạch, Bùi Thư Thư lúng túng nói, ta đây trả lời thế nào đâu? Thương Lan đại lục, hiện tại, càng nói đúng ra, chia làm 5 khối khu vực. Toàn bộ Thương Lan đại lục, nhân khẩu trên 10 tỷ, chia làm Đông Lan đại lục, Tây Lan đại lục, Bắc Lan đại lục cùng Nam Lan đại lục cùng với Trung Lan đại lục. Đương nhiên, 9 vạn năm trước thời điểm, vẫn là kích thước chuẩn vì Thương Lan đại lục. Tần Trần cao mày nói, phát sinh chuyện gì? Đây cũng không phải là đại sự gì, từ cổ chí kim, lịch sử thay đổi, nhân tài liên tục xuất hiện. Bùi Thư Thư giải thích, năm đó Thương Lan đại lục, Thanh Vân các chủ, Nhất Đại Thiên Kiêu, đột nhiên xuất hiện, sáng tạo Thanh Trần các, ở Thương Lan đại lục, có thể nói là như mặt trời giữa trưa, sinh cải biến mỗi bên đại thế lực cách cục, chiếm lấy Trung Lan đại lục, ngạnh sinh sinh phân chia địa vực, đem Thương Lan đại lục chia làm ngũ khu vực lớn. Thanh Vân các chủ, Thanh Trần các, Tần Trần khuôn mặt sắc cổ quái, từ từ nói, rác rưởi tên. Tần công tử, Bùi Thư Thư lập tức cẩn thận nói, nói cẩn thận, Thanh Trần các bây giờ là Trung Lan đại lục bá chủ, lời này bị Thanh Trần các nhân nghe được, sẽ chết người đấy. Coi như Thanh Vân các chủ ở trước mặt ta, ta cũng nói như vậy, tên bắt đầu vốn chính là khó nghe, còn đem thanh tự phóng tới Trần tự phía trước, để cho ta nhìn thấy hắn, ta đạp chết hắn. Tần Trần vẻ mặt tức giận nói, nghe đến lời này, Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã cũng là vẻ mặt không nói. Nhân gia gọi Thanh Vân các chủ, lấy cái Thanh Trần các vì danh, có thể chỉ là ngẫu nhiên. Người tuy là gọi Tần Trần, thế nhưng thiên hạ gọi bụi hơn đi. Không thể nguyên do bởi vì cái này, liền gây chiến chứ. Hai người nào biết đâu rằng, Tần Trần tức giận là cái gì. Năm đó hắn vì Cửu U Đại Đế, thân là hắn duy nhất đồ nhi, Thanh Vân tự nhiên là biết tục danh của hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu sinh cửu thế, mỗi một thế trải qua kiếp vạn năm thời gian, đây là cửu mệnh thiên tử số mệnh. Năm đó đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu, cùng với cha hắn đế, vô thượng thần đế Mục Vân, đều là cửu mệnh thiên tử. Chỉ bất quá, vô luận là đệ nhất thần đế, vẫn là vô thượng thần đế, đối với cửu mệnh thiên tử mệnh số, đều là không có trải qua hoàn chỉnh. Tới hắn, phụ đế đã từng nói rõ, cửu mệnh thiên tử, cửu sinh cửu thế 9 vạn năm, mới là tốt nhất trải qua kiếp. Cho nên, mới sẽ như này vừa may 90.000 năm. Mà thực tế lên, cái này cửu sinh cửu thế, vô luận là cửu U Đại Đế tên, vẫn là Thanh Vân Kiếm Đế, cửu Nguyên Đan Đế chờ chút. Bất quá là hắn đối với mình vô tu đường nhất trùng xét lại mình. Cái này cửu thế, càng giống như là nhất trùng bản thân nghĩ lượng. Mỗi một thế, giác tỉnh ký ức về sau, hắn chính là dùng danh Tần Trần. Tên này, năm đó phụ đế chưa xưng thần đế, ở chư thần bên trong thế giới, theo nhỏ yếu đi tới cường đại. Mà khi đó mẫu thân đã là thành băng hoàng bộ tộc tộc trưởng. Vì tránh né phiền toái không cần thiết, hắn theo họ mẹ, Tần, đặt tên là Trần Bụi. Đối với bụi cái chữ này, Tần Trần vẫn là rất yêu mến. Tần Trần cũng tốt, Mục Trần cũng được, họ đổi, tên chẳng bao giờ đổi qua. Điều này cũng tốt, Thanh Vân tiểu tử kia, dám đem chữ của mình, phóng tới trước mặt hắn, đến cái Thanh Trần các. Tần Trần lẩm bẩm, sớm muộn cho Thanh Vân cái kia vô liêm sỉ ngoạn ý một trận. Lời này vừa nói ra, một bên đi theo Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã, lúc này mục trừng khẩu ngốc. Lời này, Tần Trần cũng ở nơi này nói một chút. Nếu là dám ở Trung Lan đại lục bên trên nói, không thiếu được bị Trung Lan đại lục Thanh Trần các đệ tử, cắt thành toái phiến. Bụi, Tần Trần hơi hơi nỉ non, lúc trước nương lấy cái chữ này, chỉ sợ là hy vọng hắn như hạt bụi một dạng, nhỏ bé lại bình tĩnh. Nhưng là, thân là vô thượng thần đế con, gánh vác cửu mệnh thiên tử mệnh số, sao có thể như hạt bụi một dạng. Lại người, hắn Tần Trần, sao lại là cam chịu tầm thường hạng người. Những cái này các đệ đệ muội muội, ai dám vượt lên trước hắn. Vượt lên trước liền hành hung một trận, không sai, hành hung một trận, thì ở phía trước, Bùi Thư Thư lời nói, cắt đứt Tần Trần trầm tư. Lúc này, ba người ở mờ tối giữa thiên địa hành tẩu, đại địa thổ sắc, bày biện ra hắc hạt sắc quang mang. Phía trước, một vùng phế tích trong lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh, xuống lại phế tích, ở cái kia phế tích trung ương, một ánh hào quang, vào thời khắc này mọc lên. Theo quang mang nhìn lại, trong phế tích, một tòa bãi đá, ở cao 10 mét khoảng không bốc lên. Đài cao bên trên, búa rìu giao nhau, cái kia phủ, trên hạ hiện lên nhàn nhạt cổ thanh sắc quang mang, cán búa dường như cán thương một dạng trường, búa thoạt nhìn cực kỳ nặng nề, là một thanh bén trường phủ. Việt thoạt nhìn, tắc thì là thanh đồng bắt đầu, cán dài cùng cái kia trường phủ một dạng, đỉnh nhọn trực nhận. Cái này búa rìu, thoạt nhìn làm như nhất đôi, thập phần độc đáo. Khai linh phủ, trảm thần Việt, chứng kiến cái kia búa rìu, Tần Trần không khỏi mở miệng nói. Tần công tử nhận thức, Tần Trần không trả lời. Bùi Thư Thư cũng không để ý, tiếp tục nói cái kia tế đàn lên, búa rìu thần binh xuống, một đoàn xanh sắc cho nguội, chính là tử tịch hôi. Chúng ta vừa rồi, chuẩn bị dương đông kích tây, nhưng là bọn người kia, căn bản không được trên làm, ngược lại thì hấp dẫn càng nhiều hơn liệt thi đến, chúng ta bị giết trở tay không kịp. Nghe đến lời này, Tần Trần giễu cợt một tiếng, các ngươi đần, khai linh phủ, trảm thần Việt, chính là từ xưa đến nay đản sanh cường đại thần binh, những thứ này liệt thi, trước khi chết đều là nhân vật tuyệt đỉnh, chí ít ở thiên vị cảnh. Các ngươi nhỏ như vậy nhìn bọn họ trí thương, Tần Trần phản bác, làm cho Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã trong lúc nhất thời tiếp không được trên nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Bùi Thư Thư gấp bắt khuôn mặt cào má, nói Tần công tử, người khẳng định có tốt hơn biện pháp, hấp dẫn bọn họ đúng hay không? Tốt nhất biện pháp, đương nhiên là trực tiếp giết. Ừ, đúng, Bùi Thư Thư mới vừa gật đầu, đột nhiên sửng sốt. Gì, trực tiếp giết, đùa gì thế? Nhưng là lúc này, Tần Trần đã đi ra phía trước. Nếu như đã là người chết, gì vì thế mơ ước người sống đổ đạc? Tần Trần cước bộ bước ra, nhìn về phía trước mười mấy tên liệt thi, từ từ nói, khai linh phủ cùng trảm thần Việt, ta nhưng là phải định. Tần Trần cầm kiếm mà ra, nhìn mười mấy tên liệt thi, thản nhiên nói. Trác Tiểu Nhã lúc này cả người đều ngây người, quá soái, thanh niên một kiếm, có thể hỏi chư thiên. Tần Trần lúc này, hồn nhiên không sợ, đơn giản là soái ngây người. Bùi Thư Thư nhìn vẻ mặt si mê Trác Tiểu Nhã, không nói tột cùng. Vừa rồi hắn chính là như thế cầm kiếm, đi ra ngoài dụ địch. Trác Tiểu Nhã cũng không nói hắn soái a. Đây là muốn chết được không? Bùi Thư Thư thấp quát lên, đây chính là mười mấy cái liệt thi, không làm được, trong chớp mắt sẽ chết. Trác Tiểu Nhã lúc này xấu hổ khái khái, toàn thân áo đen võ phục, kề sát khỏe mạnh thân thể, bạch phát từ từ tung bay, khuôn mặt mang theo khiêu khích mùi vị. Nhưng là Tần Trần, cái này tư thế, thoạt nhìn, đúng là soái a. Nhất là cái kia nhất đầu bạch phát, Bùi Thư Thư thực sự là không nói tột cùng, trở về. Hắn cũng nên suy nghĩ một chút, nhiễm cái bạch phát. Tần Trần lúc này, mặc kệ hai người suy nghĩ như thế nào. Vừa sải bước ra, lòng cốt nguyệt linh kiếm bên trên, bạch mang chợt hiện, thân kiếm bên trên, lôi điện chi mang, mang theo diêm rúa lẻ loẹt mùi vị. Cái này ra hỏa, thật là dính vào, xem hắn kết thúc như thế nào. Bùi Thư Thư vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đây chính là hơn 10 vị nhân vị cảnh cao thủ. Hắn cùng Trác Tiểu Nhã đều là nhân vị cảnh không giả, nhưng là phía trước, chạy đủ chật vật. Tần Trần coi như có thể giết ba cái nhân vị cảnh, khả năng giết 30 sao. Huống đối diện còn không ngừng là 30, cái kia mười mấy con liệt thi, nhìn Tần Trần trường kiếm trong tay, có vẻ hơi sợ hãi. Nhưng là Tần Trần từng bước tới gần, mười mấy con liệt thi, cũng là biến được hung hăng, hướng về phía Tần Trần, mắng nhiếc. Đã chết, liền cẩn thận làm xong người chết, thứ tốt, vẫn là lưu cho người sống đi. Tần Trần một kiếm vạch, nói cái này búa rìu, ta muốn. Bá bá bá, trong sát na. Mười mấy con liệt thi, vào thời khắc này lao ra. Thấy như vậy một màn, Tần Trần khẽ lắc đầu, ngọc lôi dẫn kiếm quyết, trong lòng một tiếng thấp quát, Tần Trần bước ra, kiếm chỉ phía chân trời. Trong chớp nhoáng này, mở tối thiên không bên trên, lôi điện ầm vang rung động. Trong sát na, đại địa bên trên, Tần Trần chân xuống, lôi điện đan vào thành võng, khuếch tán cây em. Cây em lôi điện lưới, vào thời khắc này cuồn cuộn mà đi. Chém, một kiếm rơi xuống, điện mang tuôn ra. Ung ung, sát na, mười mấy con liệt thi, vào thời khắc này thân thể nổ bể ra tới. Hợp lại lực đều gánh chịu không xuống, lại chém, Tần Trần một kiếm, lần nữa chém ra, oanh thanh âm ùm ùm, vang lên lần nữa. Lại có mười mấy con liệt thi, trực tiếp nổ bể ra tới. Lần này, còn thừa lại mấy con liệt thi, triệt để sợ hãi. Trước mắt thanh niên, trường kiếm trong tay, cho bọn họ cực đại áp bách khí tức, lại thêm trên cái kia lôi điện, đối với hắn nhóm là uy hiếp lớn nhất. Cuối cùng, mấy người chạy trốn, chạy thoát sao, Tần Trần huy kiếm, kiếm mang lần nữa tuôn ra, mười mấy con liệt thi, triệt để liều mạng, trước về sau, không quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã hai người, triệt để mộng. Cái này tựa hồ, là một dễ xử lý pháp, Bùi Thư Thư một lát mới mở miệng, Tần Trần ngang ngược tuôn ra, có thể nói cực kỳ bá đạo. Nhưng là Tần Trần không phải nói đùa, không phải cậy mạnh, mà là cái này ra hỏa, thật có thể làm đến bước này. Ca, ca, người không có việc gì chứ? Trác Tiểu Nhã còn chưa đi ra, đột nhiên, Bùi Thư Thư giống như một hồi phong bay tới Tần Trần bên người, cười hì hì nói ca ngươi thật lợi hại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần ca, ta Bùi Thư Thư ai cũng không có phục qua, liền phục ngươi. Hóa thần cảnh thất chuyển, chém giết nhân vị, ai có thể địch. Đừng vuốt nịnh bợ, Tần Trần lúc này thản nhiên nói, Tử Tịch Hôi, lấy đi, ly khai nơi đây. Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã sững sờ, vội vàng bỏ lấy. Tần Trần nhìn cái kia trôi ở nửa khoảng không trong khai linh phủ cùng Trảm Thần Việt, trong lúc nhất thời lắc thần. Búa rìu giao nhau, thiên thượng địa hạ, ta mặc kệ hắn là ai. Tần Trần lẩm bẩm, cũng không để ý, bàn tay vung lên, đem cái kia búa rìu thu hồi, nắm trong tay. Tiểu Thạch Đầu, sư tổ lần này, nhất định sẽ tìm được ngươi. Tần Trần lúc này cầm nắm tay, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, năm đó Thiên Thanh Thạch. Một tay cầm phủ, một tay cầm Việt, thân thể khôi ngô, ở trước mắt mình khoe khoang. Sư tổ, mau nhìn ta, cầm trong tay phủ, nắm chặt Việt, có giống hay không là chiến thần. Đến tương lai, tay ta giữ phủ Việt, ở sư tổ thân về sau, ai dám chừng ngài, ta một búa phách hắn. Thiếu niên nói năng có khí phách non nớt ngôn ngữ, như trước rõ mồn một trước mắt. Khai linh phủ, Trảm Thần Việt, Tần Trần hơi hơi nỉ non, Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã lúc này, nhãn mang hâm mộ nhìn Tần Trần. Bọn họ tự nhiên là có thể nhìn ra, đó cũng không phải là đơn giản linh khí, mà là huyền khí. Tức thì liền hai người bọn họ thân là nhân vị sơ kỳ cảnh giới, nhưng là huyền khí, như trước nhường trông mà thèm. Nhưng là hai người cũng minh bạch, thứ này, căn bản không thể đoạt. Như hai người liên thủ cướp đoạt, chỉ sợ Tần Trần một kiếm đánh chết bọn họ xác suất lớn hơn. Tử Tịch Hôi cất xong, các ngươi ly khai nơi đây đi. Tần Trần mở miệng nói, tiếp đó, nơi này hội rất loạn. Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã đều là gật đầu. Tần huynh, lấy sau đến Bắc Lan Đại Lục, có thể đến Bắc Thương Phủ tìm chúng ta, Bắc Thương Phủ, ta nói toán. Bùi Thư Thư cười ha ha một tiếng đạo, Tần công tử, lần này đa tạ. Trác Tiểu Nhã cũng là nói cảm tạ, Tần Trần cùng bọn họ cũng không quan hệ, không giúp bọn họ, cũng không có gì. Có thể Tần Trần cũng là làm viện thủ, chỉ là hỏi bọn họ mấy vấn đề đơn giản. Các ngươi có biết Thiên Đế Các? Tần Trần đột nhiên mở miệng, Thiên Đế Các, Bùi Thư Thư lắc đầu. Nhưng thật ra Trác Tiểu Nhã, lúc này đột nhiên nói, ta từng nghe qua tên này, Thiên Đế Các, tựa hồ gần nhất trăm năm thời gian, ở Thương Lan Đại Lục bên trên, bắt đầu hoạt động. Thế nhưng liên quan tới bọn họ kỹ lưỡng hơn tin tức, ta cũng không biết. Người từ nơi nào nghe nói? Tần Trần hỏi, Bắc Thương Phủ nhất vị trưởng lão, làm sao, có vấn đề gì không? Tần Trần gật đầu, nói, nếu là có thể, ta sẽ đi Bắc Thương Phủ tìm các ngươi. Theo thì hoan nghênh, được a. Hai người nhìn Tần Trần, chắp tay bái biệt, tìm, đồ đạc lưu xuống, các ngươi sẽ tìm đi. Một đạo tiếng quát khẽ, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Một đạo thân ảnh, vào thời khắc này xuất hiện, Quy Nguyên Tông, Quy Thiên Biến, lúc này, Quy Thiên Biến mang theo mười mấy người, đem Tần Trần ba người, vây lại. Tần Trần, dám giết con ta, nhận lấy cái chết đi. Quy Thiên Biến không nói hai lời, trực tiếp tuôn ra. Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã hai người, lúc này đều là sửng sốt. Bùi Thư Thư đại quát lên, chúng ta với hắn không phải một phe, các ngươi tìm lộn người. Chỉ là lúc này, Quy Nguyên Tông mọi người giết tới, nơi nào quản những thứ này. Quy Thiên Biến càng là nổi giận đùng đùng, căn bản không quản không để ý. Tần Trần, giết con của ta, nạp mạng đi. Nghe đến lời này, Tần Trần đạm mạc nói, Quy Mạc Hứa. Tự tìm chết mà thôi, người trước ta chỉ là làm cho hắn mất mặt, người về sau, ta có thể cho hắn bỏ mệnh. Ngươi, Quy Thiên Biến đằng đằng sát khí. Vào thời khắc này xung phong liều chết đi ra ngoài. Tần Trần khuôn mặt sắc lạnh nhạt, hắn chuyến này chỉ là vì Thiên Thanh Thạch, cũng không muốn gây phiền toái. Nhưng, cũng không sợ gây phiền toái. Quy Thiên Biến lười hỏi, hắn càng là lười giải thích. Muốn giết, vậy giết tốt, Tần Trần vừa sải bước ra, trong tay búa rìu, vào thời khắc này xuất hiện. Huyền khí, chứng kiến cái kia búa rìu, Quy Thiên biến khuôn mặt sắc tức thì biến được kích động. Lần này sáu đại tông môn nhận được tin tức, thiên vị cấm địa có huyền khí sinh ra. Không nghĩ tới, thật sự có, còn bị Tần Trần đạt được. Tần Trần, lòng muông dạ thú. Quy Thiên biến nộ quát lên, còn nói ngươi chuyến này đến, không phải vì huyền khí, hiện tại, huyền khí ở tay ngươi lên, ngươi giải thích thế nào? Giải thích với ngươi cái quỷ. Tần Trần không thèm để ý, cứu trở về thiên thanh thạch là mục đích chủ yếu, tiện tay chứng kiến huyền khí, không thu. Kẻ ngu si mới không thu, hừ, bất kể như thế nào, giết ta nhi tử, hoàn mệnh tới. Quy Thiên biến lúc này vừa sải bước ra, toàn thân trên dưới, khí tức ngưng tụ. Nhân vị cảnh hậu kỳ, lần này, Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã cũng là sững sờ. Nhân vị cảnh hậu kỳ, vừa rồi mười mấy con liệt thi, tuy nói cũng là nhân vị cảnh, có thể phần lớn đều là nhân vị cảnh sơ kỳ. Tam vị cảnh giới, cửu cảnh giới nhỏ, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới, phân chia rất thiếu. Nhưng là, kia này trong lúc đó, chênh lệch cũng là cực đại. 100 sơ kỳ, đều không nhất định có thể ngao chết một người hậu kỳ. Hết xong, chạy mau đường đi, Bùi Thư Thư vẻ mặt đau khổ nói. Không có tiền đồ, Trác Tiểu Nhã nổi giận mắng, vừa rồi Tần Trần giúp chúng ta, hiện tại liền bán đứng nhân ra. Đánh không lại a, đánh không lại vậy đón đánh. Trác Tiểu Nhã một tiếng thấp quát, trong nháy mắt lao ra. Lúc này, hồn ám đại địa bên trên, quang mang chớp thước, linh khí tàn sát bừa bãi ra. Quy Nguyên Nhất Công, Quy Thiên Biến vừa sải bước ra, trong sát na, thân ảnh chia ra làm cửu. Lúc này, chín đạo nhân vị hậu kỳ cảnh giới khí tức, vào thời khắc này nhằm phía Tần Trần, đem Tần Trần triệt để quay chung quanh. Tiểu tử, chuẩn bị, nhận lấy cái chết đi, giết ta nhi tử, nạp mạng đi, chín người nhất người một câu, phảng phất mỗi một đạo thân ảnh, đều là chân chánh Quy Thiên Biến. Chút tài mọn, Tần Trần một tiếng thấp quát, tay trái giữ phủ, tay phải cầm việt. Chém, búa rìu giao nhau, vào thời khắc này bộc phát ra cường đại uy năng. Khai linh phủ, trảm thần việt, là huyền khí, thật đả thật huyền khí. Cái gọi là huyền khí, huyền chi hữu huyền, nội bộ cấu tạo, so với linh khí cường đại, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Tần Trần một lời rơi xuống, búa rìu giao nhau, trong sát na, theo cái kia khai linh phủ cùng trảm thần việt trong lúc đó, xuất hiện một đạo nguyệt nha hình ba động thanh mang. Thanh mang trong nháy mắt trùng kích mà ra, rầm rầm rầm, đột nhiên, chín bóng người, vào thời khắc này trực tiếp nổ tung. Chân chính Quy Thiên Biến, cũng không ở chín bóng người bên trong. Quy Nguyên Thánh Thủ, một dấu bàn tay, vào thời khắc này từ trên trời giáng xuống. Búa rìu chém, Tần Trần vừa sải bước ra, lần nữa búa rìu giao nhau, một đạo nguyệt hồ quang mang, lóe lên mà ra. Mà lần này, cái kia nguyệt hồ quang mang bên trong, một luồng huyền khí, dung hợp vào. Ầm ầm gian, chém về phía Quy Thiên Biến. Chết, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên. Quy Thiên Biến lúc này, khuôn mặt sắc nhất bạch. Phốc, sau một khắc, một đạo thổ huyết âm thanh, vào thời khắc này vang lên. Quy Thiên Biến ngực, một đạo vết máu, vô cùng kinh khủng. Một màn này, làm cho Quy Thiên Biến kinh ngạc, làm cho Quy Nguyên Tông mười mấy người mục trừng khẩu ngốc. Càng làm cho Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã, ngoác mồm kinh ngạc. Hóa thần cảnh thất truyền, bổ về phía nhân vị cảnh hậu kỳ. Cư nhiên thương tổn được. Thiên Long đại lục nhân vị cảnh hậu kỳ, như thế không có bản lĩnh sao? Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức thì liền Tần Trần cầm trong tay huyền khí, có thể Tần Trần dù sao chỉ là hóa thần cảnh thất truyền, không thể hoàn toàn phát huy ra huyền khí uy năng a. Thực tế lên, hai người thật muốn sai, đổi thành cái khác hóa thần cảnh, thật đúng là không pháp cho thấy khai linh phủ cùng trảm thần việt huyền khí oai. Thế nhưng Tần Trần cũng là có thể làm được. Cái gọi là huyền khí, tràn ngập huyền diệu khí phù cấu tạo, siêu thoát linh khí mấy lần. Mà khí phù, là thúc đẩy chế tạo thần binh, phát huy nhất đại uy lực hạch tâm. Nếu là có thể trưởng khống khí phù hạch tâm, thần binh uy lực, là được đạt được tối đại hóa để thăng. Ngươi, Quy Thiên Biến lúc này hoảng sợ, Tần Trần thực lực, căn bản không thể dùng cảnh giới tới ước lượng. Tay cầm huyền khí Tần Trần, càng là không thể ngăn cản. Lão đồ đạc, ta phía trước cũng đã nói, ta là tới cứu người, không muốn gây chuyện. Cái kia không có nghĩa là ta sợ gây sự, ngươi nhi tử chính mình chịu chết, ta không có tìm ngươi Quy Nguyên Tông phiền phức, hiện tại, ngươi ngược lại thì tìm đến. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Quy Thiên Biến lần này, thật sợ, Tần Trần căn bản không phải người, là ma quỷ, bạch phát ma quỷ, muốn giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Quy Thiên Biến lúc này rít lên một tiếng, tiếng truyền vạn dặm. Tần Trần cầm trong tay hai đại huyền khí, Tần Trần cầm trong tay hai đại huyền khí, cái này rít lên một tiếng. Truyền vang đến tứ phương. Trong sát na, toàn bộ thiên vị cấm địa bên trong, tứ phương rung động. Ngươi đáng chết, Tần Trần lúc này, cũng là sắc mặt đại biến, búa rìu giao nhau, trong nháy mắt chém giết đi ra ngoài. Phịch một tiếng, Quy Thiên biến thân thể, phần bụng trở xuống, trực tiếp bị cắt mở, chặn ngang chặt đứt. Tần Trần lúc này, khuôn mặt sắc kịch liệt biến hóa. Thiên vị cấm địa, kiêng kỵ nhất như đây, ba động cường đại, hội đưa tới nơi đây, phát sinh bất khả tư nghị biến hóa. Còn đến cùng hội là cái gì biến hóa, không ai có thể biết. Vô Liêm Sỉ, chửi nhỏ một tiếng, nhìn cũng không nhìn cái kia Quy Thiên biến thi thể, Tần Trần con đường thẳng ly khai. Tông chủ bỏ mình, Quy Nguyên Tông cao thủ, nơi nào còn dám dừng lưu ở nơi đây, vội vã ly khai. Cùng lúc, Trác Tiểu Nhã cùng Bùi Thư Thư hai người thoát hiểm. Chúng ta làm sao bây giờ? Tựa hồ muốn phát sinh đại sự. Bùi Thư Thư vội vàng nói, xem ra Tần huynh trêu chọc đối thủ không thiếu, không phải, làm sao sẽ Quy Thiên biến trước khi chết, còn hô to một tiếng. Ngươi không được cảm giác rất kỳ quái. Trác Tiểu Nhã nhìn bốn phía, cũng là ngạc nhiên nói, vừa rồi Quy Thiên biến hô qua về sau, ngươi không được cảm giác, bốn phía đột nhiên. Lãnh thanh rất nhiều sao? Lời này vừa nói ra, Bùi Thư Thư nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Tựa hồ, quả thực như đây, chúng ta đi đi. Bùi Thư Thư chân thành nói, Tử Tịch Hôi đã được đến, nhanh lên trốn tốt nhất a, nơi này, quá tà môn. Không được, Tần công tử cứu chúng ta, giúp chúng ta đại ân, chúng ta không thể cứ vậy rời đi. Ngươi cho là hắn cần chúng ta trợ giúp sao? Bùi Thư Thư khổ sở nói, nhân vị cảnh hậu kỳ, nói giết liền giết, ta sẽ không gặp qua như vậy hóa thần cảnh thất truyền. Trác Tiểu Nhã lúc này cũng là sững sờ. Đúng vậy a, Tần Trần, quá tà tính, đó là cái gì? Chỉ là đột nhiên, Bùi Thư Thư nhìn về phía trước. Một tầng trắng xóa yên vụ, vào thời khắc này theo ngoại vi, từ từ nhỏ dần. Hình như là, thây khô, Trác Tiểu Nhã ngôn ngữ rơi xuống, hai người khuôn mặt sắc sát bạch. Trong sát na, ở vậy bốn phía, vô cùng vô tận liệt thi đại quân, thây khô đại quân, vào thời khắc này xông lại. Oanh thanh âm đạp động đại địa. Làm sao bây giờ, chạy a, trong nháy mắt, hai bóng người, hướng sâu chỗ, liều mạng chạy đi. Không chỉ là hai người chỗ vị trí, toàn bộ thiên vị mộ địa đại địa lên, không biết từ đâu chỗ xuất hiện liệt thi, thây khô, vào thời khắc này, ầm ầm gian tuôn ra. Oanh thanh âm một đạo thắng được một đạo. Hàng ngàn hàng vạn liệt thi khô thi, nhằm phía sâu chỗ. Không chỉ là Trác Tiểu Nhã cùng Bùi Thư Thư, chạy thục mạng đứng lên. Bên kia, Thanh Hà Tiên Sơn mọi người, Thiên Ngoại Thiên cùng với Hồn Thiên Hiên mỗi bên đại thế lực vũ giả, chỉ nghe được Quy Thiên biến cái kia một tiếng thấp quát về sau. Chính là chứng kiến đầy khắp núi đồi bạch cốt lao ra. Mỗi bên đại thế lực, bao quát những thứ kia nhàn hạ vũ giả, toàn bộ liều mạng hướng trung ương phóng đi. Tần Trần lúc này, tốc độ nhanh hơn, đáng chết, bốn phía dị động, hắn đã có phát hiện, nếu như có gì ngoài ý muốn, Quy Thiên biến, ta đổ ngươi Quy Nguyên Tông. Một tiếng thấp quát, Tần Trần chạy băng băng gian, chứng kiến phía trước, thiên địa dị biến, lôi vân điện hải, từ trên trời giáng xuống. Thiên không bên trên, băng khoảng không xuất hiện một tia chớp ngưng tụ mây đen vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy kia, lôi điện chi lực, cuồng bạo không gì sánh được. Thiên long mộ cửa vào, Tần Trần thấy như vậy một màn, nhãn thần lạnh nhạt. Phương thức như vậy khai mở, nhân đầu lông mày, nắm chặt long cốt nguyệt linh kiếm. Trong giây lát đó, cái kia cổ Phật Kim Thư, vào thời khắc này khai mở. Kim Thư từng trang mở ra, từng đạo ánh sáng màu vàng vạn trượng tự thể, vào thời khắc này phiêu đáng. Hóa thành từng mặt tường, ở Tần Trần trước người tụ tập. Xem ngươi, một tiếng thấp quát, Kim Thư vào thời khắc này, hóa thành hàng ngàn hàng vạn trang, mỗi một trang, quang mang vạn trượng, lóe lên không ngớt. Vào thời khắc này, những thứ kia Kim Thư trang sách, trông chất thành từng đạo kim sắc cầu thang, lan ra kéo dài tới cái kia cửu thiên chi thượng. Tần công tử, Tần huynh, Trác Tiểu Nhã cùng Bùi Thư Thư lúc này đến, chứng kiến trước mắt một màn, hai người triệt để mục trừng khẩu ngốc. Thiên không bên trên, mây đen rậm rạp, có thể mây đen kia, vào thời khắc này làm như đáp xuống, lôi điện xen kẽ, cuồng phong gào thét. Dường như trước mắt một mảnh thiên không, vào thời khắc này sụp xuống xuống. Mà Tần Trần cầm trong tay kim thư từng tờ một tản ra, hóa thành kim sắc thiên thê, nối thẳng mây đen kia rậm rạp bên trong. Các ngươi mau mau rời đi nơi đây, không phải sẽ chết. Tần Trần lúc này chân thành nói, đi không nổi, Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã khuôn mặt sắc nhất khổ. Phía sau tới rất nhiều thây khô cùng liệt thi. Căn bản chạy không thoát. Tần Trần quét về phía sau. Không chỉ là liệt thi cùng thây khô đến, mỗi bên đại tông môn cùng một ít còn sống vũ giả, lúc này cũng là tụ tập qua đây. Tần Trần, người nghĩ đi đâu trong? Lý Hoành Trung, Đồ Vạn Sơn, chứng kiến hai người kia, Tần Trần lãnh miệt nói, không chết. Mệnh còn rất đại, Lý Hoành Trung lúc này hai mắt đỏ đậm, hắn không chết, nhiều may mắn chạy trốn, nhưng là hắn nhi tử Lý Nguyên Bân cũng là chết. Bên kia, Đồ Vạn Sơn cũng là tức giận cực kỳ. Thánh Thiên thiếu chủ không chết, lại thiếu sót một tay. Đây hết thảy đều là Tần Trần ban tặng. Lúc này chứng kiến Tần Trần, hai đại tông môn còn sót lại mười mấy người, đằng đằng sát khí. Hừ, cút sang một bên. Tần Trần nhìn hai người, nổi giận nói, Quy Thiên Biến đã chết, các ngươi nếu như muốn bước hắn sau bụi, vậy thử nhìn một chút. Cái gì? Bọn họ cũng là nghe được Quy Thiên Biến cái kia một tiếng nộ quát. Thật không nghĩ đến, Quy Thiên Biến sẽ bị Tần Trần giết chết. Ở đây còn có mấy vị Quy Nguyên Tông cao thủ, lúc này đều là gật đầu, vẻ mặt bi phẫn nhìn về phía Tần Trần. Chương 730, Huyền Không Đảo. Lần này, Lý Hoành Trung cùng Đồ Vạn Sơn hai người, lúc này hơi biến sắc mặt. Tần Trần, giết Quy Thiên Biến, huyền khí ở Tần Trần trong tay, cái này ra hỏa, dựa vào huyền khí, giết Quy Thiên Biến. Hai người nhìn về phía Tần Trần, tức thì cẩn thận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại không có thời gian với các ngươi chơi. Tần Trần nhìn bốn phía, nói nếu như bây giờ, không ly khai nơi đây, tất cả mọi người hội chết ở chỗ này. Các ngươi muốn chết, chính mình đi tìm chết. Lại nói một lần cuối cùng, ngăn ta người, chết. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, khuôn mặt sắc lạnh lùng, quét nhìn bốn phía. Lúc này, Thiên Ngoại Thiên Hoắc Thiên Mệnh cùng Quế Nhất Luân mấy người, sắc mặt khó coi. Quế Nhất Luân ánh mắt né tránh, không dám nhìn tới Tần Trần. Quy Mạc Hứa chết, Lý Nguyên Bân chết, hai người này cũng không thể so hắn kém. Nhưng bây giờ đều chết, đây đều là Tần Trần làm. Nghĩ đến trước đây, kém chút chết ở Tần Trần trong tay, Quế Nhất Luân lúc này, lưng phát lạnh. Cái này ra hỏa, đơn giản là trời không sợ, đất không sợ. Tần Trần vừa sải bước ra, đang trên kim sắc cầu thang. Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã, lúc này cũng không đường thối lui, vội vàng cùng lên. Lúc này, những thứ kia Liệt Thi đại quân cùng Thây Khô đại quân, không ngừng tới gần. Các vị, ta cũng đi trước. Thanh Nguyệt tiên tử nhìn mọi người, dẫn dắt Thanh Hà tiên sơn đệ tử, đang thượng giai thê. Tần Trần giờ khắc này ở phía trước, liếc liếc mắt, không có mở miệng, tự mình đạp bậc thang. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Phía trước là Thiên Long mộ, thập tử vô sinh tuyệt địa. Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, đăng trên thiên thê, không nói thêm nữa. Trác Tiểu Nhã cùng Bùi Thư Thư, trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng là nhãn xuống, đối với những tông môn khác mà nói, bốn phía Liệt Thi cùng Thây Khô đại quân, vây giết mà đến, không lên thiên thê, khả năng chính là một con đường chết. Đáng chết, trên thiên thê, đi, tức thì, Lý Hoành Trung, Đồ Vạn Sơn mang theo môn nhân. Hoắc Thiên Mệnh cùng Kính Trung Nhân cũng là vội vàng đăng lâm thiên thê. Cái này kim sắc thiên thê, tựa hồ nguyên kéo dài vô tận đầu, thông hướng cái kia vòng xoáy trung ương, biến mất. Phía trước là cái gì, mọi người không biết. Phía sau những thứ kia Liệt Thi cùng Thây Khô, một bộ không giết bọn họ, thề không bỏ qua dáng dấp. Mỗi bên đại tông môn người, lúc này một mảnh tình cảnh bi thảm. Mau nhìn phía trước, lúc này, mọi người đang lâm cao mấy ngàn thước độ. Mà những thứ kia Liệt Thi cùng Thây Khô, leo lên đến thiên thê bên trên, bạch cốt bị ăn mòn, bốc hơi bạch khí. Tựa hồ cái kia kim sắc thiên thê, đối với hắn nhóm tạo thành cực đại thương tích. Có thể những thứ kia Liệt Thi cùng Thây Khô, vẫn là không ngừng leo lên thiên thê. Phía trước, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là một mảnh kim mang mang thế giới. Tần Trần vì thủ, vừa bước một bước vào đến cái kia kim mang bên trong thế giới. Sau một khắc, trong sát na, mọi người thân ảnh, xuất hiện ở một mảnh thế ngoại thiên địa bên trong. Vân Hải mịt mờ, sóng lớn phập phồng, thanh phong thanh tú lĩnh thường lui tới ở Vân Hải bên trên, biến thành Vân Hải ở trên tiểu đảo. Thái dương soi sáng xuống Vân Hải, càng là huyễn lệ động nhân. Giống như một luân hỏa cầu, thiêu đốt ở mây bông tung bay ngân sóng lớn tuyết lãng bên trên, đem mây bông nhiễm trên sặc sỡ màu sắc. Nhỏ bé gió thổi phất, mây bông dường như tiên nữ trong tay giải lụa màu, lại như vạn đóa phủ dung, đua nhau mở ra. Tình cảnh này, khiến người ta cảm thấy, như cùng đi đến thế ngoại đào nguyên một dạng. Đó cũng không phải trên đất, mà là thiên thượng, mọi người chân xuống, dẫm ở thang đá bên trên, phía trước, cây em bên ngoài, xuất hiện một hòn đảo. Huyền Không Đảo, thắng cảnh như vậy, giống như trời đất tạo nên, quỷ phủ thần công. Trước phương, cái kia đảo nhỏ bên trên, càng là thơm tứ tán, khí tức di nhân. Bên ngoài, giống như là địa ngục nhân gian, nhưng là nơi đây, lại phảng phất là nhân gian thiên đường. Đây mới thật sự là thiên vị cấm địa sao? Lý Hoành Trung cùng Đồ Vạn Sơn lúc này đối đãi ở nhất chỗ, nhìn về phía trước. Nào chỉ là hai người, Thiên Ngoại Thiên Hoắc Thiên Mệnh, Hồn Thiên Hiên Kính Trung Nhân, Thanh Hà Tiên Sơn Thanh Nguyệt Tiên Tử, vào thời khắc này đều là mục trừng khẩu ngốc. Thật khó tưởng tượng, thiên vị cấm địa bên trong, thế mà lại tồn tại cảnh trí như vậy. Nhanh, Lý Hoành Trung lúc này khẩn cấp, mặc dù là Trác Tiểu Nhã cùng Bùi Thư Thư lúc này, cũng là kinh ngạc đến ngây người khoảng khắc. Cái này không phải tuyệt địa, đơn giản là thiên đường a. Huyền không đảo, lại tựa như thiên đường, đây chính là địa vực. Tần Trần nhìn về phía trước, trầm mặc không nói, vẫn chưa trực tiếp đi ra. Cái kia Thanh Hà Tiên Sơn Thanh Nguyệt Tiên Tử, lúc này đi tới. Tần Tông Chủ, Thanh Nguyệt Tiên Tử nhìn về phía Tần Trần, ôn hòa nói, tại hạ Thanh Hà Tiên Sơn Thanh Nguyệt Tiên Tử. Vừa mới nghe được Tần Tông Chủ trong miệng theo như lời. Thiên Long Mộ, ta từng nhớ kỹ, Tiên Sơn Lão Tổ, sớm vài năm ghi chép, thiên vị cấm địa hung hiểm, nhân vị chi sơn, địa vị chi hải, thiên vị mộ địa ba chỗ, không kịp Thiên Long Mộ một phần ngàn. Mà này lúc, Tổ Tiên cũng là theo Cửu U Đại Đế trong miệng biết được, tựa hồ Tần Tông Chủ, đối với này có chút giải khai. Thanh Nguyệt Tiên Tử thoạt nhìn, chẳng qua hơn 30 tuổi dáng dấp, một thân quần trắng khéo, cao nhã thoát tục. Tiểu Tiên Tử, muốn từ miệng ta trong bộ tin tức. Lớn mật, Thanh Nguyệt Tiên Tử bên cạnh thân, Thanh Hà Tiên Sơn đệ tử kiệt xuất nhất Kế Lâm, lúc này đi ra, hừ nói, Thanh Nguyệt Tiên Tử, há là ngươi có thể đủ tùy ý xưng hô. Nhắm trên cái miệng thúi của ngươi, Tần Trần lười nhìn Kế Lâm, Quy Mạc Hứa ta có thể giết, Lý Nguyên Bân ta cũng có thể giết, ngươi cho rằng ngươi cao minh hơn bọn hắn sao? Kế Lâm khuôn mặt sắc đỏ lên, Kế Lâm, không được vô lễ. Thanh Nguyệt Tiên Tử cũng bất động nộ. Tần Trần tiếp tục nói, Tiểu Nguyệt Tiên, thiên vị cấm địa, không nên tới, các ngươi lão tổ phải nói qua, đất này nguy hiểm, Thiên Long Mộ xuất hiện, vậy nguy hiểm hơn. Ta kiến nghị ngươi, hiện tại đường cũ trở về, những thứ kia liệt thi cùng thây khô, một hồi thì sẽ thối lui. Không phải, tới nhiều thiếu, chỉ sợ chết bao nhiêu. Kế Lâm nghe đến lời này, lẩm bẩm, đã nguy hiểm như vậy, ngươi tại sao không trở về đi? Ba, đột nhiên, thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, Tần Trần nhìn trước người Kế Lâm, xoa xoa bàn tay. Kế Lâm khuôn mặt sắc đỏ lên, một tát này, làm sao bị còn không biết, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử chớ xen mồm, Tiểu Nguyệt Tiên không dạy qua ngươi sao. Lần này, Kế Lâm là triệt để sững sờ, hắn chính là hóa thần cảnh bát chuyển, nhưng là Tần Trần như thế nào đánh ra một tát này, hắn đều không có nhận thấy được. Tần công tử lời ấy thật không? Thanh Nguyệt Tiên Tử nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói. Còn Kế Lâm bị đánh một cái tát, nàng vẫn chưa lưu ý. Có tin hay không là tùy ngươi. Tần Trần phất tay một cái nói, Thiên Long Mộ không xuất thế, thiên vị cấm địa coi như là bình thường nguy hiểm, Thiên Long Mộ xuất thế, thiên vị cấm địa. Nguy hiểm dị thường thập bội, thiên vị cấm địa, tên không phải gọi không. Thanh Nguyệt Tiên Tử nghe đến lời này, cau mày một cái. A, trong lúc bất chợt, đang ở lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phía trước, Trường Hồng Môn nhất vị hóa thần cảnh cửu chuyển cao thủ, thân thể đột nhiên theo lơ lửng khối đá lên, rơi xuống dưới, biến mất. Trở về nhìn kỹ một chút các ngươi Thanh Hà Tiên Sơn Thanh Hà Bảo Điển quyển thứ 10, có thể so với ngươi ở nơi này lãng phí thời gian mạnh mẽ. Lời này vừa nói ra, Thanh Nguyệt Tiên Tử cả người tức thì ngẩn ngơ. Tần Trần cũng không nói nhiều, ly khai nơi đây, ở bốn phía bắt đầu đi loanh quanh, cũng không có vội tiến nhập huyền không đảo. Chúng ta đi, từ từ, Thanh Nguyệt Tiên Tử mở miệng. Sư tôn, Kế Lâm vội vàng nói, tiểu tử này tin khẩu nói bậy, hà tất lưu ý. Cái này trong đảo, tất có trọng bảo a. Câm miệng, Thanh Nguyệt Tiên Tử lập tức quát lên. Ngươi biết cái gì? Thanh Nguyệt Tiên Tử trầm quát một tiếng, không nói thêm nữa. Não hải bên trong, cũng là không ngừng quanh quẩn bắt đầu Tần Trần theo như lời nói. Quyển thứ 10, quyển thứ 10, Thanh Hà công quyển thứ 10, đúng quyển thứ 10. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Thanh Nguyệt Tiên Tử khuôn mặt sắc mừng rỡ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo một cái Thanh Vân Tông Tông chủ Tần Trần, người này có lai lịch lớn, Quy Mạc Hứa dám giết, Quy Thiên Biến cũng dám giết. Thanh Nguyệt Tiên Tử mang theo mọi người, rời khỏi nơi đây, chờ đợi phía dưới những thứ kia liệt thi cùng thây khô thối lui, tìm kiếm cơ hội ly khai. Tần Trần nói không sai, thiên vị cấm địa, là bảo địa, cũng là tuyệt địa. Thứ tốt, có mệnh cầm mới được, mà lần này, Tần Trần một câu nói, làm cho nàng phát hiện Thanh Hà Tiên quyết bí mật nhất. Ly khai nơi đây, tránh khỏi tử thương, Thanh Hà Tiên Sơn trong tương lai trong vòng trăm năm, nhất định quật khởi. Hiện tại, đã không cần thiết mạo hiểm, huyền không đảo bốn phía, là một mảnh đứng lơ lửng trên không khối đá, những thứ kia khối đá, đung đưa không ngừng, lăng lập hư không, vây quanh toàn bộ huyền không đảo. Trường Hồng Môn Lý Hoành Trung, cùng với Thánh Thiên Minh Đồ Vạn Sơn, mang theo thừa gia cao thủ, hơn 10 người, tụ tập cùng một chỗ. Hồn Thiên Hiên Hiên chủ kính trung nhân, lúc này cũng là mang theo Hồn Thiên Hiên người, cẩn thận từng ly từng tí. Cùng lúc, Thiên Ngoại Thiên mọi người, tụ tập cùng một chỗ. Cái khác một ít nhàn hạ vũ giả, lúc này đồng dạng là nhìn huyền không đảo. Thiên vị cấm địa, dĩ nhiên tồn tại như vậy thiên đường nơi, chẳng ai nghĩ tới. Chỉ là phía trước, đến cùng có cái gì, ai cũng không biết. Nguy hiểm, khả năng không chỗ không ở. Trong lúc nhất thời, mỗi bên đại tông môn vào thời khắc này, đều là không dám tùy tiện nếm thử. Tần công tử, người muốn đi ở đâu? Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã nhìn về phía Tần Trần. Các ngươi hiện tại ly khai đi. Tần Trần từ từ nói, nơi ấy, không gì sánh được nguy hiểm, mặc dù là đạt được cơ duyên, khả năng cũng không thể rời bỏ. Vậy còn ngươi, ta tới nơi đây cứu người, người không cứu đến, là sẽ không rời đi. Tần Trần lần nữa nói, như các ngươi cố ý lưu ở nơi đây, chết, có thể không có lợi lắm. Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã lúc này rối rắm. Tần huynh, người cứu hai người chúng ta, bang hai người chúng ta, phần ân tình này, chúng ta nhớ kỹ. Cái kia bảo vật bên trong, chúng ta cũng không muốn, hiện tại trước không đi, để phòng ngừa mấy tên kia, xuống tay với ngươi. Bùi Thư Thư nhìn bên kia, Đồ Vạn Sơn, Lý Hoành Trung mấy người, nhìn Tần Trần, nhãn trung mang theo bất thiện. Đã lưu xuống, tất cả nghe ta, đừng tự ý làm chủ. Ừ, ba bóng người, đứng chung một chỗ, Tần Trần lúc này, vây quanh Huyền Không Đảo, qua lại đi thong thả. Đi, đột nhiên, Tần Trần vừa sải bước ra, chân nhọn nhẹ đạp treo khoảng không đá lớn. Trác Tiểu Nhã cùng Bùi Thư Thư lập tức cùng lên, chỉ là lúc này, Tần Trần chân đạp treo khoảng không đá lớn, cũng không phải là dựa theo trước người khoảng cách đến, mà là thất quải bát quải, hết sức kỳ quái. Km khoảng cách, ba người ngạnh sinh sinh là tốn hao nửa canh giờ, lúc này mới tới gần đảo nhỏ. Lên đảo, Tần Trần thân ảnh vào thời khắc này, bay bổng lên, nhảy mà lên, đăng lâm đảo nhỏ. Trác Tiểu Nhã cùng Bùi Thư Thư lúc này vội vàng cùng lên. Ba người tốn hao nửa canh giờ, đăng trên Huyền Không Đảo. Lần này, bốn phía mọi người, không pháp bình tĩnh. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng là Tần Trần ba người, căn bản không xuất hiện một chút vấn đề. Ngươi đi thử xem, Lý Hoành Trung lúc này chỉ vào bên người một gã hóa thần cảnh năm chuyển cao thủ, ra lệnh. Nam tử kia gật đầu, thân ảnh chạy như bay mà ra. Bá bá bá, nam tử lăng không hư độ, chân đạp tảng đá, đủ chạy như bay ra trăm mét xa. Phanh, có thể sau một khắc, nam tử đạp một khối đá lớn, còn chưa chạy như bay lên. Ở cái kia đá lớn bên trên, đột nhiên, một khối đá lớn đáp xuống, trực tiếp đem nam tử đập nát. Máu thịt be bét trong lúc đó, cái kia đá lớn tiêu thất. Tại sao có thể như vậy? Nguyên lai nguy hiểm như vậy. Vừa rồi ba người bọn hắn, rõ ràng không có việc gì. Tiểu tử kia chắc chắn biết bí mật, nơi này có huyền cơ. Lần này, mỗi bên đại tông môn vũ giả, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trác Tiểu Nhã cùng Bùi Thư Thư thấy như vậy một màn, cũng là khuôn mặt sắc nhất bạch. Vừa rồi bọn họ theo sát Tần Trần, không cảm thấy cái gì. Ai có thể nghĩ, nơi đây cư nhiên nguy hiểm như vậy. Hóa thần cảnh năm chuyển, trực tiếp bị chấn động thành thịt nát. Ghê tởm, Lý Hoành Trung nổi giận mắng, cái kia Tần Trần, làm sao biết. Đồ Vạn Sơn cũng là sắc mặt khó coi. Phụ thân, Thánh Thiên Thiếu Chủ lúc này mở miệng nói, nhãn xuống, chỉ có tìm tòi trước khi hành động. Thánh Thiên Thiếu Chủ lời này vừa nói ra, Đồ Vạn Sơn gật đầu. Lấy người vì tảng đá, tới thăm dò một chút con đường phía trước. Cái này sự tình, không thể tự chúng ta làm, đem những thứ kia tán tu vũ giả cũng kéo vào được. Người nào không cho phép, vậy chết. Đồ Vạn Sơn rên một tiếng. Dù sao những người đó, cũng không phải là Thánh Thiên Minh đệ tử, chết cũng không có gì đáng tiếc. Cùng Hoắc Thiên Mệnh, Kính Trung Nhân thương nghị một chút. Lý Hoành Trung lần nữa nói, chúng ta bốn đại tông môn liên hợp, những thứ kia tán tu, đầy đủ làm tảng đá tới dò đường dùng. Được, tứ phương tức thì tụ tập, bắt đầu thương thảo. Tần Trần lúc này cũng là mặc kệ, trực tiếp mang theo Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã hai người, hướng Huyền Không Đảo sâu chỗ đi. Tần công tử, người một mạch nói cứu người, nơi đây, còn có thể bị nhốt người. Bùi Thư Thư không hiểu nói. Ừ, Bùi Thư Thư lúc này, là thật bị mê chặt. Cái tòa này Huyền Không Đảo, diện tích cực lớn, không thua kém một chút nào ngoại giới một tòa 1 triệu người thành trì diện tích. Hơn nữa, đảo nhỏ bên trên, khí hậu hợp lòng người, giống như bốn mùa như mùa xuân, từng bụi cây cối, xanh tươi tốt, hoa cỏ thịnh vượng phồn vinh. Thực sự không giống như là tuyệt địa, nơi này, làm sao có thể làm mệt mỏi. Tần Trần nhìn bốn phía, tuyển định một cái phương hướng, mang theo hai người, không ngừng thâm nhập. Cùng nhau đi tới, nơi đây cho người cảm giác, chính là một tòa đảo. Một tòa nhân gian thắng địa đảo nhỏ, đây là cái gì, theo không ngừng thâm nhập, cao độ cũng là càng ngày càng cao. Trác Tiểu Nhã chứng kiến ven đường một gốc cây cao hơn 1 thước 7 cánh hoa đóa hoa, không nhịn được nói. Không nên đụng, Tần Trần lúc này đột nhiên nói. Trác Tiểu Nhã bàn tay thu hồi, Tần Trần lấy ra một viên linh thạch, vứt xuống đóa hoa lên. Vèo một tiếng, đột nhiên vang lên, cái kia hỏa đóa trong nháy mắt hợp lại, đem cái kia linh thạch xen lẫn nát bấy. Trác Tiểu Nhã tức thì biến sắc, nơi đây thiên địa chân bảo rất nhiều, nhưng là nguy hiểm càng nhiều, không thể tỉ mỉ phân biệt, sẽ chết rất thê thảm. Tần Trần mở miệng, tiếp tục tiến lên, lần này, Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã, là triệt để an tĩnh lại. Không cẩn thận, là thật có thể sẽ chết, ba người không ngừng thâm nhập, cuối cùng, đi tới đảo nhỏ Trung ương. Ngoài dự đoán của mọi người, đảo nhỏ Trung ương, cũng không phải là như bên ngoài một dạng, đến chỗ núi đá san sát, chim hót hoa nở, mà là xuất hiện một tòa đại điện. Tứ tứ phương phương cung điện, dài rộng đều có mấy ngàn thước. Mà ở cái kia bốn phía đại điện, từng mảnh quang mang bắn ra bốn phía, có chút quang thải diệu nhân. Phía trên cung điện, bốn cái rồng bay phượng múa đại tự. Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã lúc này ngẩn ra, cái kia bốn chữ lớn, bọn họ căn bản không biết. Thiên Long Mộ, Tần Trần lúc này dù gì nói, Thiên Long Mộ, hai người càng là không được giải khai, cái này đẳng cấp địa phương, bọn họ vẫn chưa nghe nói qua. Có thể Tần Trần, tựa hồ biết, tiến vào bên trong, rất nguy hiểm, ta không pháp che chở các ngươi liền đừng đi vào. Tần Trần lúc này mở miệng nói, hải đảo này lên, nhưng phàm là mang theo màu đỏ trái cây, đóa hoa, các ngươi đều có thể ngắt lấy, thế nhưng ghi nhớ kỹ, cái khác nhan sắc, đụng cũng không muốn đụng. Nếu không thì, chắc chắn phải chết. Hai người nghe vậy, lập tức gật đầu. Trác Tiểu Nhã cùng Bùi Thư Thư lúc này cũng minh bạch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần đối với chỗ này, rất quen thuộc, cho nên con đường đi tới này, ba người bọn họ bình an vô sự. Nếu như đổi thành cái khác vũ giả, đừng nói là nhân vị cảnh cường đại, chính là địa vị cảnh, cũng khó mà như này bình an đi tới nơi đây. Ngôn ngữ rơi xuống, Tần Trần bàn tay huy vũ, chỉ nhọn, từng đạo linh văn lưu động, cơ hồ là trong chớp mắt, ở Tần Trần chỉ nhọn, từng đạo linh văn ngưng tụ, hóa thành một đạo linh trận. Cái kia linh trận, vào thời khắc này tụ tập thành một cái chìa khóa một dạng dáng dấp, sao trong khe cửa. Ong ong ong tiếng chấn động vang lên, đại môn, vào thời khắc này mở ra. Tần Trần con đường thẳng vào bên trong, Trác Tiểu Nhã cùng Bùi Thư Thư hai người, lúc này đứng ở một bên. Chỉ nhọn thành trận, Bùi Thư Thư kinh ngạc nói. Nghe sư tôn nói qua, mặc dù là huyền trận sư, muốn chỉ nhọn thành trận, cũng không thực tế. Trác Tiểu Nhã lúc này kinh ngạc đến ngây người nói, Tần Trần vừa rồi làm, dường như. Rất tùy ý, không sai, tùy ý, chỉ run run, Tần Trần chỉ nhọn, linh văn xuất hiện, tụ tập thành trận, dễ dàng. Thực sự là ma quỷ, Bùi Thư Thư lắc đầu, hắn còn quá trẻ, đến nhân vị cảnh, ở Bắc Thương Phủ bên trong, thuộc về đỉnh nhọn thiên tài. Tự nhận là, Bắc Lan Đại Lục, tương đương phương viên đại lục bên trong, cao nhất nhọn đại lục, cái khác đại lục, căn bản không cách nào so sánh. Bắc Lan Đại Lục đản sanh thiên tài, cái khác đại lục, theo không kịp. Nhưng là lúc này, đụng tới Tần Trần, hắn đột nhiên phát hiện, tự có chút ý nghĩ kỳ lạ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sư tôn ngày thường giáo dục, có lẽ là thật đấy. Đừng lo lắng, Bùi Thư Thư vội vàng nói, Tần huynh nói, mang màu đỏ trái cây cùng linh hoa, chúng ta đều có thể ngắt lấy, hiện tại đừng nhàn rỗi. Lần này qua về sau, ta nhất định phải bước vào nhân vị trung kỳ cảnh giới. Ừ, hai người tốc độ ly khai nơi đây, còn hay là Thiên Long Mộ bên trong, đến cùng có nguy hiểm gì, hiện tại căn bản không phải suy tính thời điểm. Mà đổi thành một bên, mỗi bên đại tông môn vũ giả, lúc này, bước vào đảo nhỏ bên trên. Tổn thất hơn 40 người, cuối cùng là đang đi lên. Đồ Vạn Sơn lúc này hô giọng điệu, tiếp mới là trọng đầu, dù sao chết không phải chúng ta môn phái. Lý Hoành Trung không thèm để ý chút nào, Huyền Không Đảo, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Phía trên này, nếu nói là không có kỳ chân dị bảo, đánh chết hắn đều không tin. Tần Trần tiểu tử kia, dẫn người lên đảo nửa ngày, chúng ta cũng muốn nắm chặt thời gian. Thiên Ngoại Thiên Hoắc Thiên Mệnh lúc này trầm giọng nói, chư vị, người này, tới tự Cửu U, lần này để cho chúng ta Thiên Long Đại Lục người, lăng nhục. Hơn nữa người này đối với chỗ này, tựa hồ rất quen thuộc. Trong lúc nhất thời, Lý Hoành Trung, Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh, Kính Trung Nhân bốn người, trao đổi lẫn nhau nhãn thần. Giết, cơ hồ là đồng thời, bốn người từ từ mở miệng. Tần Trần phải chết, hoặc chế phục Tần Trần, tìm kiếm bảo vật hạ lạc. Hơn nữa, Tần Trần thân lên, nhưng vẫn là có huyền khí. Cho dù là đê giai huyền khí, đối với nhân vị cảnh giới mà nói, đều là bảo vật vô giá. Tứ phương hạ quyết tâm, tức thì dẫn dắt trùng trùng điệp điệp mấy trăm người, thâm nhập đảo nhỏ. Mà không nhiều lắm lúc, đảo nhỏ bên trong khoảng thời gian ngắn, tiếng oanh minh nổ vang. Xa xa Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã nghe được thanh âm này, tức thì minh. Mỗi bên đại tông môn vũ giả, lên đảo, những tên kia, kháng nơi đây chưa quen thuộc, chứng kiến thứ tốt gì, khẳng định nhịn không được xuất thủ. Phỏng chừng lần này, quá, nhanh lên ngắt lấy. Bùi Thư Thư lập tức nói, ngắt lấy không sai biệt lắm, chúng ta tìm Tần huynh hội hợp, rời đi nơi này. Không biết vì sao, ta cuối cùng cảm giác, nơi đây nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mạng. Bùi Thư Thư cũng không biết từ đâu tới cảm giác, nhưng là nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, thế nhưng nơi đây, chính là nhường tâm lý bất an. Luôn cảm thấy lúc nào cũng có thể, tai vạ đến nơi. Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã ra sức đào bảo, bốn đại tông môn mọi người, tắc thì là chật vật không ngớt. Mà những thứ này, đều cùng Tần Trần không quan hệ. Thời khắc này Tần Trần, đứng vững ở một tòa đại điện trong lúc đó. Thiên Long Mộ, cũng không phải là hư chỉ, mà là một tòa chân chính Long Mộ. Theo đạo lý nói, Thiên Long Đại Lục cũng không thể tồn tại thần Long, nhưng là nơi đây, hết lần này tới lần khác có một tòa Long Mộ, đúng là rất thần kỳ. Năm đó, Tần Trần cũng là trong lúc vô tình phát hiện nơi đây. Ở gì chỗ, Tần Trần lúc này nhìn bốn phía, khuôn mặt trên xuất hiện vẻ lo lắng. Thiên Thanh Thạch, ở gì chỗ, Tần Trần nhìn bốn phía, càng ngày càng nóng ruột, Tần Hâm Hâm bỏ mình, Tần Kinh Mặc nhất hồn phá tán. Đến nay, hắn không muốn lại mất đi, nếu như đã từng cố nhân, đều là đã qua đời đi, vậy hắn cái này thứ 10 thế, còn có ý nghĩa gì? Tĩnh tâm lại, Tần Trần nhìn bốn phía, lẩm bẩm, nhất định ở chỗ này, thiên đế các người, nhốt Thiên Thanh Thạch, chính là vì dẫn ta tới nơi đây. Bọn họ biết sự tồn tại của ta, tiểu thạch đầu là mồi, ta tới. Cái kia những tên kia, nhất định chuẩn bị xong vẹn toàn kế sách, nếu muốn giết ta. Tần Trần không ngừng khiến cho chính mình an tĩnh lại. Từ từ trong lúc đó, trong đầu, từng đạo tâm tình lan ra kéo dài. Thiên Long Mộ, chỗ nguy hiểm nhất. Thiên Long Phòng, đúng, Thiên Long Phòng. Tần Trần lúc này, nhãn thần lạnh lùng. Kim Mặc Thông Linh Bút, vào thời khắc này xuất hiện. Thánh Hiền Mặc Thư Quyển, lúc này triển khai. Từng đạo ký tự, khắc ở cuốn sách lên. Trong lúc nhất thời, trong đại điện, ký tự phiêu đãng. Những chữ kia phù lên, không có chỗ nào mà không phải là khắc lấy một chữ. Mở, trong chớp mắt, ngàn vạn đạo ký tự, vào thời khắc này hội tụ. Đầy đủ khai mở Thiên Long Phòng, Tần Trần đứng dậy, khẽ quát một tiếng. Mở, trong sát na, ngàn vạn đạo ký tự, vào thời khắc này bạo liệt mở ra. Toàn bộ đại điện, toàn bộ huyền không đảo, vào thời khắc này đều là lay động. Mà theo cái kia mở ký tự bạo liệt, đại điện trung ương, xuất hiện một cánh cửa, một đạo nối tiếp nhau lấy một cái cổ long đại môn. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, đại môn vào thời khắc này, dần dần mở ra. Tần Trần nhãn thần bình tĩnh, cầm trong tay Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, vào thời khắc này, một bước bước vào. Sau một khắc, Tần Trần bốn phía cảnh biến sắc, nơi đây, giống như là địa vực, vô tận đen nhánh dãy núi, đỉnh núi bên trên, hỏa quang bắt đầu khởi động, nham tương phun ra. Bốn phía cây cối, đen nhánh không gì sánh được, nơi đây, là địa ngục, là vô tận ác ma chỗ ở. Bốn phía, thiên địa phảng phất rơi vào tay giặc. Tất cả, chỉ còn hạ vô tận hủy diệt một dạng. Thiên Long Phòng, nơi đây, mới vừa rồi là Thiên Long Mộ hạch tâm chỗ. Mai táng Long Cốt địa phương, cái này một tòa mộ địa, tồn tại tối thiểu hơn 10 vạn năm, nhưng là cho tới nay, không người có thể đến nơi đây. Tần Trần cầm trong tay Long Cốt kiếm, nhìn bốn phía, lẻ loi độc hành. Tảng đá, một tiếng thấp quát, vào thời khắc này vang lên, Tần Trần trực tiếp mở miệng quát lên. Tảng đá, vô tận thâm uyên luyện ngục. Tựa hồ chỉ có Tần Trần, không có vật gì khác. Người nào, đột nhiên, sâu chỗ, một đạo thanh âm yếu ớt, vào thời khắc này vang lên. Nghe được thanh âm kia, Tần Trần khuôn mặt sắc vui vẻ. Thân ảnh lóe lên, tốc độ thật nhanh, Tần Trần vào thời khắc này, vọt thẳng ra. Oanh, phía trước, một mảnh luyện ngục dung nham chi cảnh sắc, xuất hiện ở trước mắt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà ở cái kia luyện ngục trung ương, một tòa cao ngàn trượng sơn, phảng phất bị người chặn ngang chặt đứt. Giữa sườn núi, hình tròn ngọn núi ngôi cao lên, một đạo thân ảnh, bị hơn vạn đạo xích sắt trói buộc, lõa lổ lấy trên thân, ngạo nghễ đứng vững. Ngươi là ai? Cái kia một đạo thân ảnh, thoạt nhìn, thương lão không gì sánh được, đầu đầy bạch phát, cả người trên xuống, lông phát cực thiếu, che đỡ gương mặt. Thấy như vậy một màn, Tần Trần tức thì gian ngây tại chỗ. Từ từ, hai mắt ửng đỏ. Xú tiểu tử, chờ một hồi lão tử lột da của ngươi. Người cũng biết ta là ai. Tần Trần cười mắng, cái kia toàn thân bạch tu vây quanh nam tử quát lên, muốn giết cứ giết, muốn quả liền quả, nói nhảm nhiều như vậy làm sao? Lão tử là Thanh Vân Tôn giả tòa hạ đệ tử, cửu u đại đế đồ tôn, giết lão tử, tự có người cho lão tử báo thù. Các ngươi một đám hỗn đản ngoạn ý, nhốt lão tử có gì tài ba? Câm miệng, Tần Trần một tiếng bạo quát, ở trước mặt ta, người cũng dám tự xưng lão tử. Thổi đoạn chân chó của ngươi, Tần Trần mắng. Ai u, ghê gớm a! Bạch tu lão giả nổi giận mắng, tới tới tới, thử nhìn một chút, tới a. Thạch Cảm Đương, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Thạch Cảm Đương ba chữ vừa ra, Bạch Tu lão giả lúc này mộng, ngươi là ai, ta là sư tổ ngươi. Tần Trần rên một tiếng, phi thân đi. Sau một khắc, Tần Trần thân ảnh rơi vào nham tương trung ương môi cao lên. Nhìn cái kia cả người trên xuống, bị xích sắt trói buộc Bạch Tu lão giả, Tần Trần nhãn chung, một cái không nỡ, lóe lên một cái rồi biến mất. Đừng chuyện phiếm, làm bẩn sư tổ ta tục danh, lão tử với ngươi liều mạng. Phanh, Tần Trần một quyền vào thời khắc này, trực tiếp đập xuống. Lại ở trước mặt ta, tự xưng lão tử, ta lột ra ngươi. Thạch Cảm Đương, năm đó người bái sư Thanh Vân tòa hạ, ở Thanh Vân môn trước, gõ 3 tháng đầu. Nhập môn về sau, cửu môn cảnh giới, người khác 1 năm, người 10 năm. Ngao chết một người người sư huynh đệ, người mới vừa tới hóa thần cảnh. Nhưng sau đến nhân vị cảnh, lại thành ngươi một cái khe. Kiếm Âm Sơn cùng Minh Nguyên, 3 năm cái tháng đột phá, ngươi ngược lại lợi hại, lại hoa 30-50 năm. Ngươi sư tôn tức giận mấy lần muốn đem ngươi trục xuất sư môn, làm mất mặt hắn. Ngươi là xin người nào, không biết xấu hổ lần lượt dập đầu. Là ai, đánh tơi bời ngươi sư tôn một trận, đem ngươi tiếp trở về Thanh Vân Tông. Tần Trần lúc này mỗi chữ mỗi câu, không ngừng nghỉ nói. Trước người Bạch Tu lão giả, lúc này cũng là mộng. Còn nghĩ không ra, Tần Trần tiếp tục nói, người bên ngoài tu kiếm, tu thương thuật, tu đao thuật, người muốn phải cua búa rìu, nói là uy vũ khí phách, bị ngươi sư tôn phạt 1 năm, diện bích hối lỗi. Người bên ngoài yêu mến làm đâu chắc đấy, người lệch yêu mến không biết tự lượng sức mình, sinh đột phá, đánh gãy kinh mạch. Người bên ngoài, ta biết, đột nhiên, Bạch Tu lão giả kinh ngạc run rẩy, nhìn Tần Trần. Ta biết ngươi là ai? Tần Trần lúc này, hô giọng điệu. Nếu như Minh Nguyên cùng Kiếm Âm Sơn vẫn còn, cái kia hai tiểu tử, tuyệt đối sẽ không giống như tên hỗn đản này một cái, đầu thiếu gân. Ngươi nhất định là sư tôn ta mới thu đồ đệ đúng hay không? Ha ha, tiểu sư đệ, ta là Thiên Thanh Thạch, là ngươi sư huynh, sư tôn nhớ tới cứu ta, đúng hay không? Nghe đến lời này, Tần Trần lúc này, mặt đen lại. Rầm rầm rầm, trong sát na, một hồi bạo chủy rơi xuống, Thiên Thanh Thạch vẻ mặt dâu, bị sinh rớt xuống nhất cái. Đồ hỗn trướng, vô liêm sỉ ngoạn ý, lão tử năm đó nên một búa đánh chết ngươi, cho ngươi luyện chế cái gì khai linh phủ trảm thần Việt, tìm cho mình chịu tội. Tần Trần lúc này nhất khẩu tức giận, gặp qua ngu xuẩn, chưa thấy qua như thế dại dột. Sư tổ, Thiên Thanh Thạch lúc này đột nhiên mộng, ngươi là sư tổ, ngươi trở về. Tần Trần liếc liếc mắt Thiên Thanh Thạch, xử lý quần áo. Ngược lại còn không đến mức ngu đến mức không có thuốc nào cứu được tình trạng. Mới vừa nói nửa thiên, ngoại trừ ta, còn có ai có thể biết như vậy tinh tường. Thiên Thanh Thạch một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng dấp, đột nhiên nhìn về phía Tần Trần. Sư tổ, ngươi làm sao biến, thoạt nhìn, như vậy nương a, hành hung một trận xuống, Thiên Thanh Thạch lần này, là thật không còn khí lực lại nói tiếp. Sư tổ dáng dấp không thể so năm đó thoạt nhìn phong thần tuấn giật, da thịt trắng noãn nhỏ, nhưng là hạ thủ lực đạo, vẫn là như vậy mạnh mẽ. Oa, đột nhiên, Thiên Thanh Thạch gào khóc đứng lên. Sư tổ, ta bị nhốt ở chỗ này 8 vạn năm, nếu không phải là những tên khốn kiếp kia thiên thiên dằn vặt ta chết sớm. Sư tổ, sư tôn không tới cứu ta, đại sư huynh nhị sư huynh cũng không tới tìm ta thương cảm. Sư tổ, những tên khốn kiếp kia, thiên thiên dằn vặt ta lại không biện pháp phản kháng, tốt khí nha. Sư tổ, nhờ có ngài tới cứu ta, đồ tôn cái bộ dáng này, cũng không có biện pháp cho ngài thỉnh an. Thiên Thanh Thạch nói cho một trận giáo, ủy khuất ba ba nhìn Tần Trần, hai mắt đẫm lệ. Tần Trần lúc này, sắc mặt biến thành nhỏ bé nhu hòa xuống. Thiên Thanh Thạch bị này dằn vặt, cũng là tội lỗi của hắn. Tuy nói Kiếm Âm Sơn, Minh Nguyên cùng Thiên Thanh Thạch ba người, đều là Thanh Vân đồ đệ, đồ tôn của mình. Nhưng là đối với ba người, Tần Trần so với Thanh Vân càng thêm để tâm. Tổ phụ tôn ba đời, đều nói cách đời thân, hắn ở chỗ này nhưng thật ra ứng nghiệm. Trong lúc nhất thời, Tần Trần sinh lòng một tia thương yêu. Đau không, nhìn về phía Thiên Thanh Thạch, Tần Trần ngữ khí nhu hòa nói. Không đau không đau, Thiên Thanh Thạch nhếch miệng cười cười, nói, sư tổ, người đã tới cứu ta, vậy khẳng định chuẩn bị xong, bồi thường ta đúng hay không? Là tiên nữ kín đáo đưa cho ta, vẫn là tiên đan cho ta ăn. Hoặc giả nói là thần nữ, thần đan, có phải hay không ta có thể đứng hàng thần vị, chủ tể nhất phương? Cũng đừng phong ta quá lớn quyền lợi, ta sợ thân thể chịu không nổi, tiên tử thần nữ, theo liền tới cái 18.000 đã đủ. Còn có a, sư tổ, ngươi nên hảo hảo đánh một trận sư tôn, quá không phải thứ gì, chính mình đồ nhi bị người bắt cũng không biết. Chẳng qua sư tổ ngươi mới là hóa thần cảnh thất chuyển, hiện tại hẳn là đánh không lại sư tôn chứ. Ai, sư tổ, ngươi làm sao mới hóa thần cảnh thất chuyển a, đây cũng quá yếu kê chứ. Ai ai ai, sư tổ, lời nói thật tốt, động thủ làm sao? Đừng đừng đừng, đừng nhúc nhích tay a. A, ngọn núi lên, tiếng kêu thảm thiết, vang lên lần nữa. Cuối cùng, thiên thanh thạch triệt để lão thật xuống. Lấy về sau, không cho phép kêu nữa thiên thanh thạch, đã bảo ngươi vốn tên là thạch cảm đương. Tần Trần xử lý quần áo, tức giận nói. Vì sao à, thiên thanh thạch không khỏi hỏi thiên thanh thạch tên này, sư tôn cấp cho, sư tổ ngươi khi đó không nói rất tốt sao? Nơi nào tốt, Tần Trần chừng liếc mắt, nói thạch cảm đương dễ nghe hơn. Thiên thanh thạch len lén liếc Tần Trần liếc mắt, nhưng trong lòng thì mỹ tư tư. Nhất định là sư tôn đắc tội sư tổ, không phải, hảo đoan đoan, sư tổ để cho mình cải danh tự làm sao? Năm đó sư tổ nhưng là chính mồm nói, thạch cảm đương danh tự này, tặc khó nghe, sửa đổi một chút. Đồ tôn ghi nhớ sư tổ giáo dục, kể từ hôm nay, ta gọi thạch cảm đương. Ha ha, phanh, lại là một cái buồn bực chùy rơi xuống, Tần Trần tức giận nói, ngươi còn không có thoát thân đây, tên gì? Hắc hắc, sư tổ ở nơi này, cái kia không dám chắc sao? Ngươi không nói, ta mới hóa thần cảnh thất chuyển, vô dụng. Không được không được không được, thạch cảm đương lập tức nói, sư tổ cho dù là cửu môn kỳ, đồ thần giết Phật, đó cũng là dễ dàng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần nhìn chung quanh một chút, từ từ nói, nhốt ngươi người đâu? Không biết a, thạch cảm đương tiếp tục nói, những tên kia, cách đoạn thời gian tới một lần, ta rất hiếm thấy đến bọn họ. Chẳng qua sư tổ, những người đó có thể lợi hại, hành hạ ta chết đi sống lại, 8 vạn năm ta đều không chết, thần kỳ không được thần kỳ. Ngươi rất muốn chết, đó cũng không phải, thạch cảm đương cười hì hì nói, đây không phải là treo một hơi, chờ sư tổ tới cứu ta sao? Tần Trần đi vào thạch cảm đương bên người, nhìn từng đạo xích sắt, trầm mặc không nói. Thạch cảm đương lúc này, cũng là mở ra máy hát. Sư tổ, năm đó ngươi nói, đi còn có thể trở về, ta không nghĩ tới, ngươi lại là như thế trở về. Dáng dấp thay đổi thanh tú rất nhiều, chẳng qua càng soái, nhất định có thể mê chết không thiếu tuyệt diệu nữ tử. Vẫn là sư tổ tốt, sư tôn nhiều năm như vậy, cũng không có nghĩ tới ta, ai, đau lòng a. Trong lúc nhất thời, thạch cảm đương thao thao bất tuyệt, nhiễm nhiên thành một cái lắm lời. Tần Trần cũng không thèm quan tâm, cái này ra hỏa, 8 vạn năm qua, không một người nói chuyện, hiện tại lại không cho hắn nói chuyện, phỏng chừng thật hội nín chết. Tần Trần lúc này ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn xích sắt, tỉ mỉ đánh giá. Những thứ này xích sắt, phong tỏa thạch cảm đương toàn thân kinh mạch, phong bế lấy khí hải linh khí lưu động. Không thể không nói, thiên đế các đám người kia, thật rất dụng tâm. Rất dụng tâm dằn vặt thạch cảm đương, đừng nói nhảm. Tần Trần lúc này mở miệng nói, ta sẽ dần dần chặt đứt xích sắt, người tự cầu đa phúc. Chịu nổi sao? Tần Trần hỏi nhiều một câu. Dần dần chặt đứt xích sắt, dường như đem thạch cảm đương thân thể kinh mạch, một căn chặt đứt, không chịu nổi nói, thạch cảm đương có thể sẽ chết. Chút lòng thành, sư tổ theo chém liền, có thể ly khai nơi này. Ồ ồ, một sợi dây xích chặt đứt, thạch cảm đương cả khuôn mặt co quắp, đau ác ác gọi. Thấy như vậy một màn, Tần Trần có chút không nỡ. Thiên đế các đám khốn kiếp kia, sớm muộn treo bọn họ ra. Sư tổ, ta tới treo, ngài điểm nhẹ a. Tần Trần không có nhiều lời, lòng cốt nguyệt linh kiếm vào thời khắc này, lóng lánh vô thượng quang mang. Khanh khanh khanh thanh âm, từng đạo vang lên, thạch cảm đương quanh thân, xích sắt không ngừng đổ nát. Sư tổ, mau dừng tay. Thạch cảm đương lúc này, đã là đau chết lặng. Thạch cảm đương tiếp tục nói, người xem bốn phía, đừng chém, đừng chém. Lời này vừa nói ra, Tần Trần nhìn bốn phía, không biết gì lúc, kèm theo xích sắt nứt ra đến, bốn phía không gian, lại là vặn vẹo. Cái kia vặn vẹo không gian, quang mang chiếu xạ ra, tụ tập đến thạch cảm đương thân lên. Mà từ từ, thạch cảm đương mặt ngoài thân thể, bạch tu rút đi, cái kia khô lão da thịt, vào thời khắc này, dần dần thay đổi nhẵn nhụi đứng lên. Gì, thạch cảm đương tức thì mừng rỡ vạn phần, cười ha ha nói, đừng dừng, đừng có ngừng, sư tổ, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Lão tử muốn phản lão hoàn đồng, ngươi chắc chắn chứ? Tần Trần lần nữa nói, ta đoán không sai, nơi đây thời không cùng ngoại giới đều bất đồng, nếu như tiếp tục nữa, ngươi có thể sẽ biến thành mấy chục tuổi, mười mấy tuổi, vài tuổi, thậm chí là biến thành một con nòng nọc. Lời này vừa nói ra, thạch cảm đương tức thì khuôn mặt biến sắc thành màu đỏ tía sắc. Con nòng nọc, thạch cảm đương hét lớn một tiếng, không muốn không muốn, lão tử không muốn con nòng nọc tìm mụ mụ. Vậy cũng trước phải phá vỡ những thứ này xích sắt. Tần Trần trịnh trọng nói, ngươi chỉ có thể khẩn cầu, ngươi không ngừng lột xác hóa tốc độ, so với ta chém đứt xích sắt tốc độ chậm. Nếu không, không có tránh thoát ràng buộc, ngươi liền thành con nòng nọc, vậy cũng đừng trách ta. Sư tổ, nhanh nhanh nhanh, gia tăng kình lực. Thạch Cảm Nương tức thì thúc giục, Tần Trần cũng không để ý, Long Cốt Nguyệt Linh kiếm vào thời khắc này, quang mang lần thứ hai bốc lên. Chỉ là, vậy bốn phía xích sắt, ngàn vạn đạo, rất nhiều. Bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Luyện ngục bên trong thế giới, lần lượt từng bóng người, vào thời khắc này vượt quá mà tới. Lý Hoành Trung, Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh, Kính Trung Nhân bốn người, dẫn dắt mấy trăm người, xuất hiện ở nham tương bên ngoài. Tần Trần, bốn người chứng kiến Tần Trần, tức thì hét lớn một tiếng. Chứng kiến cái kia bị xích sắt trói buộc lão giả, mọi người càng là sửng sốt. Tần Trần, thật là tới cứu người, chỉ là hiện tại, không phải suy nghĩ điều này thời điểm. Mặc kệ Tần Trần có phải hay không cứu người, lần này, không thể thả Tần Trần ly khai. Tần Trần, giao ra bố dìu huyền khí, nếu không thì, hai người ngươi, liền chuẩn bị chết ở nơi đây đi. Tần Trần lúc này một kiếm chém về phía những thứ kia xích sắt, không khó coi ra, hắn rất gấp. Hiện tại, chính là uy hiếp Tần Trần thời cơ. Giao ngươi tê cay để bút xuống. Tần Trần còn chưa mở miệng, Thạch Cảm Nương tức thì quát lên, ngươi biết lão tử là người nào không? Cửu U Đại Đế Đồ Tôn, Thanh Vân Tôn giả đồ đệ, Thạch Cảm Nương là vậy. Uy hiếp, muốn chết là chứ, Thạch Cảm Nương ngôn ngữ rơi xuống. Bốn đại tông môn vũ giả, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Người kia là ai, đều cái bộ dáng này, còn khẩu suất cuồng ngôn, đừng để ý đến hắn. Lý Hoành Trung hừ nói, Tần Trần, giao, vẫn là không giao. Cút, khinh miệt một tiếng thấp quát vang lên, Tần Trần nhìn về phía mọi người, từ từ nói, không có khoảng không phản ứng các ngươi, muốn tìm cái chết, khác tuyển thời gian. Quy Thiên Biến có thể chết ở trong tay ta, các ngươi cũng có thể. Làm càn, cuồng vọng, Lý Hoành Trung bốn người, lúc này triệt để nộ, Tần Trần rõ ràng ốc còn không mang nổi mình ốc. Lại còn như này khẩu suất cuồng ngôn. Ngươi nghĩ cứu người, chúng ta lệch không cho ngươi cứu người. Đồ Vạn Sơn rên một tiếng, vừa xài bước ra, Đồ Vạn Sơn một tiếng thấp quát. Giết, trong sát na, cái kia nham tương bên trong, một đạo hỏa trụ, phóng lên cao, ở Đồ Vạn Sơn khống chế xuống, nhằm phía Tần Trần cùng Thạch Cảm Nương hai người. Tiểu Thạch Đầu, người trước bị, trừng trị hắn nhóm, lại nói. À, Thạch Cảm Nương tức thì sững sờ, vội vàng nói, sư tổ ngươi nhanh lên một chút. Ta không muốn biến thành hạt vừng điểm lớn. Tần Trần không để ý tới, cất bước mà ra, cút ngay, một kiếm chém ra, hỏa trụ tán loạn. Tần Trần nhìn về phía bốn người, thật muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Thạch Cảm Nương lúc này khuôn mặt sắc buồn khổ. Sư tổ, ngươi cần phải nhanh lên một chút a. Hắn dần dần cảm giác được, thân thể mình, ở bốn phía không gian ba động phóng xạ xuống, không ngừng biến được tuổi trẻ đứng lên. Tuổi trẻ cố nhiên tốt, nhưng là không nghĩ qua là, tuổi trẻ quá mức. Vậy xong đời a. Chư vị, đồng loạt ra tay đi. Lý Hoành Trung, Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh cùng Kính Trung Nhân bốn người, lúc này đứng ở phía trước. Oanh, trong sát na, tiếng nổ vang lên. Bốn bóng người, đứng lơ lửng giữa không trung. Tần Trần cầm kiếm, vào thời khắc này lao ra. Không có thời gian với các ngươi chơi đùa. Tần Trần lạnh lùng nói, thật sự cho rằng, ta không dám đổ các ngươi hết thảy. Vậy ngươi cũng có bản sự này mới được. Lý Hoành Trung nổi giận gầm lên một tiếng. Trong nháy mắt thẳng hướng Tần Trần. Tần Trần lãnh miệt nhìn Lý Hoành Trung. Nếu là có thời gian, còn có thể cùng Lý Hoành Trung mấy người hao tổn nhất hao tổn. Chỉ là Thạch Cảm Nương tính mệnh trong lúc nguy cấp, hắn cũng không phần này tâm tính đi đổ. Chém, một kiếm chém ra, trong sát na, trường kiếm quang mang lóe lên. Oanh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm mang tuôn ra, gào thét trong lúc đó, một đạo dòng khí màu xám, vào thời khắc này lao ra. Mau lui lại, Lý môn chủ. Đồ Vạn Sơn lúc này đột nhiên khẽ quát một tiếng, nhưng là, muộn, thổi phù một tiếng, vào thời khắc này vang lên, Tần Trần một kiếm chém ra, một kiếm kia, trong sát na, bổ ra Lý Hoành Trung trước người phòng ngự, kiếm mang chợt lóe lên, Lý Hoành Trung thân thể, vào thời khắc này trực tiếp một phân thành hai. Nhân vị cảnh hậu kỳ, chết, trong chớp nhoáng này, tràng diện có vẻ tĩnh mịch, Tần Trần, hóa thần cảnh thất chuyển, một kiếm bổ Lý Hoành Trung, cái này căn bản là không thể sự tình. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Tần Trần làm được. Lần này, Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh cùng với Kính Trung Nhân ba người, triệt để mộng. Rút lui, Đồ Vạn Sơn lập tức hét lớn một tiếng. Chạy, chạy trốn nơi đâu, Tần Trần lần nữa một kiếm chém ra. Thổi phù một tiếng, tiên huyết nổ tung. Đồ Vạn Sơn một cái cánh tay, trực tiếp bóc ra, rơi vào phía dưới nham tương bên trong. Hoắc Thiên Mệnh cùng Kính Trung Nhân lúc này, triệt để mộng. Không chạy không được, nếu không chạy, muốn xong đời. Ngày về sau, thấy các ngươi một lần, giết các ngươi một lần. Tần Trần hờ hững nói, thân ảnh rơi xuống, ngắn ngủi một hồi thời gian, Thạch Cảm Nương lúc này, đã là hóa thành 3-40 tuổi người đàn ông trung niên dáng dấp. Tần Trần mày nhăn lại, hiện, một tiếng thấp quát, một đạo linh điêu thân ảnh, vào thời khắc này xuất hiện. Cửu U Đại Đế linh điêu, vào thời khắc này rơi xuống đất, hóa thành trăm trượng cao thấp. Nhìn cái kia toàn thân áo đen, người khoác hắc sắc áo khoác ngoài nam tử bóng người hùng vĩ, Thạch Cảm Nương tức thì sững sờ. Sư tổ, Thạch Cảm Nương lần nữa nhìn về phía Tần Trần, lại nhìn linh điêu. Ai, một tiếng thở dài, Thạch Cảm Nương nhãn thần vài lần biến hóa. Như thế nào đi nữa xem, chính là sư tổ, đủ đẹp trai, bế nghệ thiên hạ, ai có thể địch a? Cắt đứt ngươi cách nghĩ, không phải không cần cái này thời không dị biến để cho ngươi tiêu thất, ta một kiếm đánh chết ngươi. Tần Trần thanh âm ở vang lên bên tai, Thạch Cảm Nương tức thì lui rụt cổ. Dung mạo biến, khí tức biến, duy chỉ có sư tổ cái này bạo tính khí, không thay đổi a. Linh điêu xuất hiện, tọa lạc tại nham tương trung ương ngọn núi bên trên, từng đạo dòng khí màu xám khuếch tán ra, xích sắt từng đạo nứt ra tới. Tạo hóa chi khí, Thạch Cảm Nương tức thì oa oa kêu to lên, sư tổ, cái này thứ tốt, ngươi không sớm một chút lấy ra. Tạo hóa chi khí, chỉ có tạo hóa cảnh đầu sỏ, tài năng đủ sinh ra. Cường đại tạo hóa chi khí, đủ để nghịch chuyển càn khôn. Cái này linh điêu bên trong, ẩn chứa phong phú tạo hóa chi khí, chặt đứt những thứ này xích sắt, không phải cùng tựa như chơi. Lúc này, Thạch Cảm Nương thoạt nhìn, như nhau 20 mấy tuổi một dạng, tuổi trẻ tiêu sái. Nhất đầu đen thùi trường phát, một đôi linh động hai mắt, mũi giơ cao, thoạt nhìn hơi lấy thật thà biểu tình. Sư tổ, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, bộ dáng bây giờ nhất soái, lại muộn ta liền thành 10 mấy tuổi, quá non. Thạch Cảm Nương nhịn không được thúc giục, lúc này, cái kia bốn đại tông môn mấy trăm người, sớm đã là thoát được không được thấy thân ảnh. Tần Trần, quá kinh khủng, chỉ là, đang ở lúc này, cái kia mấy trăm người, cũng là gãy mà quay lại. Đồ Vạn Sơn một tay thiếu sót, tiên huyết ngừng, khuôn mặt sắc thương bạch, Hoắc Thiên Mệnh cùng kính trung nhân lúc này, càng là mặt sắc hoảng sợ. Gì, còn dám trở về, Thạch Cảm Nương la mắng, sư tổ, thổi chết bọn họ, nhất khẩu tạo hóa khí, thổi bọn họ hóa thành cho. Ha ha, đột nhiên, đoàn người bên trong, ba bóng người, đứng lơ lửng giữa không trung. Trung ương nhất người, mỉm cười, Thiên Thanh Thạch, a hát, không được, gọi người Thạch Cảm Nương, có thể thích hợp hơn. Nam tử kia cười nhạt nói, không thể không nói, sự tồn tại của ngươi, rất có cần phải, chí ít, làm cho hắn tới. Là ngươi, Thạch Cảm Nương chứng kiến nam tử kia, tức thì hô hấp thở gấp đứng lên. Là ta, nam tử lần nữa nói, thiên đế các những năm này trù mưu, chính là vì đợi nay thiên. Tần Trần lúc này, chân mày nhíu lên, hắc thủ sau màn, rốt cục cam lòng cho xuất hiện. Lúc này, bốn đại tông môn mấy trăm người, cũng là như lọt vào trong sương mù, sắc mặt khó coi. Đây coi là chuyện gì a? Vô vọng chi tai họa sao? Bọn họ chính là tìm đến huyền khí đó a, làm sao? Biến thành cái dạng này, Tần Trần, không thể trêu vào. Cái này xuất hiện ba người, càng là không thể trêu vào. Thực sự là gặp vận đen, Tần Trần nhìn về phía ba người. Các ngươi biết ta là ai? Tần Trần cau mày nói. Tự nhiên là biết, ở giữa nam tử lạnh nhạt nói, Tần Trần, Thanh Vân Tông tông chủ, càng là ngày xưa nhân vật vô địch. Ồ, các ngươi biết đến, cũng chỉ có những thứ này sao? Tần Trần lần nữa nói, nam tử cũng là hơi sững sờ. Từ phía trên lấy được tin tức, trước mắt Tần Trần, chính là ngày xưa Cửu U Đại Đế. Bọn họ biết đến, đúng là chỉ có những thứ này. Chẳng lẽ, còn có cái khác? Tần Trần lúc này cũng là không đoán ra. Hắn vốn tưởng rằng, hay là thiên đế các, sau lưng không gì sánh được cường đại, nên biết hắn cửu mệnh thiên tử việc. Nhưng là bây giờ xem ra, những thứ này người biết, tựa hồ chỉ có hắn thân là Cửu U Đại Đế một đời thân phận. Chẳng lẽ nói, thiên đế các cũng không biết hắn cửu sinh cửu thế. Cũng không biết hắn nguyên bản, chính là Cửu Thiên Vân Minh thiếu minh chủ. Chẳng lẽ là hắn đem thiên đế các nghĩ vô cùng cao lớn. Có thể, các người cấp bậc quá thấp, biết đến sự tình quá ít, không quan trọng. Tần Trần từ từ nói, bắt lấy các ngươi, chậm rãi khảo sát, nói vậy các ngươi sau lưng cao tầng, nên biết càng nhiều. Nếu biết ta là ai, còn dám tùy tiện xuất thủ, chủ mưu đối phó ta, không thể không nói, thiên đế các, lá gan không nhỏ. Ở giữa nam tử nhếch miệng cười một tiếng, cũng không nói nhiều. Không biết cái kia linh điêu, có thể hay không đối phó tam vị tạo hóa cảnh. Tần công tử lấy một địch ba có thể cứu người đồ tôn, có được hay không đâu. Ba người lúc này, thân ảnh giống như quỷ mị, trong khoảnh khắc tản ra. Quyền lập ở dung nham bên trên, trong sát na, ba bóng người, bàn tay kết ấn. Rầm rầm rầm, giờ này khắc này, phía dưới nham tương, tiếng oanh minh vang lớn, phảng phất có vật gì, muốn phá vỡ nham tương, trực tiếp phun trào mà ra. Đối mặt cảnh này, Tần Trần nhãn chung, một cái hàn mang lóe lên mà ra. Oanh thanh âm ùng ùng vào thời khắc này vang lên. Kính trung nhân, Hoắc Thiên Mệnh cùng Đồ Vạn Sơn đám người sớm hù dọa mộng. Bọn họ nhưng là nhân vị cảnh hậu kỳ, đặt ở bất luận cái gì một mảnh đại lục bên trên đều là thuộc về đỉnh nhọn tồn tại. Nhưng là bây giờ, yếu đuối đáng thương giống như đám trẻ con tựa như. Hắn đây này tính là gì sự tình a? Ba người khóc không ra nước mắt. Tần công tử, chúng ta biết, mặc dù là tạo hóa cảnh, cũng hoặc là đối phó không được ngươi. Xem Tần công tử thực lực, không thể lấy Tần công tử cảnh giới tới luận. Có thể Tần công tử lẽ nào, thật cho rằng, ta Thiên Đế các chủ mưu vài vạn năm, lấy thạch cảm đương làm mồi, liền thật không có bất kỳ chuẩn bị gì sao? Tần Trần lúc này ánh mắt nghiêm nghị. Thạch Cảm Đương lúc này vội vàng nói, sư tổ, nhanh lên lấy đi linh điêu, làm thịt bọn họ, ta biến được tuổi còn nhỏ điểm cũng không sự tình. Thạch Cảm Đương lúc này đáy lòng mọc lên một dự cảm bất hảo. Linh điêu có thể giúp hắn thoát thân, nhưng là sư tổ làm sao bây giờ? Tần Trần lúc này, trầm mặc không nói. Hắn không biết, những người này ở đây đánh cái gì tính toán. Chỉ là lần này, giải cứu tiểu thạch đầu, bắt buộc phải làm. Thiên Đế các người, chuẩn bị rất đầy đủ, lấy Tần Kinh Mặc chết. Tới thúc đẩy hắn, đi hướng nhất chủng cực hạn, chấp niệm ở trong lòng sinh ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này chủng chấp niệm, là không hy vọng cố nhân chết lại. Cho nên Thạch Cảm Đương, chính là mồi, mà Thiên Đế các nhân tính đúng. Mặc dù là mồi, hắn cũng nhất định sẽ tới. Cho nên nơi đây, là địa ngục, chân chính địa ngục. Sư tổ, không có việc gì, Tần Trần lúc này nhìn Thạch Cảm Đương, thản nhiên nói, làm sao? Không tin ta. Nhưng là, được, Tần Trần lần nữa nói, ta còn chờ, dẫn ngươi đi thấy ngươi sư tôn, hỏi một chút hắn tên hỗn đản này, làm sao chết như vậy suy nghĩ, làm cho hắn ở Thương Lan Đại Lục chờ, hắn đang ở nơi ấy chờ, liền đồ đệ mình đều chết sạch cũng không để ý. Thạch Cảm Đương lúc này trầm mặc không nói, khuôn mặt biến sắc được âm trầm. Kỳ thực, Thạch Cảm Đương ngẩng đầu, đột nhiên hơi đỏ mặt, nói, kỳ thực sư tôn nếu như chuẩn bị cho ta 18.000 cái cô gái tuyệt sắc, ta cũng không được lại so đo đấy. Tần Trần lúc này nhìn về phía trước, chính ngươi nắm lấy cơ hội, tạo hóa chi khí đối với ngươi bản thân cũng là cự đại tốt chỗ. Tuổi trẻ không được nhất định chính là chuyện xấu, biến thành vài tuổi cũng không sợ, dù sao còn có thể trường, dù sao cũng hơn lão khí hoành thu được. Lại ngươi, đừng ôm cái gì thời khắc mấu chốt, cho ta đi tìm chết quyết tâm, ta là sư tổ ngươi, dùng không đến ngươi đánh bạc tính mệnh. Tất cả có ta, nhớ kỹ sao? Tần Trần ngôn ngữ rơi xuống, phi thân lên, Thạch Cảm Đương lúc này rốt cục không nói thêm gì nữa. Nhãn chung một cái vũ khí mọc lên. Năm đó chính hắn, ngu rốt tột cùng. Thanh Vân tôn giả, không muốn thu hắn làm đồ đệ. Cửu U đại đế xem hắn tâm tính cứng cỏi, ngoại lệ làm cho Thanh Vân thu nhập môn hạ. Vị sư tổ này, trong ngày đối với hắn đánh chửi trách cứ, nhưng là hắn vĩnh viễn không thể quên. Tu hành ngất, luôn có người cõng hắn ngâm dược thuốc. Mạnh mẽ đột phá, đánh gãy kinh mạch, cũng chỉ có người giúp hắn độ hóa tạo hóa chi khí, trọng tố kinh mạch. Bị ném vào vạn yêu bên trong tôi luyện, treo một hơi không chết, hay là có người canh giữ ở bên người, theo thì chiếu cố. Nếu như nói Thanh Vân sư tôn là tiện nghi cha, trước mắt Tần Trần, chính là hắn thân gia gia một dạng. Phần ân tình này, không phải một câu nói hai câu liền có thể nói rõ ràng. Hắn Thạch Cảm Đương ngu xuẩn, đần, nhưng cho tới bây giờ không biết lui lại là có ý gì. Thế nhưng chưa từng có từ trước đến nay trong lúc đó, mỗi lần cầm mạng của mình để chiến, đi đấu. Thủy chung có một đạo thân ảnh, giúp hắn nhìn mình cái mạng này. Hắn mặc dù ngu dốt, nhưng hắn vẫn minh bạch, cái gì là ân tình. Sư tổ nhìn từ bề ngoài, sĩ diện, nhưng hắn Thạch Cảm Đương bất đồng, hắn không biết xấu hổ. Người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Sư tổ luôn là thoạt nhìn thật cao ở lên, nhưng là đối với hắn nhóm sư huynh đệ vài cái, cũng là quan tâm đầy đủ. Sư tổ, Thạch Cảm Đương một tiếng thấp quát, nói, này sinh ta Thạch Cảm Đương, bất hối vào sư tổ môn hạ. Tần Trần cước bộ một trận, khóe miệng khẽ nhếch, Thiên Đế các người, muốn chết tìm được thân ta lên, cũng là chán sống. Tần Trần phi thân lên, nhìn ba người, Tần công tử, hà tất như này cậy mạnh đâu. Ba gã nam tử áo đen, lúc này khí tức bạo nổ phát. Tức thì gian, Đồ Vạn Sơn đám người, khuôn mặt sắc sáp bạch. Cái kia cổ kinh khủng lực áp bách, làm cho bọn họ hầu như không thở nổi. Nhân vị cảnh, địa vị cảnh, thiên vị cảnh, cùng xưng tam vị chi cảnh. Mà tam vị chi cảnh về sau, chính là cường đại vô địch tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh, một hơi, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt. Một luồng tạo hóa chi khí, có thể diễn biến tất cả cảnh tượng. Điểm này, căn bản không phải tam vị chi cảnh có thể so sánh. Chúng ta đã đến, tự nhiên là làm xong vẹn toàn chuẩn bị, tạo hóa cảnh, khả năng giết ngươi, đều không nhất định. Nam tử mở miệng, Đồ Vạn Sơn đám người, triệt để sửng sốt. Tạo hóa cảnh, giết Tần Trần, còn chưa nhất định. Ông trời của ta a, Tần Trần, rốt cuộc là vật gì? Không phải là hóa thần cảnh thất chuyển sao? Bất quá lần này, người tuyển trạch làm cho Linh Điêu trợ giúp Thạch Cảm Đương thoát thân, vậy chính ngươi, làm sao bây giờ? Hóa thần cảnh thất chuyển, không có chắc bài, có thể chưa đủ. Cho ta quan tâm, Tần Trần cười nói, chẳng bằng vì chính các ngươi quan tâm. Long cốt nguyệt linh kiếm, vào thời khắc này ngưng tụ. Từng đạo quang mang, trong khoảnh khắc chợt hiện, Bắc Thương đại lục chuyến đi, chúng ta thiên đế các cũng biết. Chẳng qua Tần công tử, vẻn vẹn là long cốt nguyệt linh kiếm, có thể không đủ tư cách. Cái kia đàn ông dẫn đầu giễu cợt một tiếng, liền muốn bước ra. Đại ca, tên còn lại vội vàng nói, phía trên phân phó, vạn vô nhất thất, không thể khinh thường, hay là trực tiếp. Không có việc gì, chơi trước chơi. Giễu cợt một tiếng, nam tử vừa sải bước ra. Một trường vung ra, một trường kia, trực tiếp lấy ra, một uy áp, khiến cho mọi người tại đây, hầu như nằm tại mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám. Chém, Tần Trần một kiếm tuôn ra, trong sát na, một đạo bạch cốt quang mang lao ra. Phanh, kiếm khí cùng trường kình gặp nhau, tiếng nổ tung vang lên, Tần Trần phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc nhất bạch. Sư tổ, Thạch Cảm Đương lúc này sắc mặt khó coi. Quản tốt chính ngươi, Tần Trần quát khẽ nói, chẳng lẽ, thật muốn biến thành nòng nọc. Ta, Thạch Cảm Đương lúc này không nói thêm nữa. Linh Điêu huyền phù lên đỉnh đầu, từng đạo xích sắt nứt ra tới. Thời khắc này hắn thoạt nhìn, giống như 20 tuổi xuất đầu. Nơi đây xích sắt, phong tỏa hắn khí huyết linh hải, đồng thời cố ý dẫn động thời không dị biến. Thời không dị biến, nhân vật đáng sợ nhất, dẫn động thời không biến hóa, khiến cho tuổi của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, quy về hư vô. Tiếp tục mang xuống, hắn thật sẽ chết. Sư tôn đã đem Linh Điêu cắt xích sắt, làm cho hắn tránh thoát ràng buộc. Không thể cô phụ, Thạch Cảm Đương lúc này tĩnh tâm lại, tỉ mỉ thể ngộ. Thấy như vậy một màn, Tần Trần an tâm, xem ra thiên đế các, quả nhiên chuẩn bị rất thỏa đáng. Bất quá, quá coi thường ta, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tần Trần vừa sải bước ra, lăng lập hư không. Lần này, Đồ Vạn Sơn, Kính Trung Nhân cùng Hoắc Thiên Mệnh đám người, là thật triệt để mộng. Tần Trần cảnh giới gì? Hóa thần cảnh thất chuyển a. Ba người kia, nhưng là tạo hóa cảnh a. Trong lúc này, có thể nói là thiên địa hồng câu. Nhưng là Tần Trần, còn có thể chiến. Đơn giản là làm trái bọn họ biết chênh lệch cảnh giới. Tần công tử, còn có thể chống vài lần đâu. Nam tử lãnh nguyệt cười một tiếng, bàn tay trực tiếp chụp vào Tần Trần. Ngươi cứ nói đi, Tần Trần lúc này cũng là tà mị cười một tiếng. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, long cốt nguyệt linh kiếm, vào thời khắc này xuất hiện từng đạo quang mang. Trường kiếm thân kiếm, vào thời khắc này theo bạch cốt sắc, hóa thành huyết xương sắc. Thân kiếm bên trên, xuất hiện từng đạo vết rách. Chứng kiến Tần Trần cử động lần này đàn ông dẫn đầu sắc mặt biến thành ngưng. Thử nhìn một chút, Tần Trần hơi khiêu khích nhìn trước người người. Muốn chết, trong tay nam tử, tạo hóa chi khí lần nữa ngưng tụ, hóa thành một dấu bàn tay, ầm ầm gian, trưởng ấn rơi xuống. Nam tử bàn tay, vào thời khắc này trực tiếp chụp vào Tần Trần. Chém, Tần Trần một lời rơi xuống. Kiếm, vào thời khắc này chém xuống. Rực rỡ chói mắt kiếm mang, phảng phất một con cổ long, theo chung nhảy ra, trong khoảnh khắc tuôn ra. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, vào thời khắc này vang lên. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết, vào thời khắc này vang lên. Trong sát na, một con huyết thủ, thổi phù một tiếng, rơi xuống đến phía dưới nham tương bên trong. Đàn ông dẫn đầu khuôn mặt sắc sát bạch, một bàn tay, vào thời khắc này bị chặt xuống. Cái này một sát na, tất cả mọi người mộng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạo hóa cảnh nam tử, bị chặt hạ một tay. Ai dám tin, Tần Trần một búng máu phun đến cái kia long cốt nguyệt linh kiếm bên trên, lại là bộc phát ra như này cường đại uy năng. Ghê tởm, một tiếng khẽ kêu, vào thời khắc này vang lên. Đàn ông dẫn đầu, triệt để nộ. Hắn cư nhiên bị Tần Trần, một kiếm chặt đứt một tay. Đại ca, hai người khác, lúc này tức thì khẩn trương. Ta muốn giết ngươi, đại ca, một người trong đó vội vàng nói, đại ca, chớ quên chủ thượng phân phó. Ghê tởm, đàn ông dẫn đầu lúc này giận không kềm được, trở lại a, Tần Trần tay cầm trường kiếm, thân kiếm lúc này, tia máu càng tăng lên. Hừ, Tần Trần, người thiếu kích ta, bản tọa sao lại chịu đến khích tướng của ngươi. Nam tử khẽ quát một tiếng, nhìn về phía bên cạnh thân hai người. Nhị đệ, tam đệ, chuẩn bị, đúng, ba bóng người xa xa thối lui, cây em xa. Bản tọa thừa nhận, xem nhẹ ngươi, quả nhiên là danh bất hư truyền hạng người. Nhưng là lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Đàn ông dẫn đầu khẽ quát một tiếng, vừa sải bước ra. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, vào thời khắc này vang lên. Toàn bộ luyện ngục không gian, nham tương phía dưới, bọt khí lăn lộn. Từng tầng một nham tương cổ động, tựa hồ lúc nào cũng có thể phá tương mà ra. Oanh thanh âm ùm ùm, vào thời khắc này vang lên, càng ngày càng trầm buồn bực, tựa hồ lúc nào cũng có thể đem mảnh không gian này nổ tung. Thiên Long cốt xuất thế đi, ba người lúc này, đồng thời trầm quát một tiếng đạo. Oanh thanh âm ùm ùm, không ngừng vang lên, đất rung núi chuyển, nham tương cổ động, một đạo bạch cốt thân ảnh, vào thời khắc này xuất hiện. Dài vạn trượng bạch cốt quang mang, hùng vĩ mạnh mẽ, cường đại khí lãng từng đạo cùng cộng lại. Lần này, tất cả mọi người há hốc mồm, Long cốt, một tòa chân chính Long cốt, hơn nữa, cái kia Long cốt, đang động, Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh, Kính Trung Nhân ba người, lúc này hai chân như nhũn ra. Long cốt, đây chính là Long cốt ga, thần Long, tồn tại ở truyền thuyết trong tồn tại, không người chính mắt thấy được. Nhưng là bây giờ, cư nhiên xuất hiện một cái sống Long cốt. Tần Trần, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Long cốt xuất hiện, phiêu phù ở nham tương bên trên. To lớn luyện ngục không gian, lúc này một tĩnh mịch khí tức, tự nhiên mà sinh. Cùng lúc, ba bóng người, lúc này nhảy, đi tới Long cốt thân lên. Oanh thanh âm ùm ùm, không ngừng vang lên. Long cốt bên trên, những thứ kia nham tương, vào thời khắc này leo thăng. Trong chớp mắt, cốt long, trở thành một con nham tương cự long. Nham tương cự long đỉnh đầu, ba bóng người đứng vững. Xem ra vì giết ta, nhưng thật ra phế không thiếu tâm tư. Tần Trần nhìn về phía trước, dĩ nhiên đem này địa long xương hoán linh thức tỉnh, mượn cơ hội này tới giết ta. Nhưng thật ra coi khinh các ngươi thiên đế các, Tần Trần, vì giết ngươi, ta thiên đế các, quyết không cho phép thất bại. Đàn ông dẫn đầu quát lên, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Giống giống, cự long vào thời khắc này, gào thét mà ra. Sư tôn, né tránh. Thạch Cảm Nương lúc này đại quát lên. Sau lưng xích sắt, vào thời khắc này chỉ còn hạ nhất sau mấy chục cây. Nhanh tốt, cũng nhanh được. Nói nhảm gì đó, Tần Trần xoay người quát lên, không được thoát thân, ngươi liền chờ biến thành con nòng nọc đi. Thạch Cảm Nương lúc này khuôn mặt sắc lo lắng, nhưng lại bất lực. Lúc này, cả người hắn thoạt nhìn, giống như 17-18 tuổi bộ dáng thiếu niên, mang theo một tia thật thà biểu tình. Nhận lấy cái chết, nham tương cự long ở ba gã hắc y nhân khống chế xuống, lao xuống mà xuống. Long chảo vào thời khắc này, trực tiếp phách xuống. Phanh, Tần Trần một kiếm vung ra đón đỡ. Có thể cơ hồ là trong chớp mắt, kiếm mang phá toái, long cốt nguyệt linh kiếm vào thời khắc này, nổ bể ra tới. Tần Trần thân thể, vào thời khắc này vết máu loang lổ, máu tươi chảy như dòng nước ra, rút lui mà quay về. Một cái tát, nhẹ nhàng một cái tát, hầu như đem Tần Trần đập nát. Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh cùng Kính Trung Nhân mấy người, lúc này triệt để mộng. Quá kinh khủng, này sinh, bọn họ lấy vì, có thể gặp tới địa vị cảnh vô địch giao thủ, chính là kinh khủng. Nhưng là bây giờ, chứng kiến cái kia cự long, bọn họ mới cảm giác được, đừng nói là nhân vị cảnh, địa vị cảnh, chính là thiên vị cảnh vào thời khắc này, nhằm nhò gì a? Nhưng là then chốt, Tần Trần chống lại xuống công kích, hết lần này tới lần khác không chết. Dường như đánh không chết tiểu cường một dạng, thời khắc này Tần Trần càng là khủng bố. Sinh mệnh lực, quá ngoan cường a, tỉnh lại long cốt bên trong sau cùng linh hồn, mới như thế điểm năng lực sao? Tần Trần lúc này toàn thân tắm máu, nhưng lại là không thèm để ý chút nào, nhếch miệng giễu cợt nói, như vậy năng lực, không khỏi quá ném chứ. Ngươi ở đây muốn chết, ba người triệt để nộ, như vậy lại còn bất tử, cái này ra hỏa, thật như chủ thượng từng nói, không thể khinh thường. Oanh, ba người thao túng cự long, lần nữa lao xuống mà xuống. Cái kia cự long trong miệng, một đạo nham tương, ầm ầm gian tiêu xạ mà ra. Chi chi, nham tương phụt lên ở Tần Trần thân thể lên. Trong sát na, Tần Trần toàn bộ thân ảnh, vào thời khắc này, phảng phất hoàn toàn bị dẫn hỏa một dạng. Cả người, thành một hỏa nhân. Lúc này, ba người thấy như vậy một màn, mới vừa hô giọng điệu. Đây chính là cự long, thiên đế các mưu đồ vài vạn năm thời gian. Lấy Thạch Cảm Nương vì lời dẫn, đem Tần Trần từng bước dụ dỗ ra. Lấy cự long long cốt, dung hợp nham tương lực, đem bên ngoài triệt để chém giết. Như vậy kế hoạch, thiên y vô phùng, nếu như lại không pháp giết Tần Trần, vậy thật là không có đất nói rõ lý lẽ đi. Sư tổ, rít lên một tiếng, vào thời khắc này vang lên, Thạch Cảm Nương lúc này, tránh thoát nhất sau một căn xích sắt, vào thời khắc này lao ra. Chỉ là nhìn cái kia nham tương thiêu đốt lấy thân thể, Thạch Cảm Nương cũng là căn bản không pháp tiếp cận. Sư tổ, Thạch Cảm Nương giận không kềm được, ta muốn giết các ngươi. Thạch Cảm Nương triệt để nộ, một thân khí tức, vào thời khắc này thả ra. Thoạt nhìn đại khái 15-16 tuổi dáng dấp mang theo một tia hàm hậu, mắt to mày rậm, lấp lánh có thần. Chỉ là lúc này, trong cặp mắt kia, mang theo phẫn nộ. Hắn cuối cùng là thừa nhận xuống, không có lui hóa thành con nòng nọc. Nhưng cũng biến thành chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng thiếu niên. Thế nhưng hơi thở kia, cũng không so với cường đại. Ngươi xứng sao sao, Thạch Cảm Đương, ba bóng người, đứng vững ở cự long bên trên. Nếu không phải vì Tần Trần, ngươi đã sớm chết. Mặc dù không biết chủ thượng đang suy nghĩ gì, nhưng là lần này giết Tần Trần, tha cho ngươi một cái mạng chó cũng không sao. Thạch Cảm Đương giận dữ, lão tử đồ các ngươi. Vừa xài bước ra, Thạch Cảm Đương lao ra. Phanh, chỉ là, cái kia cự long vào thời khắc này, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Thạch Cảm Đương cả người một tiếng ầm vang, rơi trên mặt đất, đập ra trăm trượng hố sâu. Cự long, vô cùng cường đại, căn bản không thể chịu đựng. Thạch Cảm Đương triệt để mộng, mạnh như vậy, vừa rồi sư tổ hóa thần cảnh thất truyền, là thế nào chịu đựng nổi. Liếc liếc mắt cái kia nham tương bao gồm thân thể, lúc này hóa thành một bãi, rớt xuống đất. Thạch Cảm Đương hai mắt đỏ đậm, hỗn đản ngoạn ý, lão tử chặt các ngươi a. Thạch Cảm Đương phẫn nộ điên cuồng lên, tiểu thạch đầu, gọi ngươi đàng hoàng một chút, nghe không hiểu lời nói của ta. Đang ở lúc này, một giọng nói, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Sư tổ, Thạch Cảm Đương lúc này sửng sốt, Tần Trần vừa rồi chỗ ở vị trí, đúng là, chỉ có một bãi dung nham, căn bản không người a. Quên ta nói sao, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế gian này, còn không người có thể giết ta, người nào, đều không được. Một tiếng thấp quát, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Cái kia một bãi dung nham bên trong sát na, một tiếng chiêm chiếp kêu vang, vào thời khắc này truyền vang ra, rửa nhân tâm. Gào thét tiếng gió thổi, vào thời khắc này vang lên, một luồng hơi lạnh, đập vào mặt. Két thanh âm ca ca, không ngừng vang lên, cô sơn sơn nhọn, vào thời khắc này xuất hiện băng xương. Cái kia băng xương một đường lan ra kéo dài, két thanh âm ca ca, không ngừng vang lên. Giờ này khắc này, tất cả mọi người cảm giác được một hơi thở lạnh như băng, đến xương, ghim tâm. Lãnh, lãnh đến nhường hít thở không thông. Cái kia trên đất nhất quán dung nham, vào thời khắc này, sớm đã là hóa thành băng tinh, lóe ra băng lam sắc quang mang. Tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên, Tần Trần lúc này, theo cái kia băng xương bên trong đứng lên. Một thân băng lam sắc giáp trụ, bao trùm toàn thân. Mà theo Tần Trần đứng dậy, sau lưng, xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh. Nói là hư ảnh. Hư ảnh kia cũng là đang không ngừng ngưng thật. Kê đầu, cẩm yến, cổ rắn, quy lưng, đuôi cá, không giống mọi người cho là liệt diễm quay chung quanh, mà là đến xương hàn ý chen chúc. Tinh vũ như nước, hàn quang lẫm lẫm, băng hoàng, cao mười mấy mét lớn băng hoàng hư ảnh, lúc này xuất hiện ở Tần Trần thân sau. Thời khắc này Tần Trần, càng là dường như theo trong hầm băng đi ra, toàn thân trên dưới, hàn mang nghiêm nghị. Chuyện này, lần này, mọi người triệt để mộng, đây là cái gì? Băng Phượng Hoàng, nghe đồn giữa thiên địa, bộ tộc Phượng Hoàng chính là vô địch đứng đầu tồn tại. Long Phượng, bộ tộc Phượng Hoàng, cùng Long tộc có thể nói là chạy song song với, chung tiến hành cùng lúc. Mà bộ tộc Phượng Hoàng, chia làm hai mạch, Hỏa Phượng nhất mạch, Băng Hoàng nhất mạch, nhưng những này, với mọi người mà nói, chỉ là truyền thuyết. Chỉ ở cổ tịch ghi chép bên trong, biết một chút tin tức. Mà bây giờ, cũng là có một con chân chính Băng Hoàng, xuất hiện ở trước người bọn họ. Sư tổ, ngươi không có việc gì chứ? Thạch Cảm Đương dầu dĩ đạo, ngươi cứ nói đi. Tần Trần nhìn về phía cái kia nham tương cự long, thấp quát lên, thiên đế các như thế nào? Ngoại trừ cho ta làm giá y, còn có thể như thế nào? Một lời rơi xuống, Tần Trần vừa xài bước ra, trong sát na, sau lưng băng hoàng, hét dài một tiếng. Đến xương băng lãnh, vào thời khắc này lan tràn ra. Ngọn núi, thành đỉnh băng, mà phía dưới nham tương, vào thời khắc này, cũng là biến thành băng xương một dạng hồ băng. Cái kia nham tương cự long, trên người dung nham, kết thành khối băng, rung động. Ba bóng người, hai chân bị trói buộc ở cự long thân lên. Thật sự cho rằng, ta bắt các ngươi không có biện pháp sao? Tần Trần lúc này giễu cợt nói, băng hoàng thần hồn giác tỉnh. Chết, nên các ngươi. Sau một khắc, Tần Trần phi thân lên. Bá, cơ hồ là trong nháy mắt, Tần Trần đi tới ba người trước người. Thiên đế các chủ, là ai? Thanh âm lạnh lùng. Vào thời khắc này vang lên, ba người kia, lúc này triệt để mộng, băng hoàng thần hồn, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, người nào? Tần Trần lần nữa rơi hạ một lời, một băng lạnh lẽo khí, khuếch tán ra, ba bóng người lúc này, ý thức mơ hồ, giống như rơi vào hầm chứa đá bên trong một dạng. Đế Lâm Thiên Đại Nhân, một người trong đó, giống như rơi vào mộng cảnh một dạng, nói mớ đạo. Đế Lâm Thiên, Tần Trần nhíu mày, nói, Đế Lâm Thiên vì sao để các ngươi giết ta? Đế Lâm Thiên Đại Nhân phân phó, giết Tần Trần, diệt Cửu U. Giết Tần Trần, diệt Cửu U. Xem ra, Đế Lâm Thiên là biết, hắn chính là Cửu U Đại Đế. Cái kia Đế Lâm Thiên có thể nói, Thanh Vân Kiếm Đế, Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế những thứ này người. Không có, không có, Tần Trần lúc này càng là hiếu kỳ. Thiên Đế Các, ở Thương Lan Đại Lục lên, mà Thương Lan Đại Lục, có thể nói là hàng vạn hàng nghìn đại lục bên trong, đứng đầu tồn tại. Đế Lâm Thiên nếu như chỉ đối phó Cửu U Đại Đế, đó chính là vì năm xưa hắn lưu lại tất cả. Nói như vậy, Đế Lâm Thiên cũng không biết hắn trải qua cái khác tám thế, cũng không biết hắn chính là vô thượng thần đế con. Nói như thế, càng lộ vẻ kỳ quái. Bàn tay vung lên, Tần Trần trực tiếp bóp vỡ ba người đầu. Hỏi các ngươi cũng không biết nhiều lắm, chẳng bằng tự mình đi hỏi Đế Lâm Thiên. Cho tới nay, Tần Trần lấy vì, vô hình trong lúc đó, có người muốn đối phó hắn, không cho hắn trở lại Cửu Thiên Vân Minh. Vốn tưởng rằng Thiên Đế Các là độc thủ, có thể hiện tại xem ra, Thiên Đế Các tựa hồ biết cũng không nhiều. Mà Thiên Đế Các nơi nhằm vào, tựa hồ chỉ có hắn đời thứ nhất Cửu U Đại Đế. Chẳng lẽ là suy nghĩ nhiều? Tần Trần nhăn đầu lông mày, cái này sự tình, hiện tại suy nghĩ không minh bạch. Hắn thân là cửu mệnh thiên tử, trải qua cửu sinh cửu thế, cả cuộc đời một vạn năm. Những thứ này, người bên ngoài rất khó biết được. Dường như Cốc Tân Nguyệt, Lão Vệ cùng Thanh Vân cùng với Tiểu Thạch Đầu mấy người, tối đa chỉ là biết, hắn đã từng là Cửu U Đại Đế. Cái khác tám thế, bọn họ cũng không biết. Chớ đừng nhắc tới, hắn đã từng càng là kéo dài qua trước kỷ nguyên cùng tân kỷ nguyên Cửu Thiên Vân Minh thiếu minh chủ. Tất cả sự tình, dần dần sẽ minh bạch. Mục đích chuyến đi này, đã đạt được. Thiên Thanh Thạch ở đây, Thiên Đế các người, sao có thể không có chuẩn bị? Tần Trần đạo của tự nhiên, bọn người kia có chuẩn bị. Hắn lại làm sao không có chuẩn bị? Năm đó phụ đế, Tu Long Khu, có thể lấy thân hóa thần long. Mà mẫu đế, càng là băng hoàng bộ tộc tộc trưởng. Hắn sinh ra chính là thân mang long phượng đôi hồn. Long phượng trình tường, băng hoàng, thần long, đôi hồn nhất thể, hiếm thấy trên đời. Bây giờ, bằng vào cái kia cốt long áp chế khí huyết, kích phát hồn phách thuế biến. Khiến cho phượng hồn thả ra, băng hoàng nhất mạch, vạn giới nhất đẳng, há là thuận miệng nói một chút. Nhìn trước người băng hoàng thân ảnh, Tần Trần tâm niệm vừa động, cái kia băng tinh, từng tầng một bao trùm ở long cốt bên trên, đem nham tương kể hết loại bỏ đi. Không nhiều lắm lúc, một con nham tương cự long, hóa thành băng long. Làm cái tỏa kỵ không sai, Tần Trần thỏa mãn gật đầu. Sư tổ, Thạch Cảm Đương lúc này hàm răng run lên, tới gần Tần Trần, run rẩy nói, sư tổ, nhanh. Nhanh thu đi, ta muốn chết cóng, không chỉ là Thạch Cảm Đương, còn lại đám người, lúc này toàn thân trên dưới, vụn băng tử bao trùm, thân thể run rẩy. Đừng nóng vội, Tần Trần mỉm cười nói, lần đầu tiên giác tỉnh phượng hồn, lực lượng khuếch tán tương đối lớn, hiện tại thu không nổi. Này sinh lần đầu tiên giác tỉnh phượng hồn, vậy tới tự bộ tộc phượng hoàng cường đại huyết mạch chi lực, đúng là rất mạnh. Bằng không, hắn cũng không thể có thể dễ dàng giết ba người, thu phục cốt long. Thạch Cảm Đương lúc này run rẩy nói cái kia. Ta đây, trước đi ra ngoài trước, ở bên ngoài, chờ chút, sư tổ, Thạch Cảm Đương là thật chịu không nổi, khuôn mặt sắc phát bạch, vội vàng ly khai nơi đây. Ngươi, các ngươi, theo ta xuất hiện, nhìn bốn đại tông môn mấy trăm người, lúc này ngây ra như phỗng, Thạch Cảm Đương thấp quát lên. Nhanh như chớp, mọi người ly khai nơi đây, luyện ngục thế giới, Tần Trần trong thân thể, không ngừng thả ra khí tức lạnh như băng, bao trùm ở long cốt bên trên. Mượn cơ hội này, hắn cũng muốn đem cái này long cốt triệt để rèn luyện thành thuộc về tượng gỗ của mình. Dù sao, lần đầu tiên giác tỉnh, trong cơ thể hàn khí, vô cùng cuồng bạo. Đối với đây, Tần Trần cũng không ngoại ý, hắn bản thân liền là vô thượng thần đế cùng băng hoàng tộc trưởng nhi tử. Người mang long phượng đôi hồn, giác tỉnh, chỉ là sớm tối thời gian, mà lần này, Thiên Đế các người, xem như là giúp hắn nhất cái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thúc đẩy băng hoàng thần hồn, ở nóng bỏng nham tương áp bách xuống, hồn nhiên giác tỉnh. Thiên Long mộ bên trong, có một tòa long cốt, Tần Trần sao lại không biết. Thần Long nhất tộc, ở chư thần bên trong thế giới, chính là vô thượng cường đại chủng tộc, ở nghĩa phụ Tạ Thanh dẫn dắt xuống, có thể nói hưng thịnh cường đại. Long, dù chết nghìn năm, có thể hồn phách không tiêu tan. Dù chết vạn năm, long linh bất diệt, Thiên Đế các ngoại trừ lợi dụng điểm này, còn có thể ra sao biện pháp. Tần Trần bàn tay vung lên. Cái kia long cốt vào thời khắc này, mặt ngoài băng tinh, giống như thực chất hóa. Bình tặng không ta một con tọa kỵ, Thiên Đế các cũng thật đủ ý tứ. Chẳng qua lần sau, liền không phải là các ngươi tìm đến ta, mà là ta. Đăng môn bái phỏng, bàn tay huy động, cự long thân ảnh vào thời khắc này, không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành dài trăm trượng. Tần Trần phi thân lên, đứng thẳng băng long đỉnh đầu. hùng vĩ thân thể, băng lam sắc quang mang bên trong, bạch cốt dạng người rực rỡ, một đôi long nhãn, vào thời khắc này mang theo băng lam sắc, đặc biệt xinh đẹp. Đi, một lời rơi xuống, Tần Trần một bước đạp xuống, cự long nhảy khoảng không, chạy như bay lên, gào, một đạo to rõ ràng long ngâm, vào thời khắc này đột nhiên vang lên. Tần Trần lúc này, cước bộ bước ra, băng long chạy như bay mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh. Huyền không đảo bên ngoài, Thạch Cảm Đương lúc này run rẩy thân trên vụn băng tử. Hô, băng hỏa lưỡng trọng thiên a, Thạch Cảm Đương lúc này tinh thần phấn chấn. Sư tổ cũng thật là, rõ ràng vạn sự đã chuẩn bị, đều có nắm chặt, còn để cho ta Bạch mất công lo lắng. Thạch Cảm Đương lầm bầm lầu bầu, lúc này, bên kia, bốn đại tông môn mấy trăm người, đứng ở bên kia. Muốn đi đâu à? Thạch Cảm Đương đột nhiên một tiếng thấp quát, mấy đạo thân ảnh vào thời khắc này, dừng chân không tiến lên. Phanh, một đạo tiếng nổ tung vang lên, Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh cùng Kính Trung Nhân ba người, thân thể căng thẳng. Sư tổ ta còn chưa có đi ra, các ngươi sốt ruột vội vàng hoảng sợ làm cái gì? Đồ Vạn Sơn, Kính Trung Nhân cùng Hoắc Thiên Mệnh ba người, hai chân run lên. Quá kinh khủng, đời này cũng chưa từng thấy kinh khủng như vậy chuyện tình. Tần Trần, nhất định không phải người a, mà thiếu niên trước mắt, phi, lão nhân mới đúng. Không biết sống bao nhiêu năm không chết, hiện tại một bộ bộ dáng thiếu niên, thoạt nhìn non không được. Nhưng là từ thiếu niên thân trên toát ra khí tức kinh khủng, làm cho bọn họ sắc mặt khó coi. Chuyện này, tối thiểu là thiên vị cảnh chứ. Đừng hòng chạy, Thạch Cảm Đương trực tiếp mở miệng nói, ai dám chạy, ta đập chết ai. Một đám người lúc này câm như hến, dám cũng không dám phóng một cái. Một đạo long ngâm, vào thời khắc này vang lên, luyện ngục bên trong thế giới, một đạo thân ảnh, chạy như bay mà ra, băng lam cự long, xoay quanh ở nửa khoảng không bên trong. Đi đi, Tần Trần lúc này, băng lam giáp trụ rút đi, toàn thân áo trắng, mặc trong người lên, đầu đầy bạch phát, lúc này đã khôi phục thành đen như mực sắc. Trường tóc buộc lên, hai lọn tóc, phân loại hai tóc mai, hơi một tia thanh tú. Sư tổ, những thứ này người xử trí như thế nào? Thạch Cảm Đương nhìn mấy trăm người, cười hắc hắc nói. Sư tổ, ta bị thời không chật loạn, thân thể rất không thích ứng, cần rất nhiều thiên địa linh đan bổ sung, không phải cả người vô lực, mềm nhũn. Tần Trần liếc Thạch Cảm Đương liếc mắt, 15-16 tuổi dáng dấp, thoạt nhìn vóc người thư giãn thật, mắt to mày rậm, lấp lánh có thần. Kể từ hôm nay, gọi ta là sư tôn, Tần Trần lạnh nhạt nói, hiện tại bắt đầu, ta tới giáo dục ngươi. Sư tôn, Thạch Cảm Đương sửng sốt, lập tức minh bạch, sư tổ đây là không muốn bại lộ thân phận, ta minh bạch, Thạch Cảm Đương cười ha ha một tiếng nói, đệ tử tại hạ, tham kiến sư tôn. Thạch Cảm Đương phủ đầu liền bái, lão tử lấy về sau, cũng cùng Thanh Vân một cái bối phận, lần sau gặp được Thanh Vân, không được xưng sư tôn, nên xưng sư huynh, ha ha. Thạch Cảm Đương một câu lời còn chưa nói hết, Tần Trần một quyền đập xuống. Thạch Cảm Đương nửa đoạn thân thể, nhập vào trong đất. Sớm trước mặt của ta, xưng lão tử, sư tổ, phi, sư tôn, ta sai. Giờ này khắc này, Đồ Vạn Sơn đám người, mặt như thổ sắc, đứng ở một bên, không dám lộ ra. Tần Trần thoạt nhìn, 23-24 tuổi. Thạch Cảm Đương thoạt nhìn, 15-16 tuổi. Chỉ cần xem tuổi tác, hai người này, lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là tông môn bên trong tuyệt đỉnh thiên tài cấp bậc mà thôi. Nhưng là bây giờ, người nào lại đem hai người trở thành tông môn tuyệt đỉnh thiên tài? Vậy ai mới là xuẩn tài? Đi đi, Tần Trần lần nữa nói. Đi đâu trong à? Thạch Cảm Đương không hiểu nói. Ngươi không phải cần bồi bổ sao? Ta muốn Trường Hồng Môn, Thiên Ngoại Thiên những chỗ này, chắc là không thiếu đan dược, đi bọn họ đan trong kho nhìn. Lời này vừa nói ra, Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh cùng Kính Trung Nhân ba người, khuôn mặt sắc nhất khổ. Đây gọi là chuyện gì a? Đến, huyền khí không được, ngược lại thì muốn thua thiệt. Từng cái vẻ mặt cầu xin làm sao? Thạch Cảm Đương quát lên, thầy trò chúng ta hai người, có thể tới các ngươi tông môn nội tìm đan dược, vậy là các ngươi đời trước, trên đời trước đã tu luyện phúc khí. Mỗi một người đều vui vẻ điểm, phải giống như cưới vợ giống nhau kích thích. Cười, đều cho ta cười. Thạch Cảm Đương lúc này một tiếng nộ quát, Tần Trần làm như không thấy. Thạch Cảm Đương cử động lần này cũng không được bất luận cái gì không thích hợp. Những thứ này người, phía trước muốn giết hắn. Hiện tại, tha cho hắn nhóm một mạng, đã là đủ thiện lương. Thế nhưng nên cho giáo huấn, hay là muốn cho, hắn thân là cửu đế nhân vật, hiển hách cửu thiên vân minh thiếu minh chủ. Những thứ này người, cũng không có kè mặc cả với hắn tư cách. Đáng chết liền giết, Tần Trần lúc này bàn tay vung lên, khai linh phủ, trảm thần Việt, hai kiện thần vật, xuất hiện ở Thạch Cảm Đương trong tay. Hoa hoa hoa, Thạch Cảm Đương hưng phấn nhảy cẫng hoan hô, khai linh phủ, trảm thần Việt, ha ha, Thạch Cảm Nương ha ha cao thấp trong lúc đó, bên trái chống phủ, bên phải chống Việt, búa rìu ở sau lưng, dạng người rực rỡ. Thạch Cảm Nương một bộ nhị thế tổ dáng dấp, nhìn mọi người. Lo lắng làm sao, đi, là tả, lưỡng đạo tiếng xé gió, vào thời khắc này vang lên. Tần huynh, Tần công tử, Trác Tiểu Nhã cùng Bùi Thư Thư hai người, lúc này đến. Thực tế lên, vừa rồi bọn họ đã là chứng kiến Cự Long thân ảnh, chính là vội vàng tới rồi. Bây giờ thấy Tần Trần không có việc gì, hai người cũng lại yên lòng. Nơi đây kết thúc, nhị vị theo ta cùng rời đi đi. Tần Trần nhìn về phía hai người cười nói, Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã hai người, bởi vì mình sư phụ thương thế, cam nguyện bốc lên nguy hiểm tánh mạng tới chỗ này, điểm này làm cho Tần Trần rất thưởng thức. Thạch Cảm Nương nhìn hai người, cũng không để bụng, chính là nhân vị cảnh sơ kỳ mà thôi, không để vào mắt. Tần công tử, ngươi, đề thang, giờ này khắc này, Tần Trần trong cơ thể khí tức, hoàn toàn khác biệt. Không còn là hóa thần cảnh cái kia chủng hư vô, mà là chân chân thực thực linh khí bức người. Thực tế lên, hóa thần cảnh cửu chuyển cảnh giới, vẫn là linh khí một cái quá trình lột xác. Mà lột xác thành công, linh khí uy lực, đủ tăng cường mấy lần không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói, đồng dạng linh khí, tam vị chi cảnh vũ giả, so với hóa thần cảnh có thể cao hơn mấy lần. Giờ này khắc này, Tần Trần chính là như đây, cái này chủng rõ ràng cải biến, Tần Trần, tất nhiên là đến tam vị chi cảnh.